Tô Mạn nói, chuyện này còn không có định đâu, đều bình tĩnh điểm. Đem nhà máy quản lý hảo. Tôn xưởng trưởng gật gật đầu, nhưng là trong lòng lại bình tĩnh không xuống dưới a. Xuất khẩu chuyện lớn như vậy nếu có thể bình tĩnh xuống dưới mới kỳ quái. Tô xưởng trưởng, chuyện này ta có nắm chắc sao? Không biết, làm hết sức đi. Tô Mạn bình tĩnh xua tay. Trong lòng nắm chắc vẫn là rất lớn. Mãi cho đến tương lai, Hoa Quốc nhân lực tài nguyên đều thực chịu những cái đó nhà tư bản ưu ái. Huống chi là ở ngay lúc này. Kia chúng ta có phải hay không muốn làm cái gì chuẩn bị, này nếu là làm đi lên, kia ta cần phải đại biến dạng A. Tôn xưởng trưởng nhịn không được ảo tưởng đi lên. Tô Mạn xua tay, không nóng nảy. Liền tính sinh ý nói thành, Tô Mạn ánh mắt vẫn là chủ yếu nhìn chằm chằm quốc nội thị trường. Quốc nội thị trường xa xa không có bão hòa, nàng làm nước ngoài thị trường này một khối cũng bất quá là muốn đánh xuất khẩu sản phẩm tên tuổi siêu Việt mặt khác hai nhà đại xưởng mà thôi. Rốt cuộc 2 năm lúc sau buôn bán bên ngoài hoàn cảnh cũng không tính hữu hảo, cho nên buôn bán bên ngoài này một khối Tô Mạn cũng không tính toán làm lâu lắm. Ở trong thời gian ngắn kiếm một bút ngoại hối, thuận tiện khai hỏa quốc nội thanh danh, lại đem sinh sản liên mua được tay. Hậu kỳ liền phải làm nhạt buôn bán bên ngoài này một khối. Không cần thiết vì một cái dêm làm cái gì đại động tác. Đương nhiên, những lời này không thể làm cho Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng còn có này đó xưởng lãnh đạo trước mặt nói. An bài mọi người đi vội lúc sau, Tô Mạn liền cấp Nam Bình bên kia gọi điện thoại, làm cho bọn họ tùy tiện làm cái đội cổ động viên, hoan nghênh một chút. Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng lại phi thường coi trọng, chạy tới hỏi nàng, trong huyện có phải hay không muốn làm cái hoan nghênh nghi thức? Làm gì a? Không cần làm. Làm quá long trọng, hắn còn tưởng rằng chính mình đặc biệt ghê gớm, cho rằng chúng ta cầu hắn đâu. Loại này nhà tư bản liền thích làm bộ làm tịch. Ngươi nếu là quá coi trọng hắn, hắn còn tưởng rằng chúng ta chiếm bao lớn tiện nghi, quay đầu lại càng không hảo nói chuyện. Cao Thư Ký nói, nếu là thành, chúng ta xác thật được không ít chỗ tốt ta. Tô Mạn lắc đầu, cùng nhân ra so sánh với, ta điểm này tính gì a? Các ngươi biết bọn họ thu nhập quốc dân là nhiều ít sao? Bọn họ dân chúng mỗi tháng thu vào bình quân $300 tả hữu. Quá có tiền. Tương đối giá hàng cũng cao. Cho nên bọn họ từ chúng ta quốc gia nhập khẩu đồ vật trở về bán, kỳ thật xem như bọn họ kiếm lời. Triệu huyện trưởng nói, kia vì sao bọn họ không nhiều lắm nhập khẩu những thứ khác? Tô Mạn nói, chúng ta công nghiệp chế tạo xác thật so ra kém bọn họ tinh vi. Liền lấy ra cụ tới nói, bọn họ sử dụng thiết bị gia công ra tới linh bộ kiện càng thêm tinh tế, làm được đồ vật tự nhiên càng tốt. Liền tính đồ vật tiện nghi, nhưng là cũng muốn làm dân chúng nguyện ý bỏ tiền mới được. Bọn họ có tiền, cho nên cũng càng bắt bẻ. Kia chúng ta này đó ra cụ. Bọn họ nhìn chúng sao? Cho nên đến lúc đó ta sẽ từ dêm tiên sinh bên này nợ một ít thiết bị trở về. Về sau chúng ta là có thể sinh sản ra càng thêm tốt ra cụ. Đây cũng là Tô Mạn mục đích chí nhất. Lợi dụng nước ngoài tiên tiến thiết bị, còn có bọn họ công nghệ bản vẽ, ở quốc nội sinh sản ra cụ. Tô Mạn đối đãi những người này nhưng không có chức nghiệp đạo đức. Sáng sớm hôm sau, tuy chậm cùng Cao Thư Ký liền ở dêm tiên sinh bọn họ và ở khách sạn cửa chờ. Lần này vẫn là hách trưởng khoa bọn họ đi cùng. Lúc này hách trưởng khoa nhìn Tô Mạn bọn họ ánh mắt đều không giống nhau, lộ ra chịu phục. Ngày hôm qua trở về lúc sau, dêm tiên sinh liền để lộ ra một chút muốn vào khẩu gia cụ ý tứ, cho nên mới sẽ có lần này Nam Bình hành trình. Đừng nói hách trưởng khoa, ngoại sự bộ lãnh đạo nhóm cũng kinh ngạc a. Quốc nội ra cụ thế nhưng còn có thể xuất khẩu. Từ biết tin tức này bắt đầu, ngoại sự bộ môn lãnh đạo liền rất coi trọng, không chỉ có an bài hách trưởng khoa cùng đi, còn an bài một người phiên dịch. Miễn cho Nam Bình bên này câu thông không tốt. Bất quá hách trưởng khoa cảm thấy này phiên dịch là không dùng được. Này không, Dêm Tiên Sinh yêu cầu cùng Tô Mạn một đài xe, tưởng cùng nàng nói chuyện. Hách trưởng khoa là không thể rời đi Dêm Tiên Sinh. Cho nên liền đem Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng cấp lộng tới ngoại sự bộ trên xe. Tô Mạn lái xe, Dêm Tiên Sinh tắc ngồi ở trên ghế phụ mặt cùng nàng nói chuyện thiếm. Hai người liêu đặc biệt hài hòa. Tô Mạn nói lên ở thư thượng nhìn đến một ít nước ngoài phong cảnh minh thịnh, Dêm Tiên Sinh cũng đều biết. Hai người trò chuyện với nhau thịnh hoan, hách trưởng khoa tắc nhìn Tô Mạn càng thêm kính nể. Dêm Tiên Sinh, nếu chuyến này thuận lợi, ta còn tính toán từ ngươi bên này tiến cử một ít tiên tiến xưởng gia cụ thiết bị. Đối với xuất khẩu sản phẩm, chúng ta yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Tô Mạn đề nghị, Diêm tiên sinh tự nhiên cao hứng không thôi, một là hắn đối với chính mình xưởng gia công sắc thật yêu cầu nghiêm khắc, có chút chướng mắt Hoa Quốc bên này công nghiệp chế tạo năng lực. Nhị là, nếu Tô Mạn từ hắn bên này nhập khẩu đồ vật, như vậy hắn từ giữa lại có thể kiếm một bước trên lệch giá. Này bút sinh ý ổn kiếm không bồi. Đương nhiên thực hảo, Tô nữ sĩ, ta sẽ vì ngươi chân tuyển nhất thích hợp thiết bị. Tô Mạn nghe được hắn hồi đáp, liền biết chuyến này nhất định sẽ thập phần thuận lợi. Tới rồi xưởng gia cụ thời điểm, phụ trách hoan nghênh đội cổ động viên đã ở cửa vào chỗ. Đều là nghề mộc trường học học sinh, lôi kéo biểu ngữ, phùng hoa tươi. Người cũng không tính nhiều, cùng động tác toàn bộ nhà xưởng công nhân cùng nhau nghênh đón trường hợp so sánh với, có thể coi như là khó coi. Nhìn cái này keo kiệt bộ dáng, cao thư ký cùng triệu huyện trưởng. Tô Mạn cười nói, thời gian thượng quá đột nhiên, nếu không ta nhất định sẽ vì Diêm tiên sinh tổ chức một hồi nghênh đón vũ hội. Hy vọng Diêm tiên sinh đối chúng ta trận này hoan nghênh nghi thức vừa lòng. Diêm tiên sinh tuy rằng đối với này cái gọi là long trọng hoan nghênh nghi thức có chút ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng cũng không có cái gì bất mãn. Hắn thậm chí trong lòng còn có chút cảm tưởng, cái này Hoa Quốc nữ sĩ cũng không có như vậy coi trọng hắn. Liên cùng hắn ở em mở quốc những cái đó thương nghiệp đồng bọn giống nhau. Diêm tiên sinh tiếp nhận học sinh dâng lên tới đại biểu hòa bình hữu hảo hoa tươi. Bọn họ thực nhiệt tình. Tô Mạn cười nói, bọn họ là nhà xưởng tương lai. Ta cố ý làm cho bọn họ lại đây hoan nghênh Diêm tiên sinh, cũng là hy vọng ngươi không ngừng nhìn đến chúng ta nhà xưởng hiện tại, cũng có thể nhìn đến chúng ta nhà xưởng tương lai. Diêm tiên sinh khách khí cười nói, Tô nữ sĩ, ngươi an bài phi thường hảo, ta thực thích. Tô Mạn nở nụ cười. Cao thư ký liền trộm hỏi Hách Trường Khoa, cái kia người nước ngoài nói cái gì? Hắn nói phi thường vừa lòng Tô xưởng trưởng hoan nghênh nghi thức. Cao thư ký cùng triệu huyện trưởng. Tô Mạn cũng không làm cái gì hư, trực tiếp mang theo Diêm tiên sinh đi tham quan tổng xưởng. Nếu nói ngày hôm qua phân xưởng đã làm Diêm tiên sinh vừa lòng, như vậy hôm nay tổng xưởng khiến cho Diêm trước mắt sáng ngời. Trong xưởng công nghiệp bố cục, cùng với xưởng khu thiết kế, đều làm hắn cảm thấy thực vừa lòng. Mặc dù là ở M nền tảng lập quốc thổ nhà máy, cũng bất quá như thế. Hơn nữa mấu chốt là người này nhà xưởng công nhân đều thực nhiệt tình yêu thương công tác, cùng bọn họ bản thổ những cái đó lười biếng công nhân thực không giống nhau. Diêm càng xem càng vừa lòng, sau khi xem xong, Tô Mạn lại mang theo hắn đi văn phòng xem Nam Bình xưởng gia cụ lâm trường phân bố đồ. Diêm tiên sinh, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ cũng không phải một nhà đơn giản nhà xưởng, chúng ta toàn bộ huyện Nam Bình đều ở vì hắn phục vụ. Cũng chính là tương đương với, ngươi có được một cái châu công nhân vì ngươi gia công gia cụ. Chúng ta có được cường đại sức người sức của duy trì. Đây là ai cũng thay đại không được. Nữ sĩ, ta tưởng, chúng ta hợp tác có thể chính thức bắt đầu nói chuyện. Hắn vươn một bàn tay. Tô Mạn cười cùng hắn bắt tay, hy vọng hợp tác vui sướng. Biết Nam Bình xưởng gia cụ bên này đã cùng Diêm tiên sinh định ra tới, Hách trưởng khoa cao hứng đi cấp ngoại sự bộ môn bên kia gọi điện thoại, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Chuyện này làm xong. Ngoại sự bộ môn lãnh đạo cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, làm hắn dặn dò Nam Bình bên kia nhất định phải hảo hảo nói. Hách trưởng khoa liền đi dặn dò Cao thư ký. Cao thư ký xua xua tay, chuyện này ta không trộn lẫn, tiểu tô trong lòng hiểu rõ. Lao hách ngươi cũng đừng trộn lẫn, tiểu tô còn có thể so các ngươi kém. Phía trước các ngươi ai có thể nói thành ra cụ xuất khẩu sự tình. Nói mấy câu liền đem Hách trưởng khoa cấp hỏi kẹt. Bên này, Tô Mạn đã cùng Diêm tiên sinh bước đầu nói chuyện một chút hợp tác nội dung, một là Tô Mạn nhập khẩu thiết bị sinh sản gia cụ, nhị là hai bên hợp tác phương thức quy tắc chi tiết, tam là Diêm vì Tô Mạn mua sắm phân hóa học sinh sản liên. Kết quả mới nói tới điều thứ nhất thời điểm, hai người liền thiếu chút nữa xảo đi lên. Tô Mạn tỏ vẻ nhập khẩu thiết bị không có ngoại hối, cho nên yêu cầu chịu nợ, mà chịu nợ tiền từ nhập khẩu gia cụ bên trong tính. Diêm tiên sinh vừa nghe lời này, sắc mặt liền thay đổi. Diêm tiên sinh, nếu chính ngươi làm xưởng, này đó thiết bị đều là yêu cầu chính ngươi mua sắm. Mà ta hiện tại chẳng qua là nợ chướng mà thôi. Làm buôn bán sao có thể không nợ chướng đâu. Diêm tiên sinh hoàn toàn có thể từ quốc nội xưởng bên kia nợ chướng. Đối với ngươi không bất luận cái gì ảnh hưởng. Dù sao lại không cần ngươi tiêu tiền, là xưởng bên kia lấy tiền. Ngươi làm bọn họ trung gian thương, chẳng lẽ bọn họ liền điểm này mặt mũi cũng không cho. Nói ngắn lại chính là nợ nần rời đi. Nghe thấy cái này đề nghị, Diêm tiên sinh sắc mặt mới hảo một ít, lại muốn cùng Tô Mạn cái cỏ, ta đây là yêu cầu thu lợi tức. Tô Mạn cười nói, ta cảm thấy, ta có thể từ gia cụ sinh sản gia công giá cả mặt trên đối với ngươi càng ưu đãi một ít. Nâng lên giá cả, lại tiến hành ưu đãi. Diêm tiên sinh nghĩ nghĩ, sắc mặt liền càng tốt. Hắn từ nhà xưởng bên kia lấy nợ chướng cũng không cần cấp lợi tức. Nếu có thể được đến giá cả thượng ưu đãi, kia này số tiền chính là hắn kiếm lời. Chúng ta đây có thể bắt đầu nói đệ nhị điều. Trong phòng hội nghị mặt những người khác nhìn hai cái vốn dĩ muốn xảo lên người đột nhiên tâm bình khí hòa xuống dưới, một đám đại khí cũng không dám xuyến một chút. Kết quả mọi người mới vừa bình tĩnh trở lại, hai người bên này không khí lại không được. Tô Mạn bên này không trực tiếp nói đệ nhị điều, mà là trực tiếp nói đệ tam điều. Về phân hóa học thiết bị, vẫn là muốn nợ trướng. Diêm tiên sinh thiếu chút nữa ngồi không yên. Diêm tiên sinh, ngươi như vậy chúng ta vô pháp hảo hảo nói. Rốt cuộc ta cũng không tìm ngươi ra một phân tiền. Này đó nợ nần đều là chúng ta gánh vác. Ta nhập khẩu thiết bị là vì cho ngươi gia công sản phẩm. Ta mua sắm phân hóa học sinh sản liên là vì về sau có thể có quần quận không ngừng nguyên vật liệu. Này hết thể đều là vì chúng ta hợp tác tiến hành đầu tư. Ta lấy ra lớn nhất thành ý, gần là yêu cầu ngươi vị này trung gian thương nhân từ xưởng bên kia chịu nợ mà thôi. Hơn nữa Diêm tiên sinh, ngươi cũng không phải bạch bạch làm những việc này, ngươi không ngừng có thể từ giữa đạt được ngươi nên được kia phân sai biệt, còn có thể đạt được ta cho ngươi ưu đãi ra công phí. Chúng ta tam phương giữa, ngươi là ổn kiếm không bồi một vị. Ta không biết ngươi còn có cái gì bất mãn. Ngươi thật là cái nhà tư bản. Diêm tiên sinh nhịn không được nói. Mọi người nhìn về phía Tô Mạn. Tô Mạn nói, ta nếu là nhà tư bản, ta hiện tại liền không cần nợ chướng. Ta là giai cấp vô sản, cần lao khổ làm lao động nhân dân. Chúng ta tuy rằng không có tiền, nhưng là còn có một thân lao động. Ta tin tưởng toàn thế giới đều yêu cầu chúng ta như vậy giai cấp vô sản lao động nhân dân. Đây là nhắc nhở Diêm tiên sinh, bọn họ là dùng sức lao động đổi tiền. Không có hắn nhà này, còn có thể có mặt khác ra yêu cầu đâu. Diêm tiên sinh. Hảo đi nữ sĩ, hy vọng ngươi cho ta ưu đãi có thể làm lòng ta động. Hai người rốt cuộc không hề tranh phong tương đối, những người khác cũng rốt cuộc lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Kết quả không nói hai câu lại xảo đi lên. Lần này là ở vì giá cả tranh luận. Diêm tiên sinh ngày hôm qua trở về lúc sau cũng hiểu biết quá bên này sức lao động tiền lương. Tô Mạn khai ra giá cả vượt qua hắn bên này điều tra đến số liệu. Tô Mạn nói, Diêm tiên sinh, một nhà xưởng định giá nhưng không ngừng là cùng sức lao động tương quan, còn có nó phần cứng phương tiện. Ta vì lần này xuất khẩu công việc, đặt hàng những cái đó thiết bị, chẳng lẽ không phải ta phí tổn chung một bộ phận sao? Ta liền tính không kiếm tiền, ta cũng không thể lỗ vốn. Khác nhà xưởng xác thật có thể cho ngươi càng thấp giá cả, nhưng bọn họ không có tiên tiến thiết bị. Làm được đồ vật có thể cùng chúng ta so sao. Hơn nữa ngươi sở điều tra giá cả là nhằm vào quốc nội sản phẩm tiền công. Nhưng chúng ta nhằm vào nước ngoài sản phẩm là phi thường nghiêm khắc, chọn dùng nhân công cũng là ưu tú nhất, ưu tú công nhân có thể cùng bình thường công nhân so sánh với sao. Này đó lý do Diêm tiên sinh vô pháp phản bác. Trước mắt cái này giống như nhà tư bản giống nhau tính toán chi ly giai cấp vô sản nữ sĩ đem chướng mục tính quá rõ ràng. Vẫn là quá quý. Ta chính là cho ngươi nợ như vậy nhiều đồ vật. Tô Mạn bất đắc dĩ cười cười, hảo đi ngươi thắng, Diêm tiên sinh. Nếu ta là nhà tư bản, ta nhất định xu không cho. Cuối cùng hai bên có kẻ mặc cả, giá cả rốt cuộc vẫn là dựa theo so quốc nội thị trường giá cả nhiều 2% giá cả. Mà hợp tác phương thức cũng là dựa theo Tô Mạn nói. Chia làm 3 loại hợp tác phương thức. Làm khoán bao liêu, làm khoán không bao liêu. Bao công nửa bao liêu. Những chi tiết này lại hoa một đoạn thời gian tới nói. Bởi vì giá nói thỏa, mặt sau chi tiết tự nhiên hảo nói chuyện. Những chi tiết này phương diện, tổng cộng hoa 3 ngày thời gian, mới tính nói thỏa đáng. Ở Diêm tiên sinh gật đầu kia một khắc, cùng đi nhân viên lúc này mới xem như đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng những việc này nhi đều là ở xưởng gia cụ nói thỏa, nhưng là cuối cùng chính thức hiệp nghị vẫn là muốn thông qua chính phủ bên này ký kết. Hiện tại quốc gia tiến xuất khẩu nghiệp vụ đều là nhà nước thống nhất quản lý. Mặc dù nói thỏa, cũng là muốn từ chính phủ ngoại sự bộ môn bên này an bài. Nam Bình xưởng gia cụ xuất khẩu chuyện này không ngừng ngoại sự bộ môn lãnh đạo coi trọng, liền tỉnh lãnh đạo đều kinh động. Rốt cuộc này đó công nghiệp nhẹ sản phẩm có thể xuất khẩu đi ra ngoài, kiếm lấy ngoại hối, kia chính là một kiện ghê gớm chuyện này. Đồng bộ trưởng là phụ trách làm tuyên truyền, Cố Thành lại là phụ trách Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục, tự nhiên thực mau cũng thu được tin tức này. Đồng bộ trưởng cười nói, này Nam Bình cũng quá có thể lan lộn, vô thanh vô tức, thế nhưng còn làm xuất khẩu. Cố Thành cũng rất cao hứng, lần trước ăn Tết thời điểm nghe Tô Mạn nói lên quá muốn đi kiếm người nước ngoài tiền. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Đồng bộ trưởng nhịn không được hiếu kỳ nói, nghe nói tiểu Tô đồng chí còn từ kia ngoại quốc bạn bè trong tay làm một ít thiết bị cùng sinh sản liên, một phân tiền không tốn, nhóm tất cả đều là nợ trướng. Nàng như thế nào làm cho? Như thế nào tới rồi nàng bên này, nhân ra liền như vậy dễ nói chuyện đâu. Cố Thành trầm mặc một chút, những người đó nhưng không ngu, tự nhiên cũng là có thể có lợi. Lúc này đây ta nhưng thật ra không nghĩ kỹ nơi này quan trọng điểm. Chờ sự tình xong xuôi, ta thật đúng là đến tìm nàng tới hỏi một chút. Lão đồng, lần này tuyên truyền việc cần hoàn thành hảo. Gia cụ xuất khẩu, này vẫn là đầu một chuyến đi. Đúng vậy, ghê gớm. Đồng bộ trưởng cũng cao hứng cảm khái. Lão cô à, xem ra ngươi phía trước như vậy duy trì Nam Bình gia cùng chi hương hạng mục thật đến là chính xác quyết sách. Lần này ngươi ở tranh thủ tỉnh trưởng vị trí mặt trên, càng có nắm chắc. Cố Thành nhưng thật ra không thèm để ý cười cười, thuận theo tự nhiên. Bởi vì tỉnh tuyên truyền bộ môn bên này coi trọng, cho nên ký kết hiệp nghị hôm nay, tỉnh còn thông chi báo xã bên này lại đây chụp ảnh. Vốn dĩ loại này hiệp nghị ký tên đều không dùng được Tô Mạn, trực tiếp ngoại sự bộ môn người phụ trách ký tên, bất quá ai làm Tô Mạn thiếu nợ đâu, cho nên ký tên thời điểm, Tô Mạn cũng đi lên đóng dấu, tỏ vẻ sẽ gánh vác này bút nợ nần. Nghị ký kết ngày hôm sau, các đại báo chí thượng đều đưa tin về Nam Bình xưởng gia cụ xuất khẩu tin tức. Này có thể so cái gì điện ảnh quảng cáo cùng báo chí chuyện xưa đều càng thêm làm người khiếp sợ. Nam Bình xưởng gia cụ lập tức liền trở thành xuất khẩu thương phẩm. Những cái đó xưởng gia cụ lãnh đạo nhóm đều đầu góc choáng váng. Này như thế nào vô thanh vô tức, gia cụ còn xuất khẩu. Đặc biệt là cả nước lớn nhất hai nhà xưởng liền càng không hảo suy nghĩ. Làm thực lực hùng hậu đại xưởng cũng chưa xuất khẩu, lại làm một nhà mặt sau lên xưởng gia cụ cấp đi ở đằng trước. Một ít có thực lực xưởng gia cụ cũng bắt đầu hỏi thăm lần này Nam Bình xưởng gia cụ xuất khẩu sự tình là như thế nào nói, có thể hay không phục chế bọn họ cách làm, cũng cùng ngoại quốc bạn bè tới cái hợp tác làm xuất khẩu. Đối với này đó đồng nghiệp điện thoại, Tô Mạn cũng là có thể không tiếp liền không tiếp, rốt cuộc có một số việc nhi khó mà nói. Cần thiết muốn tiếp, tỉ như nói kia hai nhà thực lực hùng hậu đại xưởng lãnh đạo, Tô Mạn cũng là thực khách khí nói cho bọn họ, vừa vặn đối phương tới Hồ Giang, vừa lúc thấy thượng mặt, vừa lúc bọn họ cảm thấy Nam Bình vật liệu gỗ hảo, Nam Bình gia cụ có đặc sắc, lại vừa lúc có cái này ý đồ, cho nên mới thúc đẩy lần này hợp tác. Dù sao đều là trùng hợp, ta cũng không biết nhân gia coi trọng ta điểm nào. Đến nỗi đối phương tin hay không nhậm, Tô Mạn liền quản không được. Tổng không thể nói ta bán không phải sản phẩm, là sức lao động đi. Đến nỗi dân chúng liền không tưởng như vậy nhiều. Biết Nam Bình xưởng gia cụ xuất khẩu lúc sau, Nam Bình xưởng gia cụ ở bọn họ trong lòng cấp bậc tức khắc cọ cọ cọ bò tới rồi tối cao vị trí mặt trên đi. Những cái đó ngoại quốc bạn bè đều có thể coi trọng đồ vật, kia khẳng định không kém đi. Rốt cuộc những cái đó nhập khẩu sản phẩm xác thật đều ai khá tốt. Thuyết minh ngoại quốc bạn bè ánh mắt rất cao. Này có thể coi trọng đồ vật, kia khẳng định là thứ tốt. Rốt cuộc ở dân chúng trong mắt, xuất khẩu đồ vật đều là tốt nhất. Bốn bỏ năm lên một chút, Nam Bình xưởng gia cụ tự nhiên cũng là tốt nhất. Mặc kệ là vì danh vẫn là vì sản phẩm chất lượng, kia đều là đáng giá mua sắm. Hảo chút mua Nam Bình xưởng gia cụ dân chúng đều nhạc hỏng rồi, ra cửa đàm luận lên liền nói nhà mình gia cụ là Nam Bình xưởng gia cụ. Chính là cái kia xuất khẩu thương phẩm, mà còn không có mua gia cụ, đều chạy cửa hàng bách hóa bên trong tìm Nam Bình xưởng gia cụ. Nam Bình gia cụ không ngừng xuất khẩu, còn tiện nghi, mỗi người đều có thể mua nổi. Mua không nổi đại kiện, ta mua mấy cái băng ghế trở về ngồi cũng là tốt. Cửa hàng bách hóa thực mau liền tiêu thụ không còn, còn tiếp nhận rồi rất nhiều đơn đặt hàng. Lúc này đây hỏa bạo là xưa nay chưa từng có. Nguyện doanh số hơn nữa dự định lượng, thậm chí siêu việt cả nước hai đại xưởng gia cụ. Quần quần không ngừng đơn đặt hàng tập hợp lại đây thời điểm, Nam Bình xưởng gia cụ cùng tỉnh thành phân xưởng bên này đều vội hỏng rồi. Đừng nói là cấp dêm tiên sinh gia công, chính là liền quốc nội đơn tử đều đuổi bất quá tới. Vì thế Nam Bình xưởng gia cụ lại một lần đại chiêu công. Dùng một lần chiêu công 2.000 người. Hơn nữa phía trước 4.000 nhiều người, liền không sai biệt lắm lại 6.000 nhiều người. Này đó công nhân bên trong, nữ đồng chí chiếm so cũng thực trọng. Hiện giờ Tô Mạn Tế phân ngành nghề, rất nhiều ngành nghề nữ đồng chí đều cũng có thể làm. Nam Bình xưởng gia công bên này vội vàng chiêu công thời điểm, Tô Mạn thì tại cùng Cao Thư Ký bọn họ tranh đoạt cái kia sinh sản tuyến quyền sở hữu. Nói là tranh đoạt, kỳ thật cũng coi như là Tô Mạn đơn phương tuyên bố. Nàng muốn ở xưởng gia cụ phía dưới thành lập một cái phân hóa học xưởng gia công, phân hóa học dùng để trồng trọt cùng trồng cây. Tô Mạn cấp ra lý do cũng thực đầy đủ. Hiện tại Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng ở bên này, sẽ đồng ý dùng để trồng cây. Về sau nếu là tháng trước, tới tân nhân, đến lúc đó bọn họ quản không được Nam Bình xưởng gia cụ, nhưng là khẳng định có thể hướng tới tân khai phân hóa học xưởng gia công dôi tay. Đến lúc đó nàng tìm ai đi? Tô Mạn kỳ thật cũng không phải thật sự phải dùng phân hóa học tới trồng cây. Rốt cuộc bó tuổi chuyện này, về sau từ từ tới, hiện tại loại lương thực mới là hàng đầu nhiệm vụ. Nhưng là nàng chính mình tốn tâm tư tranh thủ tới đồ vật, đương nhiên là muốn miết ở chính mình trong tay. Lại đại công vô tư, kia không phải cũng muốn chiếu cố chính mình tiểu đoàn thể sao? Cao Thư Ký cùng Triệu huyện trưởng tuy rằng đều không lớn đồng ý, nhưng là hiện giờ Tô Mạn thế quá cường, ở Nam Bình uy vọng cao, Nam Bình mấy nhà máy xưởng lãnh đạo cùng nàng quan hệ hảo, Nam Bình giai cấp công nhân, nông dân giai cấp cũng đều đối nàng tâm tồn cảm kích. Hơn nữa Nam Bình xưởng gia cụ đã trở thành một cái quái vật khổng lồ, cho nên hai người thật đúng là quản không được Tô Mạn. Thấy cùng Tô Mạn thương nghị không thành, chỉ có thể cắn quai hàm ứng. Cao Thư Ký vẫn là khuyên nàng, tiểu Tô A, vẫn là muốn lấy nông vì bổn A, lương thực là cơ bản nhất. Ta biết, dân dĩ thực vi thiên, ta khẳng định sẽ ở bảo đảm toàn huyện nhân dân lương thực gieo trồng nhu cầu lúc sau lại suy xét phân hóa học trồng cây sự tình. Hảo, có ngươi cái này bảo đảm, chúng ta đây liền an tâm rồi. Vì thế Tô Mạn liền ở xưởng gia cụ cách vách vòng một miếng đất kiến tạo tương lai nhà máy phân hóa học, tên đầy đủ, Nam Bình xưởng gia cụ phân hóa học phân xưởng. Hơn nữa bắt đầu thông báo tuyển dụng công nhân, sau đó đưa đến nơi khác nhà máy phân hóa học đi huấn luyện học tập. Chờ học xong rồi, sinh sản tuyến cũng liền đến quốc nội tới. Liền ở Tô Mạn kích động chiêu công làm xưởng, mở rộng sinh sản thời điểm, tỉnh thành bên kia, cố phó tỉnh trường đột nhiên gọi điện thoại đến xưởng gia cụ. Làm nàng đi tỉnh thành một chuyến. Tô Mạn cũng không chậm trễ, lái xe tử liền hướng tỉnh thành bên kia đi. Nay vẫn là Cố Thành lần đầu tiên trực tiếp làm Tô Mạn lại đây tỉnh gặp mặt. Tô Mạn suy đoán đánh giá cùng xuất khẩu chuyện này có chút quan hệ, cũng không biết vị này lãnh đạo muốn hỏi gì. Nàng trong lòng dọc theo đường đi cũng cân nhắc đối sách, nghĩ đến lúc đó như thế nào mở miệng mới thích hợp. Rốt cuộc này lãnh đạo nhưng không hảo lựa gạt. Bởi vì đã sớm ước hảo. Cho nên tỉnh chính phủ bên này, Cố Thành bí thư liền dẫn Tô Mạn tới rồi văn phòng. Cố Thành đang ở dựa bàn công tác, nghe được động tĩnh nâng đầu, nhìn đến Tô Mạn tới. Liền đem trong tay bút buông xuống, tiểu Tô tới rồi, còn rất nhanh. Tô Mạn nói, ta nhận được thông chi liền lập tức lại đây, một lát cũng chưa chậm trễ. Cố Thành cười nói, không cần cứ như vậy cấp. Tô Mạn cười nói, ta làm việc nhi đều đặc biệt tích cực. Liên tỷ như lần này các ngươi gia cụ tiến xuất khẩu sự tình cũng rất nhanh chóng. Chúng ta được đến tin tức thời điểm, các ngươi bên này nhưng đều định ra tới. Tô Mạn thầm nghĩ được, thật đúng là bởi vì chuyện này đâu. Nàng cười nói, lãnh đạo, chúng ta kỳ thật cũng cảm thấy đặc biệt đột nhiên, hiện tại đều cảm thấy bầu trời rất bánh coi nhân giống nhau cảm giác đâu. Cố Thành nói, được rồi, ta cũng không đánh đố. Những người đó tác phong ta là biết đến. Chính là có bánh có nhân kia cũng rất không đến chúng ta Hoa Quốc người trên đầu tới. Cụ thể tình huống ngươi cùng ta nói. Tiểu Tô à, lần này các ngươi gia cụ có thể xuất khẩu, ta tin tưởng không phải ngẫu nhiên sự tình. Hiện giờ quốc nội công nghiệp nặng rất nhiều địa phương đều yêu cầu ngoại hối, nếu có thể đi ra khẩu nghiệp vụ, này đối với chúng ta nhập khẩu cũng là rất có trợ giúp. Nếu ngươi có tốt biện pháp, vẫn là phải cho đại gia để kiến nghị. Tô Mạn nghe hắn này còn muốn học tập Nam Bình kinh nghiệm ý tứ, tức khắc cảm thấy đau đầu. Này kinh nghiệm hiện tại cũng không thể học. Nhưng Cố Thành là cái hảo lãnh đạo. Tô Mạn đối với như vậy lãnh đạo, trong lòng thực kính nể, cho nên cũng không nghĩ lừa gạt hắn. Chuyện này xác thật thực đột nhiên, nhưng là ta từ Dêm tiên sinh bên này cũng hiểu biết một chút sự tình. Bọn họ sở dĩ nhìn chúng ta nhà xưởng gia cụ, xác thật cũng là vì chúng ta gia cụ tương đối hảo. Đương nhiên, càng quan trọng là tiện nghi. Ngài biết đến, chúng ta sản phẩm phí tổn đối với bọn họ tới nói rất thấp. Hắn nhập khẩu trở về ở quốc nội bán, liền sẽ kiếm một tuyệt bút lợi nhuận. Cho nên mới sẽ nhìn chúng ta gia cụ. Gần là này đó. Cố Thành có chút do dự. Tô Mạn nói, đúng vậy, Dêm tiên sinh là nói như vậy. Kia vì cái gì không thấy chung mặt khác nhà máy đâu, chúng ta trang phục tương đối bọn họ tới nói cũng là thực tiện nghi. Trên thực tế cùng nhân gia kia thu vào so sánh với, bọn họ cái gì đều thực tiện nghi. Tô Mạn, kia có thể là tạm thời còn không nghĩ nhập khẩu trang phục. Rốt cuộc chúng ta trang phục mặt liêu sắc thật so bất quá bọn họ. Nhưng là vật liệu gỗ liền không giống nhau. Cho nên nói, vẫn là trùng hợp. Cố Thành nhưng không hảo tống cổ, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Muốn nói không có Tô Mạn ở bên trong lưu hoa, chuyện này tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Tiểu Tô, chẳng lẽ nơi này còn có không thể làm người biết đến sự tình? Ngươi nhưng đừng gạt ta. Ta tuy rằng là ngươi lãnh đạo, nhưng là cũng là ngươi cố thúc. Ta không nghĩ nhìn đến các ngươi bởi vì tuổi trẻ, đi nhầm lộ. Rốt cuộc là sự tình gì, làm ngươi không thể đối ta nói. Tô Mạn trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ, kỳ thật ta cũng không phải không thể làm người biết. Ta chỉ là lừa dối một chút cái kia Dêm tiên sinh mà thôi. Cố Thành liền càng cảm thấy hứng thú, lừa dối. Bọn họ có thể như vậy hảo lừa dối. Là cái dạng này, ta đem tiến xuất khẩu loại sự tình này thay đổi một chút khái niệm. Tỷ như nói, phía trước xuất khẩu, người nước ngoài cảm thấy nhập khẩu chính là chúng ta sản phẩm. Nhưng là ta cùng Dêm tiên sinh nói chính là, nhập khẩu chính là chúng ta lao động. Đương nhiên khẳng định không phải thật sự lao động. Rốt cuộc người còn ở chúng ta trong xưởng hảo hảo đợi đâu, chẳng qua ta nói sẽ dựa theo hắn muốn đổ vật tới gia công, tương đương với chúng ta công nhân vì hắn phục vụ. Nhưng là lãnh đạo, kỳ thật đây đều là giống nhau có phải hay không, chẳng qua đổi một loại cách nói mà thôi. Tô Mạn tận lực đem chính mình làm chuyện này nói hợp lý hợp pháp một ít. Rốt cuộc lúc này bán đứng lao động, có vẻ không phải quá dễ nghe. Cố Thành lâm vào trầm tư, lao động. Vốn dĩ không nghĩ thông suốt sự tình. Bị Tô Mạn như vậy một chút bát. Cố Thành đột nhiên lập tức liền nghĩ thông suốt. Những cái đó tư bản chủ nghĩa quốc gia công nghiệp phát đạt, luôn luôn khinh thường bọn họ quốc gia sản phẩm. Cho nên có thể xuất khẩu đồ vật thiếu chi lại thiếu. Ngược lại, Hoa Quốc ngược lại còn cần tìm bọn họ nhập khẩu một ít công nghiệp đồ dùng. Mà quốc nội khoáng sản tài nguyên cũng không có khả năng xuất khẩu. Cho nên xuất khẩu vật phẩm vẫn luôn chính là buôn bán bên ngoài bộ nhóm đau đầu sự tình. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đối với những cái đó tư bản chủ nghĩa quốc gia tới nói, Hoa Quốc hiện giờ nhất hấp dẫn bọn họ thế nhưng là lao động. Tiểu Tô, ngươi lại như thế nào nghĩ đến điểm này? Tô Mạn nói, ta chính là nghe nói bọn họ tiền lương đặc biệt cao, một tháng tiền lương mấy trăm đô la đâu, tương đương với chúng ta công nhân mấy năm tiền lương. Như vậy tính toán xuống dưới, bọn họ nhân công phí tổn hảo cao a, ta liền lấy điểm này cùng Dêm tiên sinh nói chuyện. Trên thực tế điểm này vẫn là tương lai cải cách lúc sau vì hấp dẫn đầu tư bên ngoài, quốc gia làm một ít chính sách. Cải cách lúc sau, quốc gia công nghiệp chế tạo quá lạc hậu, sau lại liền nghĩ tới hấp dẫn đầu tư bên ngoài làm xưởng, rất nhiều quốc tế nhãn hiệu đều ở Hoa Quốc làm xưởng gia công. Thế cho nên sau lại rất nhiều sản phẩm đều là Hoa Quốc chế tạo. Đương nhiên, chỗ hỏng cũng không phải không có, cấp quốc gia tạo thành rất nhiều ô nhiễm. Nhưng là này xác thật là nhanh nhất tăng lên công chế tạo một cái biện pháp. Bất quá hiện tại Hoa Quốc là không có khả năng làm cái này. Hiện tại quốc tế tình huống còn thực vi diệu, thường thường dùng mình một chút. Phong tỏa mậu dịch linh tinh. Tỷ như cái này Dêm tiên sinh, kia cũng không phải đại biểu hắn quốc gia lại đây, chẳng qua là tư nhân chạy tới. Cho nên Hoa Quốc hiện tại muốn chính đại quang minh hấp dẫn nhân ra lại đây làm xưởng, đó là không có khả năng. Hơn nữa Hoa Quốc hiện tại cũng không có khả năng như vậy làm, rốt cuộc ở trên mảnh đất này mặt, chế độ tư hữu nhà máy là không thể tồn tại. Cố Thành hiển nhiên cũng là suy xét thật lâu, suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ liền Tô Mạn biết đến này đó cũng suy xét đi vào. Cuối cùng vẫn là mất mát thở dài. Tiểu Tô, nếu dựa theo ngươi phương pháp này, ở Hồ Giang nhiều làm một ít xuất khẩu, ngươi có nắm chắc sao? Tô Mạn. Lãnh đạo, ngài xác định. Này nếu là làm lên, vạn nhất ra vấn đề làm sao? Ta cảm thấy đi, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận điểm. Hiện tại quốc tế hoàn cảnh vi diệu, ta những cái đó người lãnh đạo cũng không biết gì thời điểm thay đổi chính sách. Nếu là ta làm quá nhiều, về sau nói không rõ. Muốn xuất khẩu, kỳ thật còn có khác biện pháp. Chúng ta quốc nội vẫn là có rất nhiều thứ tốt. Nàng cũng là mịt mờ nhắc nhở Cố Thành, vẫn là không cần làm đại động tác. Miễn cho về sau đã chịu liên lụy. Cố Thành lại lắc đầu, mặc kệ về sau thế nào, hiện tại có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít. Chúng ta quốc gia xác thật yêu cầu ngoại hối. Nếu có thể tiến cử một ít tiên tiến công nghiệp thiết bị, này đối với chúng ta tới nói rất có trợ giúp. Ta không thể bởi vì về sau phát sinh sự tình, hiện tại liền cái gì đều không làm. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi phương pháp này còn có thể thúc đẩy mặt khác xuất khẩu sao. Tô Mạn vô pháp lý giải hắn loại này tâm tình. Biết do không thể vì, còn muốn kiên trì làm. Nhưng là Cố Thành hỏi nàng, nàng nghĩ nghĩ, cũng liền tình hình thực tế trả lời, hẳn là có thể làm, chờ chúng ta xưởng ra cụ xuất khẩu lúc sau, cái kia dêm nếm đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ càng thêm ra sức. Nhưng là cũng không thể quá sốt ruột, rốt cuộc này đó người nước ngoài gì thời điểm thay đổi thái độ ta cũng không biết, nếu là sạp phô quá lớn, nhưng thật ra thực dễ dàng ra vấn đề. Cố Thành ngưng trọng gật đầu, chuyện này ta sẽ hảo hảo suy xét. Hắn lại nhìn Tô Mạn, tiểu Tô A, ngươi có hay không nghĩ tới đổi một cái cương vị? Tô Mạn trong lòng một lộn bộ, ngài sẽ không làm ta làm cái này buồn bán bên ngoài đi, ta làm không tới. Chuyện này nàng kiên quyết không làm. Lén lút làm một đơn liền thành, làm nhiều nàng nhưng không nghĩ. Cố Thành cười, không cho ngươi làm cái này, ta ý tứ là, ngươi có nghĩ tới tỉnh bên này công tác? Bên này ngôi cao lớn hơn nữa. Tô Mạn lại lần nữa lắc đầu. Nàng hiện tại cái này cấp bậc, nếu là tăng lên đi ra ngoài, nhiều lắm đi cấp khu vực phó chuyên viên đương cái đại bí. Này cấp bậc tuy rằng rất cao, nhưng là trên thực tế tới rồi tỉnh liền khó coi. Nơi nào so được với nàng ở Nam Bình đương xưởng trưởng Cường A, hiện tại Nam Bình nàng nói chuyện giữ lời. Nói nữa, này sạp mới phô đại đâu, nàng này trái cây vừa mới muốn thành thục, mới sẽ không buông tay đâu. Ta cảm thấy chính mình còn cần mài giũa. Cố Thành liền cảm thấy rất đáng tiếc, hắn là muốn đem Tô Mạn điều đến bên người hảo hảo bồi dưỡng. Bất quá này tiểu đồng chí cũng quá có chủ kiến. Như vậy cũng hảo, có thể trầm ổn, về sau mới có thể đi được xa. Mặt sau hai người cũng không bàn lại buôn bán bên ngoài xuất khẩu chuyện này. Nói chuyện một chút ra cụ chi hương hiện giờ tình huống, Cố Thành khiến cho Tô Mạn đi trở về. Rời đi tỉnh chính phủ lúc sau, Tô Mạn trong lòng liền rất rối rắm. Lo lắng Cố Thành thật sự học nàng làm những việc này nhi ở Hồ Giang bên này thực hành, về sau sẽ xảy ra chuyện. Nàng đối Cố Thành ấn tượng thực hảo, là cái thực tốt lãnh đạo. Lại còn có thôi hướng Bắc tầng này quan hệ đâu. Cho nên nàng không nghĩ Cố Thành xảy ra chuyện. Tô Mạn tâm tình có chút ảnh hưởng, liền muốn đi xem thôi hướng Bắc. Từ hệ thống bên này mua một ít ăn dùng, liền chuẩn bị đưa trường học đi. Nàng cùng thôi hướng Bắc vẫn luôn rất bận. Hai người thậm chí liên thông lời nói đều rất ít. Mỗi lần cho chuyện thời gian, không phải Tô Mạn tiếp không đến điện thoại, chính là thôi hướng Bắc bên này không có thời gian đánh. Tới rồi trường học, Tô Mạn cũng không chuẩn bị nhìn thấy người, chỉ thắc một học sinh giúp đỡ đưa đi cấp thôi hướng Bắc trong ký túc xá mặt liền thành. Đem đồ vật cho người ta lúc sau, nàng liền ngồi ở trong xe, nhìn lui tới học sinh, trong lòng có chút cảm khái, về sau, này đó sinh viên liền thư cũng sẽ thượng không được. Tô Mạn. Thôi hướng Bắc cao hứng thanh âm truyền đến. Tô Mạn hướng tới cửa sổ nhìn ra đi, liền nhìn đến thôi hướng Bắc trên người còn ăn mặc nghiên cứu phục, dẫm lên xe đạp liền chạy ra. Trên đầu còn đổ mồ hôi, hiển nhiên là đuổi thật sự sốt ruột. Hắn đem xe dừng lại, liền toàn Tô Mạn trong xe tới. Tô Mạn nhìn hắn cao hứng bộ dáng, cũng kinh hỉ nói, ngươi như thế nào ra tới, ta cho rằng ngươi vội đâu. Vội cũng muốn ăn cơm à. Mới vừa hồi ký túc xá liền đụng tới cho ta tặng đồ đồng học, ta liền chạy nhanh ra tới. Liền lo lắng ngươi đi rồi. Tô Mạn thầm nghĩ là chuẩn bị đi tới, trong miệng lại nói, khó được tới một lần, nơi nào bỏ được đi. Liền ở chỗ này ngồi, cùng ngươi ly đến gần điểm nhi cũng hảo. Thôi hướng Bắc liệt miệng cười, tâm đều phải hóa khai. Nhịn không được liền bắt lấy Tô Mạn tay bay nhanh hôn một cái. Tô Mạn, nhìn thấy ngươi thật tốt. Vốn dĩ đều có chút không sức lực. Nhìn đến ngươi lại tinh thần gấp trăm lần. Một đoạn này thời gian không gặp mặt, đều nói lên lời ngon tiếng ngọt. Tô Mạn cười nói. Ta nói đều là thiệt tình lời nói. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc nói. Tô Mạn nói, tin tưởng ngươi, ăn cơm không? Còn không có, ngươi cũng không ăn đi, muốn hay không đi trong trường học mà ăn cơm. Tô Mạn tưởng nói đi bên ngoài ăn, có biết Thôi Hướng Bắc này quần áo cũng chưa đổi, đánh giá cũng đổi, liền gật gật đầu. Xe ngừng ở bên ngoài, Thôi Hướng Bắc cơi xe đạp mang theo chính mình đối tượng ở vườn trường bên trong chạy. Tô Mạn cảm nhận được hắn vui sướng cảm xúc, trong lòng cũng rất vui vẻ. Nghĩ chính mình hai đời, vẫn là lần đầu tiên ngồi ở bạn trai xe đạp trên ghế sau, ở vườn trường bên trong căng gió. Nàng một cao hứng đầu liền dựa vào hắn trên lưng. Dù sao chính mình cũng không phải cái này trường học học sinh, khiến cho Thôi Hướng Bắc mất mặt đi. Dọc theo đường đi thật đúng là gặp phải không ít Thôi Hướng Bắc người quen, nhìn hai người này không coi ai ra gì ở trong trường học mặt như vậy nóng hổi, hảo những người này đều chua lòm. Nói này học tập người tốt chính là ngưu, lá gan cũng đặc lớn. Thế nhưng mang theo đối tượng liền ở trong trường học mặt chuyển động. Cũng có một ít đối Thôi Hướng Bắc có ý tứ nữ học sinh nhìn, thấy Thôi Hướng Bắc đối tượng lúc sau, một đám cũng liền chặt đứt ý niệm. Nhìn một cái ngày thường đối với các nàng như vậy nhì, nhìn nhìn lại lúc này mang theo đối tượng kỵ xe đạp, cười kia ngốc hình dáng. Này còn có gì hảo nhớ thương? Trong trường học mặt cũng không có chén đũa, hai người đánh một phần đồ ăn cùng nhau ăn. Như vậy cũng không thích hợp ở nhà ăn bên trong ngồi, liền bưng hộp cơm đến tiểu trong rừng trúc mặt trộm ăn. Ngươi một ngụm ta một ngụm, ai cũng không chê ai. Ăn xong lúc sau, Thôi Hướng Bắc vô cùng cao hứng giặt sạch hộp cơm, lại lôi kéo nàng đi tiểu rừng trúc nói chuyện. Ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Cố thúc làm ta lại đây nói công sự, ta nhớ thương ngươi, liền cho ngươi đưa một ít đồ vật lại đây. Thôi Hướng Bắc lại vui vẻ nhéo tay nàng hôn môi. Tô Mạn rút về tay, duỗi tay phủng hắn mặt. Thôi Hướng Bắc cho rằng nàng muốn đích thân mình, vội vàng thò lại gần. Tô Mạn đẩy ra hắn nói, ta và ngươi nói chính sự nhi đâu. Tô Mạn liền nghĩ làm Thôi Hướng Bắc khuyên nhủ Cố Thành, hôm nay này công sự. Ta không lớn muốn cho Cố Thúc đi làm. Nhưng ta cùng hắn rốt cuộc không như vậy thủ, có chút lời nói ta khó mà nói. Thôi Hướng Bắc thần sắc nghiêm túc lên, chuyện gì? Tô Mạn liền giảng mậu dịch xuất khẩu chuyện này đơn giản cùng Thôi Hướng Bắc nói. Ta không lớn muốn cho Cố Thúc làm chuyện này. Rốt cuộc hiện tại quốc tế hoàn cảnh thực vi diệu. Thôi Hướng Bắc khuôn mặt nghiêm túc lên, hắn tuy rằng không phải thể chất bên trong, nhưng từ nhỏ đến lớn tiếp xúc người rất nhiều, nghe bọn hắn nói chuyện cũng không ít. Cho nên cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá hắn lắc đầu, vô dụng, ngươi đừng nhìn Cố Thúc thoạt nhìn ôn hòa, khá tốt nói chuyện bộ dáng, kỳ thật cùng nhà của chúng ta lão nhân giống nhau, đặc biệt cố chấp. Nhà ta lão nhân cố chấp lên là lăn lộn chính mình cùng người bên cạnh, Cố Thúc lăn lộn lên, liền lăn lộn chính hắn. Hắn nếu là cảm thấy chuyện này đối quốc gia xây dựng hữu dụng, ai đều ngăn không được hắn. Hơn nữa hắn khẳng định so chúng ta càng thêm hiểu nơi này đạo lý. Hắn quyết định đi làm, thuyết minh đã làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Tô Mạn không tán đồng nói, biết rõ không thể làm, còn muốn đi làm sao. Thôi Hướng Bắc gật đầu, này khả năng chính là tín ngưỡng. Tựa như đã từng rất nhiều lão tiền bối vì tín ngưỡng hy sinh giống nhau. Bọn họ liền địch nhân lửa đạn đều không sợ, nơi nào sẽ sợ về sau sẽ phát sinh sự tình. Tô Mạn đột nhiên lý giải bọn họ này đó các lao tiền bối dũng khí. Khó trách sau lại như vậy nhiều người nguyện ý phát ra tiếng, mặc dù cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cũng muốn đứng ra. Đơn giản là bọn họ có loại này dũng khí. Thẳng tiến không lùi, mặc dù hy sinh cũng không tiếc dũng khí. Thôi Hướng Bắc, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy sao? Thôi Hướng Bắc sâu trong nội tâm cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì nếu một khi làm như vậy, liền đại biểu cho hắn muốn cùng Tô Mạn tách ra. Hắn không sợ chết, nhưng là không nghĩ liên lụy Tô Mạn. Nhưng hắn vẫn là gật đầu, sẽ, tổng không thể bởi vì không biết sợ hãi liền từ bỏ chính mình tín nhiệm. Người không thể bị sợ hãi đả đảo. Như có như vậy một ngày, hắn sẽ làm Tô Mạn chủ động rời đi chính mình. Nhìn đến Tô Mạn trầm mặc bộ dáng, Thôi Hướng Bắc rôi tay phủng nàng mặt, Tô Mạn, không cần lo lắng. Bọn họ chỉ là ở làm chính mình cho rằng đối sự tình. Chúng ta cùng bọn họ cũng là giống nhau. Tô Mạn tưởng nói không giống nhau, nàng không có loại này vượt mọi trông gai dũng khí. Nàng người như vậy, tới rồi kia một ngày, khả năng chỉ biết lựa chọn trầm mặc. Cầu, vẫn luôn cầu đến biến cách kia một ngày. Giờ khắc này, Tô Mạn nhìn Thôi Hướng Bắc chân thành tha thiết mặt, lần đầu cảm thấy dị thường trộn dạ. Nàng ngẩng đầu, thật mạnh thân ở Thôi Hướng Bắc trên môi. Hung hăng hôn vài khẩu. Lăng là đem Thôi Hướng Bắc hôn hôn mê đầu. Được rồi, ta phải trở về công tác, ngươi cũng trở về đi học đi. Tô Mạn tiêu sái đứng lên. Nàng đến trở về hảo hảo suy xét, nếu Hồ Giang muốn làm chuyện này, thế nào mới có thể đủ đem sự tình ảnh hưởng làm được nhỏ nhất, như thế nào mới có thể trợ giúp tỉnh Như Hoa càng nhiều ích lợi. Chỉ cần này ích lợi lớn đến nhất định trình độ, được đến mặt trên tán thành. Như vậy cố phó tỉnh trường áp lực liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Thôi Hướng Bắc. Rời đi trường học lúc sau, Tô Mạn tâm tình lại hảo rất nhiều. Vừa mới chuẩn bị phát động xe, 789 liền sâu kín xung ra, ký chủ, ngươi tiến độ điều lại chướng 0.5. Ký chủ, ngươi có cảm giác được chính mình có cái gì thay đổi sao? Tô Mạn nhìn kia đi tới tiến độ điều, trầm mặc một chút, khả năng nhiều điểm lương tâm đi. 789. Trở về lúc sau, Tô Mạn liền cân nhắc rất nhiều thiên, trong lòng không sai biệt lắm có điểm nhi bước đầu ý tưởng, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là có thể nếm thử một chút. Bất quá tạm thời cũng không nóng nảy, không quan tâm làm gì, đều là yêu cầu ở nàng cùng dêm hợp tác bắt đầu lúc sau mới được. Muốn cho đối phương cảm thấy có thể có lợi, mới có thể có tiến thêm một bước nói cơ hội. Cũng may cô phó tỉnh trường cũng là ý tứ này, cũng là tưởng chờ hai bên hợp tác chính thức bắt đầu lúc sau lại làm ăn bài. Gia cụ xuất khẩu sở mang đến ảnh hưởng quá sâu xa. Chẳng sợ tin tức đều qua đi một tháng. Xưởng gia cụ bên này vẫn như cũ rực rỡ mỗi ngày đuổi đơn đặt hàng. Nam Bình xưởng gia cụ vẫn luôn ở xây dựng thêm. Bởi vì chiêu công nhiều. Đã là 6.000 người đại xưởng. Cũng may những người này đều là trải qua huấn luyện học tập mới tiến nhà máy. Hơn nữa tiến nhà máy lúc sau có nghiêm khắc sư phó dạy đồ đệ kế hoạch, cho nên những người này thực mau đã bị tiêu hóa. Mặt khác, nhà máy phân hóa học bên này bên ngoài xây dựng đã hoàn thành. Một tháng thời gian dêm tiên sinh cấp Tô Mạn nợ ra cụ sinh sản thiết bị cùng với sinh sản liên cũng rốt cuộc lọt qua cửa, xong xuôi thủ tục lúc sau, vận chuyển tới rồi Nam Bình bên này. Này đó thiết bị tới cùng ngày, liền khiến cho toàn bộ Nam Bình người chấn động. Mọi người đều tự phát chạy đến Nam Bình bến tàu nên đón bọn họ phân hóa học sinh sản liên, thuận tiện nhìn xem những cái đó từ nước ngoài tới sinh sản thiết bị. Liền cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng, cùng với Trình phó huyện trưởng đều chạy tới. Trong huyện tuyên truyền bộ đồng chí cũng khiêng camera lại đây chụp ảnh. Loại sự tình này chính là Nam Bình đại sự nhi, cần thiết muốn đăng báo tuyên truyền. Này đó thiết bị nhưng đều không nhỏ, từ trên thuyền rỡ xuống tới thời điểm, đại gia trên mặt đều lộ ra kinh hỉ chấn động biểu tình. Đương trong huyện rỡ hàng đội đem đồ vật hướng trong xưởng bên kia khuân vác thời điểm, Lý Xuân Hoa cũng mang theo trong xưởng tuyên truyền đội lại đây khua chiêng gõ trống lại sướng lại nhảy. Dọc theo đường đi đi theo nên đón này đó thiết bị hồi trong xưởng. Trường hợp này so với lúc trước hoan nên dêm tiên sinh cần phải náo nhiệt nhiều. Cả ngày, toàn bộ Nam Bình sở hữu dân chúng đều lâm vào vui sướng cảm xúc giữa. Này đó thiết bị an trí đều là yêu cầu thời gian. May bọn họ làm chuẩn bị, phía trước liền thỉnh tỉnh ngoài bên kia đại nhà máy phân hóa học kỹ thuật chỉ đạo lại đây hỗ trợ, lại trước tiên đem công nhân làm qua đi huấn luyện học tập. Bằng không kia này một chốc thật đúng là làm không đứng dậy. Nhà máy phân hóa học chuyện này Tô Mạn không như thế nào phí tâm tư, toàn bộ giao cho Trình phó huyện trưởng đi lan lộn. Rốt cuộc hắn là quản nông nghiệp, không lo lắng hắn bất tận tâm. Tô Mạn chính mình tắc nhìn trong xưởng chế tạo gấp gáp dêm tiên sinh hạ nhóm đầu tiên đơn đặt hàng. Này đó đơn đặt hàng đều là yêu cầu dùng đến mới nhất máy móc thiết bị. Tuy rằng này đó thiết bị đều có bản thuyết minh cùng kỹ thuật viên. Nhưng là cũng lăn lộn một đoạn thời gian, công nhân nhóm mới sở quen thuộc. Chờ bọn họ quen thuộc lúc sau, Tô Mạn liền an bài bọn họ nắm chặt đẩy nhanh tốc độ xuất khẩu sản phẩm. Đây chính là nhóm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm, công nhân nhóm vẫn là rất coi trọng, sợ làm lỗi, ảnh hưởng hai bên hợp tác quan hệ. Tô Mạn giám sát bọn họ đẩy nhanh tốc độ cũng không phải vì giám sát bọn họ làm việc. Đối chính mình công nhân công tác thái độ nàng vẫn là thực yên tâm. Nàng chủ yếu là ở quan sát. Nước ngoài này đó ra cụ chế tạo gấp gáp ra tới yêu cầu bao lâu thời gian, dùng tài liệu có không phục chế. Chính là có thể hay không cấp sơn trại ra tới. Vì thế nàng còn chuyên môn tìm Trần Minh Hoa hỏi cái này chuyện này. Trần Minh Hoa nhìn những cái đó thiết bị, còn có một ít từ nước ngoài vận chuyển lại đây tài liệu cùng bản vẽ, hưng phấn thẳng xoa tay. Tô Sưởng trưởng, muốn nói người nước ngoài đồ vật kia thật là hảo, bọn họ cái này bằng da cùng chúng ta đều không giống nhau, liền bọn họ vải dệt đều so chúng ta hảo. Tô Mạn nói, ta có thể sử dụng quốc nội tài liệu làm ra không sai biệt lắm tới sao? Trần Minh Hoa sửng sốt, ngươi là nói chiếu bọn họ làm. Tô Mạn gật đầu. Này, không được tốt đi. Có gì không được tốt, lại chưa nói không cho làm. Ta mua nhiều như vậy máy móc, tổng không đến mức cho bọn hắn đẩy nhanh tốc độ. Ngươi ngẫm lại, xuất khẩu cùng khoản gia cụ, nhiều ít dân chúng thích. Kia khẳng định là thích đến không được. Trần Minh Hoa có tự mình hiểu lấy. Nhân gia này gia cụ thiết kế xác thật cùng quốc nội có chút không giống nhau. Liên bên trong cấu tạo đều phải tiên tiến rất nhiều. Bọn họ lò xo đều làm thực hảo. Làm được gia cụ ngồi trên đi mềm như bông, thực thoải mái. Không giống phía chính mình lò xo sofa, ngồi trên đi ngạnh bang bang. Tô Mạn nói, cũng không phải nói làm giống nhau, 7-8 thành tượng liền thành. Dù sao tận lực đưa bọn họ này đó sofa kỹ thuật cấp sở đấu. Lão Trần, ta muốn như vậy tưởng, bằng gì thứ tốt chỉ có thể những cái đó người nước ngoài dùng. Ta chính mình dân chúng cũng muốn có thể sử dụng được với. Hơn nữa chúng ta còn muốn bán so nước ngoài tiện nghi. Bọn họ một khoản sofa ở chúng ta bên này bán mấy trăm đô la, thuần túy chính là hố người, chúng ta chính mình làm ra tới, liền không bị bọn họ hố. Lão Trần trong lòng tam quan liền phát sinh rời đi. Không sai, ta cũng muốn làm ra như vậy thứ tốt cấp ta chính mình dân chúng dùng. Tô Mạn lại nói, ngươi tận lực tìm, có thể tìm ra thay thế tài liệu liền tìm ra tới, tìm không ra tới, về sau ta liền tìm dêm bên kia nghĩ cách. Làm hắn cho chúng ta làm máy móc, ta chính mình sinh sản. Có thể được không? Cho nên phải đợi chờ, chờ này đó nhà tư bản ăn qua thịt, hưởng qua ngon ngọt lúc sau, liền hào thuyết. Nhưng là chúng ta vẫn là chủ yếu dựa vào chính mình. Trần Minh Hoa lập tức toàn phân xưởng bên trong đi nghiên cứu. Trải qua công nhân nhóm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nửa tháng thời gian, nhóm đầu tiên xuất khẩu gia cụ liền chế tạo gấp gáp ra tới. May lúc trước Nam Bình làm bến tàu, lúc này gia cụ trực tiếp đi vận tải đường thủy, đi sau đó thông qua hải quan bến tàu ra biển. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng nhìn thuyền hàng đi xa, tức khắc đối lúc trước Lâm thư ký cảm thấy vô cùng cảm kích. Quả thật là tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Bên này thuyền hàng còn không có ra biển, bên này Nam Bình xưởng gia cụ tân khoản gia cụ cũng ra tới. Được xưng là xuất khẩu thương phẩm cùng hệ liệt gia cụ. Bởi vì có chút tài liệu vô pháp tìm được không sai biệt lắm, chỉ có thể dùng khác thay thế, cho nên cuối cùng thành phẩm chỉ có 6 phần giống. Nhưng là liền này 6 phần giống, kia cũng tương đương hấp dẫn người. Chỉ cần từ một ít thủ công là có thể nhìn ra cùng phía trước gia cụ không giống nhau. Dù sao cũng là dùng tân thiết bị làm được, một ít linh bộ kiện liên tiếp vị trí đều có vẻ quan trọng mật rất nhiều. Hơn nữa giá cũng so nhập khẩu sofa muốn tiện nghi rất nhiều. Này đó gia cụ vừa xuất hiện ở thị trường, nháy mắt liền chiếm trước rất nhiều thị trường. Mỗi lần đều là chờ Nam Bình gia cụ bán sau khi xong, mặt khác gia cụ mới có người hỏi thăm. Tuy rằng bởi vì thị trường nhu cầu so cung ứng năng lực đại, nhưng thật ra không đến mức nuôi không nổi nhà máy. Nhưng là mặt khác một ít nhà máy vẫn là mắt trông mong nhìn, hâm mộ đến không được. Đặc biệt là đối với lúc trước cấp Nam Bình xưởng gia cụ làm phân xưởng tỉnh thành xưởng gia cụ, càng là đỏ mắt không thôi. Lúc trước bọn họ cho người ta làm phân xưởng thời điểm, một ít xưởng gia cụ xưởng lãnh đạo sau lưng còn chê cười tới. Hiện giờ tỉnh thành xưởng gia cụ nhân số đều đã xây dựng thêm đến 2.000 người. Công nhân phúc lợi đãi ngộ còn hảo, đi ra ngoài còn đặc biệt có mặt mũi. Xưởng lãnh đạo so với phía trước còn phải có tự tin. Hảo những người này ngầm còn cân nhắc đi lên. Không biết này Nam Bình xưởng gia cụ, còn có cần hay không phân xưởng. Này đó nhà xưởng không ngừng như vậy nói thầm, còn có người gọi điện thoại đến tôn xưởng trưởng bên này, muốn cho tôn xưởng trưởng thăm khẩu phong. Tôn xưởng trưởng dù sao cũng là hắn làm nhiều năm như vậy lao xưởng trưởng, cho nên cùng mặt khác xưởng gia cụ lãnh đạo cũng có chút giao tình. Nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, cũng rất kiêu ngạo, trong miệng vẫn là nói, chuyện này ta còn không có hỏi qua chúng ta xưởng trưởng đâu, lúc trước chúng ta cũng là vì làm hảo, cho nên mới sẽ bị coi trọng. Cho nên nàng ánh mắt vẫn là rất cao. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí, chẳng lẽ không làm phân xưởng liền không thể hảo hảo làm. Ta còn hâm mộ ngươi bên này có thể đương ra làm chủ đâu. Điện thoại kia đầu xưởng gia cụ lãnh đạo liền bất đồng ý xem. Lão Tôn, ngươi đừng nói mát, ngươi cho rằng đều cùng các ngươi giống nhau đâu. Ta là có khả năng, nhưng là ai còn không nghĩ làm càng tốt một ít. Kia chính là có thể xuất khẩu xưởng gia cụ. Quay đầu lại ta không phải cũng có thể kiếm điểm ngoại hối sao. Ta bên này lãnh đạo cũng không dám xem thường chúng ta. Tôn xưởng trưởng Nhạc cười mỹ mắt, trong miệng còn thực bưng thái độ. Ân, ta tận lực đi, rốt cuộc xưởng trưởng yêu cầu rất cao. Treo điện thoại lúc sau, tôn xưởng trưởng liền cao hứng điểm điếu thuốc trừ lên, mặt già cười ra một đoá hoa. Cao hứng hừ khúc. Lý phó xưởng trưởng vừa tiến đến liền nhìn đến hắn này Nhạc ga bộ dáng, hỏi, xưởng trưởng, sự tình gì như vậy cao hứng? Còn không phải những cái đó lao đồng chí, gọi điện thoại lại đây nói phải cho Nam Bình Đường phân xưởng. Ngươi nói cái này kêu chuyện gì nhi a, đều còn không nghĩ đương ra. Lý phó xưởng trưởng xem hắn như vậy nhi liền biết đây là khẩu thị tâm phi. Nay trận đi ra ngoài, cái nào trong xưởng không hâm mộ, còn hỏi thăm xuất khẩu chuyện này đâu. Nhưng phong quang, ai, ta thật đúng là không nghĩ tới, hiện tại trong xưởng biến hóa lớn như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian nha, đều mỗi nửa năm đâu. Tôn xưởng trưởng cũng cười gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi nói ta lúc trước thật đúng là trời xui đất khiến tuyển một cái chính xác lộ. Cho nên nói, ta muốn tôn trọng nhân dân quần chúng ý kiến. Nhân dân quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Lý phó xưởng trưởng cũng vui tươi hớn hở nở nụ cười. Hiện tại nhà máy nhưng làm người nhiệt tình mười phần, cảm giác người đều tuổi trẻ 10 tuổi. Càng làm việc càng có lực nhi. Tuy rằng tôn xưởng trưởng đối những cái đó nhà máy lãnh đạo đều thực có lệ. Bất quá này tin tức vẫn là báo cáo cho Tô Mạn bên này. Tô Mạn gần nhất cũng nhận được quá cùng loại điện thoại, bất quá nhân ra thật tốt như vậy minh bạch, chỉ là đánh đố, tham khẩu phong. Không nghĩ tới Lao Tôn bên này cũng nhận được điện thoại. Bất quá Tô Mạn cái này một lát cũng không phải là cứ thế khẩn cấp phân xưởng. Rốt cuộc trải qua nghề một trường học thời gian dài như vậy bồi dưỡng, Nam Bình đã có tương đương một số lớn dự trữ công nhân. Tô Mạn đương nhiên vẫn là lấy Nam Bình là chủ. Lại tiếp tục thông báo tuyển dụng mấy ngàn người, thực hiện vạn người kế hoạch. Đến nỗi mặt khác phân xưởng, nàng cũng không phải cái gì nhà máy đều phải, một muốn xem địa lý vị trí, nhị muốn xem quy mô. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không như vậy nhiều tinh lực chỉnh hợp phân xưởng, hiện tại chính yếu, vẫn là muốn trước đem xuất khẩu này một khối làm tốt. Tô Mạn liền nói, ta hiện tại thật đúng là không cái này tâm tư làm này đó. Hiện tại xuất khẩu lượng đại, ta đến nắm chặt làm sinh sản, lúc này làm phân xưởng tiến vào, không có thời gian chỉnh đốn và cải cách, quay đầu lại tốt xấu lẫn lộn, kia còn chậm trễ chúng ta thanh danh. Ngươi cùng bọn họ nói bận quá, về sau sẽ suy xét, đến lúc đó chọn ưu tú lựa chọn. Tôn xưởng trưởng hiện tại là đánh tâm nhãn kính để Tô Mạn, cho nên đối với Tô Mạn quyết sách nói, Tô xưởng trưởng, ta phải cùng ngươi nói một tiếng tạ. Tô Mạn cười nói, cảm tạ ta gì a? Cảm ơn ngươi lúc trước không có từ bỏ chúng ta xưởng gia cụ, tiếp thu chúng ta trở thành phân xưởng. Bằng không nơi nào có hiện tại quang cảnh á ta công nhân đều cảm tạ ngươi đâu. Nghe được lời này, Tô Mạn cũng cười, đây là ta nên làm. Lúc trước hao hết tâm tư muốn kéo đối phương đương phân xưởng, tổng không thể làm cho bọn họ lướt qua càng kém. Tôn xưởng trưởng lại không biết Tô Mạn ý tưởng, trong lòng càng thêm bội phục Tô Mạn. Cảm thấy nàng không ngừng có bản lĩnh, còn rất có đảm đương. Chỉ cần trở thành nàng công nhân, nàng đều gánh vác nổi lên làm công nhân quá thượng hảo nhật tử trách nhiệm. Hắn lúc này thật đúng là hy vọng Tô Mạn về sau có thể tiếp thu những cái đó tiểu xưởng gia cụ trở thành phân xưởng, làm những cái đó công nhân cũng có thể quá thượng càng tốt nhật tử. Dêm nhóm thứ hai đơn đặt hàng là ở năm một lại đây, cùng lần trước gia cụ giao hàng thời gian cách xa nhau một tháng. Lúc này đây hắn nhập khẩu đơn đặt hàng mở rộng tới rồi 5 lần. Dựa theo ngoại sự bộ môn bên này cấp tin tức là, dêm bên kia nghiêm trọng thiếu hóa. Gia cụ cơ hồ tới rồi lúc sau không bao lâu cũng đã bán xong rồi. Mà sở dĩ chậm trễ thời gian dài như vậy, là dêm bên kia ở sửa sang lại một ít sinh ý, tựa hồ chuẩn bị dùng nhiều tinh lực bán gia cụ. Tô Mạn liền biết khẳng định là có thể có lợi. Bởi vì Hoa Quốc giá hàng không cao, lúc này tỷ suất hối đoái tuy rằng kém không lớn, nhưng là giá hàng cùng tiền lương đều có chênh lệch. Cho nên ở phí tổn mặt trên, dêm là có thể thực chiếm tiện nghi, bắt được nước ngoài đi lúc sau, có thể so địa phương sản phẩm tiện nghi rất nhiều còn rất có lợi nhuận. Tô Mạn đối với kết quả này cũng thực vừa lòng, này đối với nàng hậu kỳ kế hoạch rất có lợi. Bởi vì đơn đặt hàng tiếp quá lớn, Tô Mạn không thể không tiếp tục khoét chiêu. nếu không chỉ là chế tạo gấp gáp này phê đơn tử, liền phải chậm trễ quốc nội cung hóa. Tới rồi tháng 6, một tháng thời gian, trong xưởng liền lại vào 2.000 người. Hơn nữa tỉnh thành phân xưởng bên kia, thêm lên đều có 8.000 nhiều người. Dựa theo trước mắt huyện thành nhân số tới tính, huyện Nam Bình thành cơ hồ từng nhà đều có một cái Nam Bình xưởng gia cụ công nhân. Này ý nghĩa Nam Bình gia cụ chi hương cũng đã bước đầu hình thành. Chiêu người tiến vào, Tô Mạn cũng coi như có thể xuyễn khẩu khí. Không ngừng Tô Mạn, Nam Bình xưởng gia cụ bên này công nhân cũng có thể xuyễn khẩu khí. Rốt cuộc không cần tam ban đảo tăng ca. Có nhàn rỗi thời gian, nhà họ Tô bên này cũng muốn làm hỷ sự. Tô Tam trụ đối tượng từ tiểu lệ đồng chí đưa ra kết hôn. Chuyện này cũng không tính đột nhiên. Theo đạo lý khai năm nên đề, nhưng khai năm lúc sau trong xưởng vẫn luôn vội, Tô Tam trụ vội vàng làm việc, cũng liền chậm trễ. Hiện tại mới vừa không xuống dưới, lão tử ra bên kia liền đưa ra kết hôn. Không thể chậm trễ nữa. Lý Xuân Hoa vừa nghe muốn kết hôn, tự nhiên không gì ý kiến, dù sao cũng bất hòa lão tam hai vợ chồng ở tại một khối. Vì thế liền mang theo nhi tử đi lão tử ra cầu hôn. Tô Tam trụ là đường ca, cầu hôn chuyện này tự nhiên là cha mẹ cùng ca tẩu chuyện này, Tô Mạn cùng Tô Thu Nguyệt đều không cần phải xen vào. Lý Xuân Hoa còn cố ý kêu hai cái con dâu xin nghỉ, mẹ chồng nàng dâu ba người lãnh Tô Tam trụ liền đi lão tử mọi nhà. Con đừng nói, lão tử ra này kiện cũng không tốt, dựa theo Lý Xuân Hoa nói, này còn so ra kém nhà bọn họ ở nông thôn phòng ở trụ thoải mái. Cả gia đình trụ một cái hai trong phòng mặt, đều phải chuyển không khai thân. Lý Xuân Hoa cũng không phải cái loại này ngại bần ái phú người, nàng nhà mình cũng là nông thôn ra tới, con thứ ba hiện tại còn ở tại đơn vị trong phòng mặt đâu, tự nhiên không chọn người. Nhưng từ ra người còn rất chọn, từ mâu khắp nơi một nhìn, thấy Lý Xuân Hoa mẹ chồng nàng dâu tới, liền khắp nơi xem, nàng cô em chồng không có tới. Cô em chồng đương nhiên chính là Tô Mạn. Lý Xuân Hoa miệng một hoài, công tác vội, nơi nào có thể có thời gian nơi nơi chạy. Từ mẫu nói, công tác vội, nhưng này đương huynh đệ kết hôn đại sự nhi, như thế nào cũng muốn ra mặt có phải hay không. Thông ra không phải ta nói, ngươi vẫn là muốn nhiều thế mấy đứa con trai suy xét. Nghe được lời này, Lý Xuân Hoa lập tức liền tạc. Nàng hiện tại liền đem tiểu khuê nữ đương bảo giống nhau che lại, mụ già này dám châm ngòi quan hệ, suy xét cái dám. Lao nương lại không rửa nhi tử dưỡng. Nhà các ngươi thật lớn mặt nha, để cái thân còn muốn ta tiểu khuê nữ tới cửa tới. Ngươi sao không cho ta cả nhà đều tới đâu. Từ mẫu, này ngươi cả nhà đều tới, cũng so ra kém ngươi khuê nữ tới phòng quang nha. Ta này không phải tưởng thật dài mặt sao. Không khí nháo không lớn vui sướng, Tô Tam trụ trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn chính mình lão nương, lại nhìn nhìn đối tượng mẹ hắn, sau đó buồn bực nói, Thẩm nhi, ngươi là coi trọng ta, vẫn là coi trọng ta muội tử. Từ mẫu, kia đương nhiên là coi trọng ngươi, ngươi mới là ta con rể sao. Đương nhiên ngươi muội tử cũng rất tiền đồ, cái này kêu rể hoa trên gấm. Lý Xuân Hoa nói, kia cũng không phải cho các ngươi ra thêm, đó là ta nhà họ Tô. Nói cho các ngươi, lão tam cùng tiểu lệ chính là kết hôn, kia cũng cùng ta khuê nữ một mao tiền quan hệ đều không có. Về sau bọn họ sống một mình, quá như thế nào cùng ta không quan hệ. Từ mẫu vội vàng nói, kia không đều là người một nhà sao. Sớm phân ra, sao không gặp nhà các ngươi thành gia nhi tử quản nhà các ngươi khuê nữ đâu. Người này khuê nữ cùng nhi tử vẫn là không giống nhau. Lý Xuân Hoa hừ một tiếng, gì không giống nhau, nhà của chúng ta khuê nữ chính là đỉnh môn lập hộ, nhi tử đều cho là gả đi ra ngoài. Tô Tam trụ. Dâu cả Lâm Tuyết Cúc tức khắc kích động, nương, ngươi thật anh minh. Lý Xuân Hoa. Từ mẫu cũng bị Lý Xuân Hoa lời này cấp kinh tới rồi, như vậy cách nói vẫn là lần đầu a. Đừng nói từ mẫu sợ ngây người, chính là lão tử ra hai cái tẩu tử cũng sợ ngây người. Cũng may hôm nay lão tử ra các nam nhân đều ở trong xưởng đi làm không ở nhà. Này nếu là nghe được lời này, kia còn không được đem Tô Tam trụ cấp đương trưởng xoa đi ra ngoài. Nhưng mà Lý Xuân Hoa chính mình nói ra lời này lúc sau, lập tức cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý. Này nhi tử đều không dưỡng lão, này bất hòa gả đi ra ngoài giống nhau sao? Đến nỗi gì tự chuyện tông thiết đại, nàng không ý tưởng này. Nàng từ nhỏ liền lẻ loi hiu quạng, gặp qua quá nhiều người đáng thương. Người cả đời này vẫn là sống thống khoái tương đối hảo. Sinh thời đâu thèm sinh hậu sự. Trước viết sạch sẽ, cũng tỉnh về sau liên lụy nhà nàng khuê nữ. nếu là khuê nữ về sau dùng được với này mấy cái ca, kia cũng dễ làm. Đương ca còn có thể không giúp muội tử. Kia vẫn là nam nhân sao? Muội tử đều giúp đỡ dưỡng lão, còn không cho muội tử hỗ trợ, đó chính là xuất sinh. Sao tưởng đều cảm thấy chính mình có đạo lý, Lý Xuân Hoa cũng mặc kệ từ mẫu gì ý tưởng, đếm trên đầu ngón tay nói, về sau nếu là kết hôn, bọn họ hai vợ chồng nếu là nghĩ đến nhà các ngươi sinh hoạt, kia cũng thành. Sinh hoa cùng ai họ chính bọn họ thương lượng, đến lúc đó hoa liền bà thông ra người mang theo. Bất quá đi này tuy rằng gả đi ra ngoài, ngày lễ ngày Tết vẫn là muốn mua điểm đồ vật lại đây nhìn xem chúng ta hai vợ chồng già, bà thông ra, ngươi cảm thấy như thế nào? Nương, này đương nhiên khá tốt ta, không so này càng tốt. Từ mẫu còn ở kinh trận mắt há hốc mồm không phản ứng lại đây, Lâm Tuyết Cúc đã kích động nói đi lên. Nàng nhưng hâm mộ chết lao tam tức phụ. Lúc trước chính mình liền không đụng tới hảo thời điểm A, sinh hoa chính là nhà họ Tô dưỡng lên, bà mang theo tới, bằng không hai cái hoa, như thế nào cũng muốn có một cái tùy nàng Lâm Tuyết Cúc họ. Nương, nếu là ta cùng đại trụ tái sinh, có thể hay không cùng ta họ. Lý Xuân Hoa, này dâu cả chính là tới pha đám, tùy tiện ngươi, ngươi nuôi nổi liền sinh, đừng hy vọng ta cho ngươi mang liền thành. Không trông cậy vào, không trông cậy vào. Lâm Tuyết Cúc nhạc hỏng rồi. Còn làm Tống Ngọc Hoa cũng chạy nhanh sinh. Tống Ngọc Hoa nói, ta nhưng không nghĩ sinh nhi tử, ta liền dưỡng nhà của chúng ta gạo kê viên một cái khuê nữ. Tô Tam Trụ dương miệng nhìn nhà mình nương cùng tẩu tử. Liền nói bọn họ nhà họ Tô nữ nhân không đáng tin cậy. Nay tới cầu hôn, sao liền đem hắn cấp gả đi ra ngoài. Nay còn nói khởi sinh hài tử chuyện này. Nương, này hôn sự. Lý Xuân Hoa nói, này hôn sự còn không phải là chờ ngươi mẹ vợ mở miệng sao. Đúng rồi thông ra, nhà các ngươi này có chỗ ở đi, hai vợ chồng kết hôn lúc sau, có thể trở về trụ đi. Từ mẫu nuốt nuốt nước miếng. Nàng còn không có mở miệng, từ tiểu lệ tẩu tử liền nhịn không được, gả đi ra ngoài khuê nữ sao có thể về nhà mẹ để trụ đâu. Lâm Tuyết cũng nói, sao liền không thể đâu, khuê nữ không phải người. Nói nữa, nhà của chúng ta lão tam này không phải muốn ở rể sao. Từ mẫu cùng từ ra tẩu tử. Đi hắn ở rể, lão tử ra không thiếu nhi tử. Từ mẫu nhìn về phía Tô Tam Trụ, chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu. Vốn dĩ cảm thấy Tô Tam Trụ trong nhà gì đều hảo. Điều kiện hảo, còn có cái đại xưởng trưởng muội tử. Kết quả nhà họ Tô này thật đúng là kỳ ba. Nay gả cái khuê nữ, còn muốn nhiều người trở về ở. Từ mẫu hỏi Tô Tam Trụ, Tam Trụ, ngươi sao tưởng? Tô Tam Trụ sống không còn gì luyến tiếp, ta không gì ý tưởng, các ngươi sao an bài đều thành. Từ mẫu nói, ta sao an bài a? Ngươi cùng tiểu lệ kết hôn, đó là các ngươi chuyện này. Nhà ta chỉ phụ trách gả khuê nữ. Lý Xuân Hoa hai tay một phách, đây là, gả khuê nữ ngươi phải hảo hảo gả khuê nữ, ngươi nói khác làm gì đâu. Lâm Tuyết Cúc cũng giúp đỡ bà, chính là, ta còn riêng xin nghỉ lại đây đâu, ta tốt xấu cũng là cán bộ, ra tới một ngày. Chậm trễ nhiều ít quốc gia đại sự nhi a. Từ mẫu, ngươi bao lớn cán bộ nha, còn chậm trễ quốc gia đại sự nhi. Này hôn sự từ mẫu đều có chút không nghĩ nói đi xuống. Nàng hiện tại thấy rõ ràng nhà họ Tô người sắc mặt, cũng không nghĩ chiếm tiện nghi, như vậy khó chơi thông ra, về sau sinh hoa đều không cho mang, này nếu là gả qua đi, cuộc sống này sao qua a. Nàng nhìn nhà mình khuê nữ, tiểu lệ, ngươi cũng nghe tới rồi, nhà bọn họ không thành tâm. Tư tiểu lệ nhìn mắt nhà họ Tô, trong mắt tất cả đều là hướng tới. Lý Xuân Hoa nói, đánh giám, ta không thành tâm ta lại đây làm gì a? Ta không thành ý ta còn có thể làm ta nhi tử cho các ngươi ra ở rể. Nhà ai có thể có ta như vậy thành ý? Nàng nhìn chính mình nhi tử nói, Tam Trụ chính ngươi cùng ngươi mẹ vợ nói. Tô Tam Trụ nếu máu, nổi giận nói, này hôn ta không nói chuyện. Nương làm hắn ở rể, mẹ vợ còn muốn ghét bỏ hắn. Đều không nghĩ muốn hắn. Hắn liền như vậy bị người ghét bỏ. Lý Xuân Hoa thiếu chút nữa liền phải đánh hắn đầu vóc, cho hắn lưu mặt mũi lăng là không xuống tay, nói bừa gì đâu, đều trố lâu như vậy, ngươi không nói chuyện hôn sự, ngươi vẫn là cái nam nhân sao. Có hay không điểm trách nhiệm tâm nha. Nói nữa, nhà bọn họ điều kiện còn thành, ngươi tới nhà bọn họ không sai. Từ mâu thiếu chút nữa hộc máu. Này hôn nhà của chúng ta không kết, không nói chuyện. Từ mẫu khi trực tiếp phóng lời nói, trừ phi Tô đại xưởng trưởng tự mình tới cửa tới cầu thân, bằng không nàng tuyệt đối không đồng ý. Mẹ, ta cảm thấy, vẫn là có thể nói một chút. Tư Tiểu Lệ cúi đầu nhỏ giọng nói. Tư Mẫu vẻ mặt giật mình nhìn nàng. Nàng dưỡng lớn như vậy khuê nữ, nay vẫn là lần đầu tiên cùng nàng làm trái lại a, ngày xưa gì đều nghe nàng. Làm giao tiền lương liền giao tiền lương, làm trễ chút xử đối tượng liền trễ chút xử đối tượng. Nay tới rồi hôn nhân đại sự nhi, thế nhưng còn đề ý kiến. Tô Tam Trụ tắc cảm động hỏng rồi. Mẹ ruột cùng mẹ vợ không thích hắn, tốt xấu đối tượng vẫn là đối hắn toàn tâm toàn ý. Tiểu Lệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta khẳng định cùng ngươi kết hôn. Từ Mẫu tức điên, ta không đồng ý. Lý Xuân Hoa nói, tư tưởng giác ngộ quá thấp, hiện tại chú ý hôn nhân tự do. Lão đại tức phụ, các ngươi phụ liên giống như có quy định bảo hộ chưa lập gia đình nữ đồng chí quyền lợi đi. Lâm Tuyết Cúc nói, cần thiết, nữ đồng chí hôn nhân là đã chịu quốc gia bảo hộ. Từ Mẫu, kết hôn cũng thành, trừ phi về sau bọn họ giao tiền lương về đến nhà. Lý Xuân Hoa nói, tùy tiện bọn họ hai vợ chồng, giao nhiều ít đều thành, dù sao ta không cần. Tô Tam Trụ nhưng không ngốc, nghe được lời này liền nói, kia về sau ta trụ từ ra bên này. Có chúng ta phòng không, này kết hôn như thế nào cũng muốn có cái phòng đơn đi. Hải tử cũng giúp đỡ mang. Nếu là có phòng ở, cũng giúp đỡ mang hoa, chúng ta đây khẳng định mỗi tháng giao sinh hoạt phí. Từ Mẫu đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Này nếu là đáp ứng rồi, đừng nói không chỗ ở, vạn nhất bọn họ sinh mấy cái hoa, kia còn như thế nào dưỡng? Liên tính là vợ chồng công nhân viên, kia cũng không chịu nổi hoa nhiều a. Từ Mẫu cắn răng một cái, dứt khoát đồng ý bọn họ kết hôn, nhưng là về sau không được dựa vào nhà mẹ đẻ. Ái ở nơi nào, hoa cũng không thể giúp đỡ mang. Lý Xuân Hoa tỏ vẻ thực vừa lòng, thông ra, chính là muốn như vậy xem đến khai. Ta đừng làm cho chính mình lão niên sinh hoạt thành lão mụ tử. Ta đến có chính mình cá nhân không gian. Ngươi rỗi danh đi trong xưởng tìm ta, ta làm người già ương ca đội, quay đầu lại ngươi cũng đi múa ương ca đi. Tô Tam Trụ hôn sự liền như vậy nói thành. Không gả không cưới, vợ chồng son về sau chính mình ở bên ngoài sinh hoạt đi, quá như thế nào đều là chính bọn họ. Hai bên lão nhân cũng không cần bọn họ dưỡng. Sinh hoa cùng ai họ đều có thể. Chính mình thương lượng làm. Đối với kết quả này, trừ bỏ Từ Mẫu không hài lòng ở ngoài, những người khác đều rất vừa lòng. Đặc biệt là Từ Tiểu Lệ. Hạnh phúc đến không được. Nếu không phải Tam Trụ Nương hôm nay nói ra này đó điều kiện, nàng cũng không biết cho người ta làm tức phụ còn có thể như vậy hạnh phúc. Không cần dưỡng lão, không cần giao tiền lương, chính mình tưởng sao quá liền sao quá. Sinh hoa còn có thể cùng chính mình họ. Tư Tiểu Lệ cảm thấy cuộc sống này quả thực thật tốt quá. So ở nhà mẹ đẻ khá hơn nhiều. Ở nhà mẹ đẻ muốn giao tiền lương, còn không thể làm chủ. Trước kia Tư Tiểu Lệ cảm thấy nữ nhân chính là như vậy. Ở nhà mẹ đẻ dựa vào nhà mẹ đẻ, đi nhà chồng cũng muốn như vậy sinh hoạt, còn muốn hống nhà mẹ đẻ cái này chỗ dựa. Nhưng hiện tại tương lai bà đổi mới nàng thế giới quan, phát hiện nữ nhân còn có thể quá khác nhật tử. Tư Tiểu Lệ tuy rằng tính tình nhu nhược, nhưng nàng cũng khát vọng quá thượng cái loại này tự do nhật tử. Cho nên phía trước mới dám tráng lá gan nói muốn nói này hôn sự. Nàng sợ bỏ lỡ lúc sau, về sau rốt cuộc không loại chuyện tốt này. Ra lão tử ra môn lúc sau, Tô Tam Trụ cũng là vẻ mặt hạnh phúc, cảm thấy Tiểu Lệ đối hắn thật đúng là toàn tâm toàn ý. Nàng cái loại này nhu nhược tính tình, vì kết hôn loại sự tình này, thế nhưng còn có thể như vậy kiên trì. Sau đó lại thở dài, nương. Ngươi nói Tiểu Lệ người tốt như vậy, nàng mẹ sao liền như vậy đâu. Lý Xuân Hoa nói, nàng mụ mụ như thế nào cùng ngươi có quan hệ sao, ngươi về sau lại bất hòa nàng mẹ sinh hoạt. Nói nữa, ngươi còn trông cậy vào có nhi tử mẹ vợ thiệt tình đối với ngươi cái này con rể. Đừng có nằm ngộng, lại không phải cùng Tiểu Bắc như vậy con rể. Tô Tam Trụ, ta chính là không thích nàng nhìn chúng ta muội tử, không thấy chúng ta. Cảm giác đặc biệt sỉ nhục. Lý Xuân Hoa bĩu môi, kia không phải bình thường sao, ngươi muội tử sắc thật ưu tú quá nhiều. Nhà ai không nhớ thương? Bất quá lại nhớ thương, kia cũng là chúng ta nhà họ Tô. Tô Tam Trụ không lời gì để nói. Lý Xuân Hoa nói, dù sao cũng đừng trách người khinh thường người, muốn người để mắt, chính mình tranh khẩu khí. Chính mình tiền đồ, ai đều để mắt ngươi. Tô Tam Trụ cảm thấy, chính mình chính là vì tranh khẩu khí, kia cũng đến đem nhật tử quá hảo. Giữa trưa Tô Mạn trở về lúc sau, liền nghe nói hôn sự đã nói thỏa. cũng không làm tiệc rượu, rốt cuộc Tô Tam trụ không gì tiền, về sau còn muốn mua phòng ở, còn muốn sinh hoạt. Đến lúc đó liền mua điểm tân hôn đồ dùng, lại mua một ít hạt dưa đậu phộng kẹo mừng linh tinh liền thành. Đây cũng là thời đại này trường hợp đặc biệt, thật nhiều người liền hôn lễ đều không làm. Tô Tam chủ cũng không ý kiến, dù sao đến lúc đó chính mình nhiều lộng điểm kẹo mừng tràn ra đi, cũng rất có mặt mũi. Tô Mạn nói, ca, trong sưởng nội, ta cũng không thể cho ngươi làm, quay đầu lại ngươi kết hôn buổi tối, ta cho ngươi an bài cái loại nhỏ tiệc tối, các ngươi chính mình náo nhiệt náo nhiệt. Muội nhi, cảm ơn ngươi. Tô Tam trụ lại lần nữa cảm động. Lý Xuân Hoa nói, biết ngươi muội tử đối với ngươi đã lâu thành. Có khác tức phụ đã quên muội tử. Tô Tam trụ vội vàng bảo đảm sẽ không, liền tính kết hôn, muội tử ở trong lòng địa vị kia cũng là không thể dao động. Từ cầu hôn, đến chính thức lãnh chứng kết hôn, cũng liền một tuần thời gian. Tô Mạn đối với loại này tốc độ cũng là bội phục. Ngẫm lại tương lai kia kết hôn đều phải trước tiên chuẩn bị, thời gian đều còn đặc biệt không đủ. Liên cảm thấy lúc này kết hôn kia thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Liên chuẩn bị một gian phòng đơn, bên trong phóng đơn giản gia cụ. Gian mấy trương hồng song hỉ, đây là hỉ phòng. Tô Mạn làm muội tử, cũng tỏ vẻ một chút, cấp tặng chăn nệm. Tô Thu Nguyệt tắc tặng đồ dùng tẩy rửa. Tô Đại Chủ cùng Tô Nhị Chủ liền tặng một ít nồi chén gáo buồn, nhưng là làm cái này đơn giản tân phòng tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Tô Tam Chủ nhìn đến thời điểm, cảm động đôi mắt đều đỏ. Cảm thấy chính mình đặc biệt hạnh phúc, tuy rằng nương cùng mẹ vợ không thích hắn, nhưng hắn còn có ca cùng các muội tử. Lúc trước hai cái ca kết hôn nhưng không hắn làm tốt như vậy đâu. Thấy đủ. Buổi sáng Tô Tam Chủ cùng Từ Tiểu Lệ đi lãnh chứng, trở về liền giải kẹo mừng. Buổi tối liền ở trong xưởng đất chống mặt trên làm cái tiểu tiệc tối, Lý Xuân Hoa cho người ta đã phát kẹo mừng, mời lão bọn tỉ muội lại đây làm cái biểu diễn, liền tính là hôn khánh hoạt động. Cứ như vậy, cũng làm trong xưởng một ít người trẻ tuổi hâm mộ hỏng rồi, nói Tô Tam Trụ này hôn lễ làm cũng thật náo nhiệt. Lý Xuân Hoa lập tức liền tỏ vẻ, về sau trong xưởng có người kết hôn liền tìm nàng, nghĩa vụ làm hôn khánh. Nhưng làm đám tiểu tử cao hứng hỏng rồi, Hoa Đại Nương thật đúng là người tốt. Liền đơn giản như vậy, Tô Mạn liền nhiều một cái tẩu tử. Hôn lễ ngày hôm sau Tô Mạn còn thấy này tẩu tử một mặt. Tân tức phụ rốt cuộc vẫn là muốn cùng nhau ăn cơm. Bất quá Từ Tiểu Lệ nhìn đến Tô Mạn liền đặc khẩn trương, cho nên Tô Mạn cũng không cùng nàng nói thượng nói mấy câu. Tô Mạn nhưng thật ra cũng đối nàng không gì ý kiến, chỉ là nhà họ Tô đột nhiên nhiều ra một người tới, nàng cảm thấy có chút không thích ứng. Nghĩ này thành ra có phải hay không cũng quá dễ dàng điểm nhi. Nói kết hôn liền kết hôn. 7 tháng thời điểm, tiến xuất khẩu đơn đặt hàng lại lần nữa gia tăng rồi. Lần này trực tiếp so lần thứ 2 còn gia tăng rồi gấp 2. Loại này nhu cầu lượng, đã theo kịp Tô Mạn ở quốc nội thị trường cung ứng một nửa. Chỉ là này 2 lần đơn đặt hàng, Tô Mạn đã đem mua sắm sinh sản liên cùng máy móc thiết bị nợ trả hết. Còn có thể kiếm một bút ngoại hối. Này nhưng làm tài vụ bộ môn cấp nhạc hỏng rồi. Bọn họ chưa bao giờ biết, nước ngoài nhập khẩu ra cụ thế nhưng sẽ có lớn như vậy lượng. Tô Mạn nhìn càng ngày càng tăng xuất khẩu lượng, liền biết game này sinh ý đã ở M quốc gia nội thị trường phô hào sạc. Nếu không hắn là vô pháp làm lớn như vậy lượng. Này cũng liền ý nghĩa, game đối với Hoa quốc bên này ỷ lại tính liền lớn hơn nữa. Tô Mạn liền bắt đầu cân nhắc mau chân đến xem cố phó tình trường, tưởng cùng hắn lại tâm sự. Có một số việc nhi nàng liền tính không ra mặt, nhưng là có thể dùng chính mình biết đến một ít tri thức để điểm ý kiến. Nàng bên này còn không có xuất phát đâu, tỉnh liền phát xuống một văn kiện. Về lý tỉnh trưởng trở thành tỉnh ủy thư ký, cố phó tỉnh trưởng trở thành đại tỉnh trưởng nhâm mệnh thông chi. Nhìn đến tin tức này, Triệu huyện trưởng cùng cao thư ký quả thực nhạc nở hoa, cười mị mắt. Rốt cuộc cố phó tỉnh trưởng kia chính là phụ trách Nam Bình gia cụ chi hương hạng một người, cùng bọn họ Nam Bình cũng coi như quan hệ thân mật. Hắn thành Hồ Giang phó lãnh đạo, kia về sau Nam Bình chẳng phải là muốn càng tốt. Cố phó tỉnh trưởng mới vừa trở thành tỉnh trưởng, lúc này Tô Mạn lại qua đi, vậy không thích hợp. Ít nhất không thể đi trong văn phòng mặt đi. Làm người thấy được, còn tưởng rằng Nam Bình bên này là đi lấy lòng tân nhiệm tỉnh trưởng. Nàng phiên phiên lịch ngày, nhìn đến 7 tháng 18 ngày đánh cái câu. Thôi hướng Bắc tốt nghiệp nhật tử. Tức khắc nở nụ cười. 7 tháng 18 ngày sau ngọ, Tô Mạn liền lái xe tử thẳng đến Hồ Giang Đại học bên này. Thôi Hướng Bắc trên thực tế đã hoàn thành việc học ở, đây là hắn lấy bằng tốt nghiệp nhật tử. Lần trước gọi điện thoại thời điểm hắn đề ra một miệng, Tô Mạn liền cấp nhớ kỹ. Lần này cũng không cần người khác giúp đỡ kêu người. Dừng lại xe, nàng liền vào đại học bên trong chính mình tìm người. Thôi Hướng Bắc lúc này cũng không được ký túc xá, hắn thiên phú cực cao, học tập năng lực rất mạnh, trường học bên này đối hắn cũng rất coi trọng. Biết hắn cố ý lưu giáo lúc sau, liền cho hắn ở phòng nghiên cứu bên này an bài một cái đơn người ký túc xá. Tô Mạn chạy ký túc xá hạ thời điểm, liền tìm bảo vệ cửa đại gia đăng ký. Nàng mang theo công tác chứng minh, vẫn là cái xưởng trưởng. Bảo vệ cửa đại gia khách khách khí khí giúp đỡ đăng ký, khiến cho người đi giúp đỡ tìm người. Thôi Hướng Bắc từ trên lầu hưng phấn chạy xuống tới thời điểm, liền nhìn đến Tô Mạn. Cao hứng thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn chạy qua đi đem người cấp ôm lấy, hắn cười đem mu bàn tay ở phía sau, thật sự rất cao hứng, cũng không biết nói cái gì, chỉ ngốc hề hề cười hô thanh Tô Mạn. Xem bảo vệ cửa đại gia đều có chút nhìn không được. Ngày thường đặc biệt thông minh tiểu tử này thấy đối tượng cũng đặc không tiền đồ. Tô Mạn cười nói, đại gia ngươi xem, ta thật là hắn đối tượng. Muốn quá cả đời cái loại này. Ta có phải hay không có thể đi lên làm? Đi thôi đi thôi. Đại gia chạy nhanh xua tay. Thôi Hướng Bắc lúc này mới phản ứng lại đây, đi qua đi lôi kéo Tô Mạn tay, liền lãnh nàng đi trong ký túc xá mặt. Thôi Hướng Bắc chính là cái phòng đơn ký túc xá, bên trong một trường giường đơn, đơn giản bàn ghế. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng là ở còn tính rộng thoáng. Hắn lại là cái đặc biệt tái sạch sẽ, thu thập không chút cầu thả, sạch sẽ, một chút đều không giống như là nam sinh trụ vị trí. Tô Mạn nhìn một vòng, vừa lòng đến không được. Mới vừa chuyển qua thân tới, đã bị Thôi Hướng Bắc cấp ôm lấy. Tô Mạn, ngươi như thế nào hôm nay lại đây? Đương nhiên là bởi vì tưởng ngươi. Bằng không ta như vậy vội, không có việc gì chạy bên này làm gì a? Thôi Hướng Bắc cao hứng ở nàng trên trán thật mạnh hôn một cái. Hắn hiện tại đã chính thức ở viện nghiên cứu bên trong công tác, tuy rằng không phải chủ yếu nghiên cứu viên công, chỉ là cái trợ lý. Nhưng là nhiệm vụ cũng không thoải mái. Cho nên đều không thể cùng trước kia như vậy tùy hứng rời đi trường học đi tìm Tô Mạn. Tô Mạn, ta yêu ngươi. Tô Mạn nhìn hắn anh tuấn mặt mày, đôi mắt tràn đầy tình nghĩa, tức khắc tâm tình sung sướng, đem hắn đầu đi xuống áp, thấu đi lên hôn lên. Hai người đã lâu không gặp, hoàn cảnh vẫn là ở tư mật trong phòng. Tình huống có chút một phát không thể vãn hồi. Tô Mạn tay mới vừa sờ lên Thôi Hướng Bắc cơ bụng. Đã bị lôi ra tới bối ở mặt sau. Động cũng không thể động. Thôi Hướng Bắc lên tiếng âm khàn khàn nói, không được. 789 nói, xem đi, không thể chơi lưu manh. Tô Mạn đem nó quan tiến phòng tối. Tô Mạn dựa vào Thôi Hướng Bắc trên vai mặt. Thôi Hướng Bắc, chẳng lẽ cả đời không kết hôn, ngươi tính toán cả đời tinh thần giao lưu. Ân. Thôi Hướng Bắc không chút do dự ừ một tiếng. Tô Mạn, ta không đành lòng. Mấu chốt là nàng không tính toán như vậy làm. Thôi Hướng Bắc cười, Tô Mạn, ngươi là của ta tinh thần bạn lữ. Là ta tinh thần cây trụ. Chỉ cần ngươi ở ta bên người, khác đều không quan trọng. Tô Mạn một mặt, không, đối với nàng tới nói, khác vẫn là rất quan trọng. Tổng không thể hai đời liền trái cấm đều không thể ăn một ngụm đi. Hai người cũng không dám ở trong phòng đợi. Tô Mạn lôi kéo Thôi Hướng Bắc ra cửa, ta muốn đi tìm cố thúc nói điểm nhi ý kiến. Ta một người đi không lớn phương tiện, ta cùng đi, xem như vãn bối bái phỏng một chút. Thôi Hướng Bắc cũng không hỏi Tô Mạn chuẩn bị nói chuyện gì, cưới xe liền mang theo Tô Mạn đi tỉnh ủy đại viện bên kia. Cố Thành cũng không nghĩ tới hai người buổi tối lại đây, vội vàng làm Tôn Cầm đi xào rau. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc cũng không khách khí, nhà họ Thôi cùng lão cô ra quan hệ hảo, khách khí ngược lại xa lạ. Cũng may Tô Mạn bọn họ cũng mang theo thổ đặc sản lại đây. Nhưng thật ra có thể thêm cái đồ ăn. Biết Thôi Hướng Bắc tốt nghiệp, còn lưu giáo làm nghiên cứu, Cố Thành rất là cao hứng. Vỗ bờ vai của hắn nói, người ba mẹ nếu là đã biết, khẳng định kiêu ngạo. Thôi Hướng Bắc nói, ta hiện tại còn không tính làm ra thành tích tới, cho nên không chuẩn bị cùng bọn họ nói, trở về sau có chút thành tích, ta lại nói. Tiểu tử ngươi, lòng dạ còn rất đại. Cùng tiểu tô một cái hình dáng. Chúng ta nhóm người này lão. Nhưng chờ các ngươi về sau tiếp gánh nặng ngươi. Tô Mạn cười tủm tỉm nói, Cố Thúc, còn không có chúc mừng ngươi đâu. Cố Thành biết nàng nói chính là chuyện gì, cười xua tay, này cũng không tính cái gì hỷ sự, chỉ là thay đổi cái cương vị tiếp tục vì nhân dân phục vụ mà thôi. Tô Mạn thấy trên mặt hắn cảm xúc không lớn, hiển nhiên cũng xác thật không để trong lòng. Tức khắc càng thêm kính nể. Nàng nghiêm túc nói, Cố Thúc, kia lần trước ngươi cùng ta nói cái kia chuyện này, ngươi còn chuẩn bị kiên trì sao? Cố Thành nhìn về phía nàng, như thế nào, thay đổi chủ ý, muốn xen vào chuyện này. Tô Mạn liên tục xua tay, ta còn không có như vậy đại năng lực. Chính là ngươi lần trước cùng ta nói lúc sau, ta trở về cân nhắc một chút. Cảm thấy ta có thể đem ích lợi lớn nhất hóa. Nghe được Tô Mạn nói như vậy, Cố Thành hiếu kỳ nói, như thế nào lớn nhất hóa? Ngài biết M quốc tính chất sao? Tư bản chủ nghĩa quốc gia. Tô Mạn nói, không sai, nhà tư bản giữa đường. Bọn họ chính trị kỳ thật chính là tư bản đánh cờ. Ta từ James tiên sinh nơi đó cũng hiểu biết một ít tình huống, bọn họ sở dĩ dám con bọn họ chính phủ tới làm mậu dịch, chính là bởi vì có thể có lợi. Ta phát hiện, bọn họ trong lòng đối với quốc gia trung thành cũng không có chúng ta như vậy mãnh liệt. Đương ích lợi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, bọn họ sẽ bi quá hóa liều, trợ giúp chúng ta thu hoạch càng nhiều đồ vật. Tỷ như chúng ta sở yêu cầu một ít tiến xuất khẩu vật phẩm. Cố Thành nghe vậy, sửng sốt, ngươi là nói, làm cho bọn họ hỗ trợ làm này đó. Không sai, hiện tại dêm nhập khẩu lượng càng lúc càng lớn. Nay cũng liền ý nghĩa hắn đối với chúng ta Hoa Quốc ỷ lại càng lúc càng lớn. Chúng ta chỉ cần mở rộng cái này ỷ lại trình độ, là có thể cùng hắn nói. Này đó nhà tư bản không ngừng lá gan đại, nhân mạch cũng thực quảng đại. Nếu chúng ta có thể vì quốc gia làm đến một ít chân quý kỹ thuật sản phẩm, có phải hay không là có thể đối quốc gia có thật lớn trợ giúp? Cho nên ta kiến nghị, Hồ Giang ở chọn lựa xuất khẩu thời điểm, có mục đích chọn lựa đối tượng, tập trung tài nguyên, mở rộng bọn họ đối chúng ta Hoa Quốc ỷ lại. Cố Thành cũng không có cùng nước ngoài này đó quốc gia thâm nhập tiếp xúc quá, cho nên đối với này đó nội tình cũng không đủ thấu triệt. Hắn có chút chần chờ nói, về này đó, ngươi có nắm chắc sao? Tô Mạn nói, chúng ta có thể trước từ James tiên sinh trên người xuống tay. Hắn có thể đi vào Hoa Quốc làm buôn bán bên ngoài, bản thân liền cụ bị nhất định bối cảnh quan hệ. Rốt cuộc hắn nơi quốc gia đối chúng ta nhưng không hữu hảo. Cho nên tỉnh nếu có phương diện này ý nguyện, chúng ta có thể ưu tiên cùng James nói. Nếu ngài tín nhiệm ta, ta có thể thừa dịp cùng hắn đàm ra cụ xuất khẩu sự tình thời điểm, từ hắn bên này thăm thăm khẩu phong. Chúng ta có thể trước từ một ít không quan trọng sinh sản tuyến bắt đầu, làm hắn giúp chúng ta làm một ít sinh sản tuyến tiến vào. Cố Thành tâm tình có chút kích động. Nếu Tô Mạn nói này đó có thể thực hiện, này ý nghĩa về sau bọn họ có thể tìm được một cái tân lộ. Hiện tại quốc tế hoàn cảnh thật sự gian nan, bọn họ xác thật yêu cầu rất nhiều tài nguyên, không nói cái khác, chính là dược vật nhu cầu liền rất đại. Tiểu Tô, ta tán đồng đề nghị của ngươi, ngươi có thể trước cùng bên kia tiếp xúc một chút. Ta sẽ là ngoại sự bộ môn bên kia cho các ngươi an bài gặp mặt cơ hội. Kế tiếp có tin tức lúc sau, chuyện này liền không cần ngươi ra mặt. Tô Mạn gật gật đầu. Bởi vì chuyện này nhi, Cố Thành ăn cơm thời điểm đều nhịn không được uống lên gấp đôi rượu. Hắn ngày thường vì bảo trì thanh tỉnh đầu óc là không uống, lần này không nhịn xuống. Thôi hướng Bắc muốn làm nghiên cứu, cho nên cũng không uống rượu, nhưng là dùng trà thủy thay thế, cùng hắn uống lên một ly. Cơm nước xong lúc sau, Thôi hướng Bắc lại đưa Tô Mạn đi xưởng gia cụ bên kia ngủ. Trên đường hắn có chút trầm mặc, tựa hồ tâm sự nặng nề. Tô Mạn méo một chút hắn eo thịt, nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đưa ta đi các ngươi trường học đâu. Thôi hướng Bắc thân mình cứng đờ một chút, lắp bắp nói, không, không thích hợp. Tô Mạn nói, khẩn trương gì a? Ta nói chính là ở các ngươi trường học phụ cận nhà khách. Tô Mạn xem hắn này quấn bách bộ dáng, nhịn không được cười. Cùng ngươi đùa giỡn đâu, có gì không vui, xem ngươi như vậy không cao hứng bộ dáng. Không không cao hứng. Thôi hướng Bắc thở dài, chính là mới vừa nghe ngươi cùng Cố Thúc nói chuyện, trong lòng có chút buồn. Vẫn là chúng ta nghiên cứu khoa học lực lượng không đủ cường đại, cho nên mới muốn cho các ngươi hao hết tâm tư làm những việc này nhi. Nay có cái gì, mỗi một quốc gia đều sẽ trải qua như vậy một cái giai đoạn. Ta trong thành Tân Quốc mới nhiều ít năm đâu, nhân gia kia đều mấy trăm năm. Chúng ta hiện tại nỗ lực, chỉ là vì tương lai cường đại. Thôi hướng Bắc ngươi yên tâm, chúng ta sinh thời, ngươi nhất định sẽ nhìn đến chúng ta quốc gia trở thành thế giới cường quốc. Thế kỷ 21 thời điểm, nàng cùng Thôi hướng Bắc còn không có giả côi đi. Thôi hướng Bắc cầm Tô Mạn đặt ở hắn bên hông tay, đúng vậy, ta khẳng định có thể nhìn đến kia một ngày. Tô Mạn lưu tại tỉnh thành lúc sau, liền không hồi Nam Bình, mà là ở tỉnh thành bên này chờ dêm. Thuận tiện nhìn xem tỉnh thành phân xưởng bên này xây dựng thêm chuyện này. Hiện tại Nam Bình xưởng gia cụ tiêu thụ lượng thật sự quá lớn, Nam Bình tổng xưởng bên kia còn ở xây dựng thêm, nhưng là có thể trở thành xưởng gia cụ công nhân người được chọn càng ngày càng ít, cho nên phân xưởng bên này áp lực liền rất đại. Hiện giờ tổng xưởng 6.000 người, phân xưởng 2.000 người. Tô Mạn chuẩn bị tỉnh thành phân xưởng bên này lại thêm 1.000 người. Cứ như vậy, nhà xưởng khẳng định là không đủ, cho nên chuẩn bị ở rời nhà cụ xưởng không xa địa phương lại làm một nhà phân xưởng. Vì chuyện này, Tô Mạn vội vài thiên. Đem địa chỉ cùng quy hoạch đều định ra tới lúc sau, nàng liền đem chuyện này an bài cho tôn xưởng trưởng bọn họ. Vừa lúc, Dêm Tiên Sinh cũng tới Hồ Giang. Dêm Tiên Sinh phía trước vẫn luôn hoạt động khu vực là tại Thượng Hải bên kia. Rốt cuộc bên kia là thành phố lớn. Bất quá hiện tại bởi vì gia cụ xuất khẩu chuyện này, cho nên đối Hồ Giang cũng thực chú ý giống như Tô Mạn nói, xưởng gia cụ cũng coi như là hắn nhà xưởng, hắn thực quan hệ nhà xưởng này tiền cảnh. Không giống nó đột nhiên đóng cửa. Vừa nghe nói xưởng gia cụ bên này có việc nhi tìm hắn, hắn liền ngồi xe lửa lại đây. Lần này vẫn là ngoại sự bộ môn người cùng đi gặp mặt. Dêm vừa vào cửa, nhìn đến Tô Mạn lúc sau, trong mắt liền mang theo ý cười, Tô nữ sĩ, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Ngươi thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ. Hiểu tiếng Anh ngoại sự bộ môn đồng chí, số không biết xấu hổ. Tô Mạn thấy hắn này thái độ thoạt nhìn so lần trước nhiệt tình rất nhiều, vừa thấy chính là sinh ý thực hảo. Xuân Phong đắc ý những người này chính là như vậy hiện thực, ai làm cho bọn họ kiếm tiền, ai là có thể được đến bọn họ hữu hảo. Không quan hệ lập trường. Nàng cười nói, xem ra ngài sinh ý làm thực không tồi. Sắc thật cũng không tệ lắm, các ngươi gia cụ chế tạo tuy rằng vẫn là thô lậu một ít, nhưng là ở thị trường cấp thấp vẫn là thực được hoan nghênh. Bất quá ở chúng ta quốc gia, mặc dù là tầng dưới chốt nhân sĩ cũng là so các ngươi dân chúng sinh hoạt giàu có một ít. Các ngươi gia cụ, bọn họ đều mua nổi. Ngoại sự bộ môn đồng chí hủy đi đạn liền đem chén trà cấp quăng ngã đi qua. Tô Mạn cười, phải không, Dêm Tiên Sinh nói như vậy, ta đều ngượng ngùng đem gia cụ bán cho các ngươi. Rốt cuộc quốc gia của ta đối với xuất khẩu thương phẩm quản khống chính là thực nghiêm khắc. Nếu là thô lậu thương phẩm, đó là sẽ tổn hại tên của chúng ta dự. Dêm Tiên Sinh ngây ra một lúc, sau đó nói, xin lỗi, ta hôm nay khả năng uống lên điểm rượu vang đỏ. Tô Mạn cười nói, như vậy lần sau nói chuyện phía trước, Dêm Tiên Sinh vẫn là muốn uống nhiều điểm nhi cà phê nâng cao tinh thần. Rốt cuộc đây chính là kiếm tiền sinh ý chúng ta cũng không thể ra một chút qua loa. Dêm Tiên Sinh nói, hảo nữ sĩ, đề nghị của ngươi ta sẽ suy xét, ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu nói công tác. Tô Mạn biểu tình nghiêm túc lên, ta chuẩn bị lại khai mấy nhà phân xưởng, cho nên muốn cùng ngươi xác định một chút nước ngoài sinh ý tình huống, hay không có thể bảo đảm chúng ta có quần quận không ngừng đơn đặt hàng. Dêm Tiên Sinh vừa nghe lời này, tức khắc nói, đương nhiên là có, ngươi đã sớm nên mở rộng sinh sản. Ngươi cung hóa thật sự quá chậm. Nếu không phải ngươi cung hóa quá chậm, ta khả năng chiếm chức lớn hơn nữa thị trường. Trừ bỏ bổn quốc ở ngoài, còn có thể cung ứng mặt khác quốc gia. Tô Mạn gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta đây sẽ lại trang bị thêm sinh sản tuyến. Bất quá sinh sản thiết bị vẫn là yêu cầu Dêm Tiên Sinh người hỗ trợ. Lúc này đây Dêm nhưng thật ra không chậm lại. Rốt cuộc này bút sinh ý cho hắn mang đến lợi nhuận. Hắn ước gì Tô Mạn có thể mở rộng sinh sản. Dù sao thiết bị cũng không phải yêu cầu hắn tới mua đơn. Dêm Tiên Sinh nếu đối chúng ta như vậy duy trì, ta đây cũng muốn hồi báo một chút Dêm Tiên Sinh. Ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Cái gì tin tức? Bởi vì chúng ta xưởng gia cụ xuất khẩu thương phẩm sự tình, mặt khác ngành sản xuất nhà xưởng cũng có cái này ý đồ. Không biết Dêm Tiên Sinh cảm thấy tin tức này thế nào? Dêm lập tức hỏi, đã xác định sao? Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Khả năng còn không có. Nhưng là xác định lúc sau, Dêm Tiên Sinh không cảm thấy quá muộn sao. Rốt cuộc chúng ta cũng cùng mặt khác quốc gia có mậu dịch lui tới. Cho nên ta kiến nghị, ngươi có thể trước hỏi thăm một chút. Đây là làm Dêm chủ động cùng ngoại sự bộ môn tiến hành câu thông. Bên cạnh ngồi ngoại sự bộ môn đồng chí đều vẻ mặt đoan chính, cương trực công chính bộ dáng. Một hồi nói chuyện sau khi chấm dứt, Tô Mạn liền cùng Dêm Tiên Sinh cáo biệt. Nàng vừa đi, Dêm Tiên Sinh liền lập tức yêu cầu cùng ngoại sự bộ môn người phụ trách gặp mặt. Tô Mạn rời đi bên này lúc sau, cũng đi Cố Thành văn phòng bên này hội báo một chút chính mình gặp mặt tình huống. Nàng vừa đến, Cố Thành liền cười nói, ta đã biết, ngươi vừa mới rời khỏi sau, James liền đưa ra muốn tiến thêm một bước nhập khẩu thương phẩm ý tứ. Hơn nữa nhập khẩu hợp đồng tham chiếu các ngươi hình thức. Hiện tại ngoại sự bộ môn bên này đang ở cùng hắn chu toàn. Tô Mạn cười nói, hắn so với ta trong tưởng tượng càng thiếu kiên nhẫn. Này thuyết minh hắn đã ý thức được thị trường này rộng lớn. Lãnh đạo, nhiệm vụ lần này ta xem như hoàn thành. Cố Thành cười nói, tiểu Tô, kế tiếp sự tình, ta sẽ là ngoại sự bộ môn cùng hắn nói. Ngươi không cần lại ra mặt. Đương nhiên, nếu về sau ra thành tích, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể làm phương diện này công tác. Những người này à, liền yêu cầu ngươi như vậy khắc tinh. Phụ trách buôn bán bên ngoài. Này không phải làm thành nghề cũ sao? Tô Mạn cười cười, cũng không ứng. Ở cải cách phía trước, cái này bộ môn tiền cảnh không được tốt, cho nên nàng cũng không tính toán tiến vào cái này bộ môn. Kế tiếp công tác, Tô Mạn liền không có lại chỗ lẫn. Hết thể đều là tỉnh bên này phụ trách. Bất quá Tô Mạn thực mau liền ở báo chí thượng thấy được về tỉnh Hồ Giang xưởng quần áo trang phục tiến hành xuất khẩu chuyện này. Tỉnh Hồ Giang xưởng quần áo quy mô cũng không tính đại, cũng là cái ngàn người nhà máy. Như vậy nhà máy quy mô khẳng định là không đủ. Cho nên cái này Hồ Giang xưởng quần áo chuẩn bị ở dưới tuyển phân xưởng. Này tin tức vừa ra tới, Lao Chu liền chạy Tô Mạn bên này tìm Tô Mạn. Ta đến trở thành bọn họ phân xưởng. Tiểu Tô, ngươi đến cho ta ra cái chiêu. Tô Mạn nói, Lao Chu, ngươi xác định. Ngươi này nếu là làm đi vào, về sau nếu là bọn họ không ra khẩu, ngươi còn cho bọn hắn đường phân xưởng. Nàng biết tỉnh tính toán, cho nên đối với Lao Chu hiện tại quyết định này thực không tán đồng. Ai biết tỉnh xưởng quần áo bên này nhập khẩu nghiệp vụ có thể tiến hành bao lâu đâu. Lao Chu nếu là chính mình làm còn thành, nhưng là vì xuất khẩu liền cho người ta đường phân xưởng, nàng không tán đồng. Sao khả năng không ra khẩu đâu? Liền tính về sau không ra khẩu, hiện tại kia không phải cũng xuất khẩu sao? Về sau ta tốt xấu cũng là lối ra thương phẩm A ngươi đừng nói, ta hiện tại đều hối hận, lúc trước ta nên tới cấp các ngươi làm phó xưởng trưởng, ta hiện tại kia còn không được cá chép nhảy long môn. Tô Mạn cười nói, các ngươi hiện tại cũng phát triển không tồi, 800 người có đi. 825 người. Nay liền đúng rồi, người đều nhiều như vậy. Ngươi đi cho người ta có thể đường phân xưởng làm gì à sao liền không chuẩn bị chính mình làm đâu. Tỉnh thành xưởng quần áo bên kia không phải làm xuất khẩu sao, này liền đại biểu bọn họ đối nội bộ thị trường cung ứng giảm bớt. Đây là ngươi cơ hội à gia cụ cùng trang phục nhưng không giống nhau, gia cụ kiểu dáng có thể thông dụng. Nhưng trang phục thẩm mỹ đó là không giống nhau. Nước ngoài trang phục hiện tại ở chúng ta quốc nội là đi không thông. Bọn họ không có khả năng học chúng ta làm cùng khoản. Cho nên ngươi bắt chủ cơ hội này làm lên. Lao Chu nghe vậy, trong lòng bang bang nhảy, lại lo lắng nói, vạn nhất bọn họ nhận người làm sao a? Bọn họ nếu là dám nhận người, còn dùng đến ở dưới tuyển phân xưởng. Còn không phải sợ này nhập khẩu nghiệp vụ không ổn định, quay đầu lại nếu là không làm, dưỡng không sống như vậy nhiều người. Lao Chu một phách bàn tay, có đạo lý. Tiểu Tô a, ngươi nói ngươi sao liền hiểu nhiều như vậy đâu. Tô Mạn thầm nghĩ tỉnh làm chuyện này, nàng còn ra điểm từ đâu, có thể không rõ ràng lắm bên trong tình huống sao. Tỉnh thanh xưởng quần áo bên kia thực mau liền tuyển vài ra phân xưởng, đại phê lượng chế tạo gấp gáp xuất khẩu sản phẩm. Ngay sau đó, không ngừng xưởng quần áo, liền tỉnh thành xưởng vải dệt bên kia cũng làm đi lên. Lao Trần cũng xem mà thèm. Nhưng là nhìn đến Lao Chu bọn họ cái này tình huống, cũng liền cầu chứ. Nhưng thật ra Triệu huyện trưởng cùng Cao Thư Ký có chút đỏ mắt. Cảm thấy hiện tại Nam Bình xưởng gia cụ đã làm xuất khẩu, nếu là trong huyện mặt khác nhà máy cũng xuất khẩu, kia nhưng quá phong quang. Tô Mạn nói, tỉnh Hồ Giang như vậy làm còn thành, dù sao cũng là một cái đại tỉnh. Nếu là ta Nam Bình như vậy phong quang, kia cũng không phải là chuyện tốt nhi. Hai người mộng đẹp lập tức liền bừng tỉnh. Tô Mạn mỗi ngày đều xem báo chí, đặc biệt là bên trong báo chí, chú ý xuất khẩu tin tức. Tới rồi 9 tháng thời điểm. Hồ Giang vài cái ngành sản xuất công nghiệp chế phẩm đều tiến hành xuất khẩu. Nay ở cả nước báo chí thượng khiến cho rất lớn doanh động. Nay vẫn là lần đầu tiên làm nhiều như vậy xuất khẩu nghiệp vụ đâu. Hơn nữa vẫn là quốc nội trước mắt phát triển chẳng ra gì công nghiệp nhẹ chế phẩm. Trong lúc nhất thời, tỉnh Hồ Giang trở thành cả nước tiêu điểm. Bởi vì cái này, Nam Bình xưởng gia cụ còn có một đợt nhiệt độ. Bởi vì người khác ở truyền bá mấy tin tức này thời điểm, đều phải nhắc tới Nam Bình xưởng gia cụ. Tô Mạn liền chuyên tâm làm xây dựng thêm. Tỉnh thành phân xưởng bên này kiến một cái loại nhỏ phân xưởng, trở thành số 2 phân xưởng, vẫn như cũ là Tôn xưởng trưởng quản lý, chẳng qua an bài một cái phó xưởng trưởng ở bên kia tọa trấn. Nam Bình bên này cũng chiêu 1.000 người tiến nhà máy. Nam Bình xưởng gia cụ rốt cuộc trở thành vạn người đại xưởng. Vạn người đại xưởng, đại biểu cho Nam Bình gia cụ chi hương hạng mục bước đầu thành công. Rốt cuộc lúc trước Nam Bình gia cụ chi hương thành lập thời điểm, mới mấy trăm người đâu. Lúc này mới bao lâu công phu A, liền phát tăng tới như bây giờ quy mô. Không ngừng nuôi sống huyện Nam Bình thành dân chúng, càng là kéo phía dưới mấy cái công xã. Hơn nữa gia cụ xuất khẩu lúc sau, Nam Bình xưởng gia cụ phía dưới còn làm nhà máy phân hóa học. Phân hóa học đầu nhập đến đồng ruộng sử dụng lúc sau, trước mắt các công xã hoa màu mọc cũng so năm trước muốn tốt một chút. Nay quả thực chính là một cái ngành sản xuất, kéo một cái khu vực điển hình trường hợp. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng đối với như vậy kết quả đều rất là vừa lòng. Hai người kết phường từ nông nghiệp, công nghiệp phương diện tổng kết viết một cái báo cáo cho khu vực. Khu vực lại cho tỉnh. Này báo cáo liền đến Cố Thành trong tay. Cố Thành tâm tình sung sướng xem xong, lại nghĩ tới hiện giờ tỉnh Lý Chính ở cùng Dêm Chi Gian tiến hành trao đổi sự tình. Tuy rằng còn không có ra kết quả, nhưng là Dêm bên kia đã có chút buông lỏng. Này đó đều là tiểu tô này đồng chí công lao. Hắn đem tư liệu giao cho bí thư, viết một phần hoàn chỉnh kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Số liệu muốn kỹ càng tỉ mỉ, phải nói có sách mách có chứng. Này phân thành quả, chúng ta cũng muốn làm thủ đô lãnh đạo nhóm nhìn xem. Làm cho bọn họ biết, phía dưới đồng chí cũng là ở nỗ lực làm xây dựng, hơn nữa làm sinh động. Vài ngày sau, kịch liệt báo cáo liền đến thủ đô bên này. Một cái vạn người đại xưởng, ở cả nước phạm vi tới nói, cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Đặc biệt là, này nhà máy còn chỉ là một cái công nghiệp nhẹ xưởng gia cụ. Nhưng là nó bản thân mang đến ảnh hưởng lại không nhỏ. Hiện tại cả nước có thể xuất hiện như vậy một cái trường hợp, cũng liền như vậy một cái, tự nhiên khiến cho trung ương lãnh đạo nhóm coi trọng. Tô Mạn còn không biết chuyện này, nàng đang chuẩn bị đằng ra thời gian tới, tiếp thu một ít phân xưởng. Phía trước những cái đó xưởng gia cụ muốn trở thành Nam Bình xưởng gia cụ phân xưởng. Nhưng là Tô Mạn lúc ấy suy xét đến Nam Bình còn có thể khai quật công nhân, hơn nữa xuất khẩu công việc bận rộn, cho nên không đồng ý. Hiện tại trong xưởng công nhân có, xuất khẩu chuyện này cũng ổn định, mà Nam Bình bên này tuy rằng còn có một ít công nhân không bị khai quật, nhưng là còn có mặt khác nhà máy tiếp thu, Tô Mạn cũng không như vậy sốt ruột ở Nam Bình chiêu công, cho nên chuẩn bị tiếp thu mấy nhà phân xưởng. Cứ như vậy là có thể đủ phương tiện cả nước phô hóa, không cần ở vận chuyển mặt trên chậm trễ thời gian. Vì chuyện này, Tô Mạn còn khai cái Nam Bình xưởng gia cụ hội nghị, liền tỉnh thành phân xưởng bên này xưởng lãnh đạo cũng đều kêu lên tới. Các đồng chí, hiện giờ chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ phát triển cho tới bây giờ, đều là đang ngồi các vị cộng đồng nỗ lực kết quả. Hiện tại chúng ta nhà máy đã là ngành sản xuất dê đầu đàn, chúng ta đến gánh vác chống canh một đại sứ mệnh, dẫn dắt đồng hành nghiệp mặt khác huynh đệ nhà máy cùng nhau phát triển. Tôn xưởng trưởng cảm thấy Tô xưởng trưởng thật có thể nói, rõ ràng chính là muốn đi tiếp thu phân xưởng, nhưng là lời nói từ miệng nàng nói ra chính là dễ nghe như vậy. Đang ngồi xưởng lãnh đạo nhóm đều các mặt lộ vẻ kích động, ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. Tô Mạn nói, cho nên ta quyết định, tiếp thu mặt khác khu vực đơn vị làm chúng ta nhà xưởng. Phía dưới người tức khắc kịch liệt vỗ tay. Tiếp thu phân xưởng chuyện này, Tô Mạn cũng không chuẩn bị chính mình xuất động. Làm một cái vạn người đại xưởng xưởng trưởng, khai phân xưởng loại sự tình này đều phải chính mình xuất động, kia về sau còn không được vội đã chết. Nàng hiện tại cũng có ý thức bồi dưỡng người nối nghiệp. Hiện giờ Nam Bình xưởng gia cụ phát triển đến nay, cũng phát triển thực không tồi. Mặc kệ nàng tư lịch như thế nào, về sau khẳng định là sẽ không vẫn luôn tại đây mặt trên trường đãi, này xưởng gia cụ vẫn là muốn tuyển một cái thích hợp người tới đón quản. Hội nghị lúc sau, Tô Mạn khiến cho tỉnh tuyên truyền bộ bên kia hỗ trợ mặt hướng cả nước các đại tỉnh sẽ thành thị đã phát cái tin tức. Chuẩn bị chọn lựa một ít thích hợp khu vực thành lập phân xưởng. Tin tức phát ra đi lúc sau, Tôn xưởng trưởng liền chạy nhanh cho chính mình ông bạn già gọi điện thoại mật báo. Ta đây chính là trộm cùng ngươi nói, trong xưởng có khai phân xưởng kế hoạch. Các ngươi nếu là không thay đổi chủ ý, liền chính mình gọi điện thoại cùng ta xưởng trưởng nói đi. Lời nói khẩn thiết một ít. Ngươi cũng thấy rồi, hiện giờ ta ra cụ xưởng thế mạnh đâu. Chỉ là xuất khẩu kia một khối cung hóa lượng liền đại không được, các ngươi lúc này gia nhập tiến vào là không sai. Này đó xưởng gia cụ được đến tin tức lúc sau, lập tức liền triệu khai trong xưởng hội nghị, cuối cùng một con quyết định, gia nhập Nam Bình xưởng gia cụ, trở thành Nam Bình xưởng gia cụ phân xưởng, cùng nhau hưởng thụ được mùa trái cây. Sắp xuất hiện khẩu sự nghiệp phát triển lớn mạnh. Không mấy ngày thời gian, trong xưởng đối ngoại điện thoại liền không đình quá. Tô Mạn hiện tại cũng không nội vàng, này đó nhà xưởng cùng tỉnh thành phân xưởng nhưng không giống nhau. Lúc trước tỉnh thành phân xưởng tốt xấu vẫn là ở Hồ Giang, lợi cho quản khống, mặc dù giai đoạn trước không cải cách hảo, hậu kỳ cũng có thể chậm rãi bẻ lại đây. Nhưng hiện tại này đó chuẩn bị gia nhập tiến vào phân xưởng liền không giống nhau, đều là núi cao hoàng đế xa, về sau thực dễ dàng ra vấn đề. Cái gọi là cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Nhưng Tô Mạn không hy vọng chính mình Nam Bình xưởng gia cụ xuất hiện một con hư điểu. Cho nên đến trước nghẹn bọn họ. Làm cho bọn họ biết cơ hội khó được. Như vậy đến lúc đó nói điều kiện thời điểm liền càng tốt nói. Nàng muốn từ căn bản thượng tiến hành cải cách, sửa triệt triệt để. Thậm chí còn sẽ tiến hành nhân sự điều động. Nam Bình xưởng gia cụ vẫn luôn không nhả ra, làm rất nhiều xưởng gia cụ đều có chút bất mãn. Nhưng là càng là như thế, bọn họ liền càng muốn gia nhập, nơi nơi thác quan hệ tìm người ta nói lời hay. Liên ở cái này đương khẩu, cả nước báo chí mặt trên đột nhiên có Nam Bình xưởng gia cụ tin tức. Xác thực nói là về Nam Bình gia cụ chi hương tin tức. Báo chí thượng giản lược viết một ít Nam Bình gia cụ chi hương thành lập lịch trình, sau đó tự thuật hiện giờ Nam Bình gia cụ chi hương kết quả. Đương nhiên, mặt trên quan trọng nhất một câu là, Chủ tịch đồng chí Tán Dương huyện Nam Bình là tiên phong huyện, Nam Bình xưởng gia cụ là gia cụ chế tạo tiên phong. Này tin tức xuống dưới, tức khắc giống như một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng. Tô Mạn nhìn đến báo chí thời điểm cũng sợ ngây người. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn có thể được đến như vậy khen ngợi. Những lời này quả thực quá trọng yếu. Tô Mạn trong lòng hưng phấn không thôi, chạy nhanh làm đinh linh đem báo chí phiếu lên, liền quải văn phòng trên mặt tường. Nhiều làm mấy phân, ta trở về cất chứa. Loại đồ vật này cần thiết cất chứa A. Đinh Linh Hưng phấn nói, xưởng trưởng, ta dứt khoát mỗi cái văn phòng đều quải một phần đi. Tô Mạn nói, chú ý này hảo, cổng lớn cũng là một phần. Lại đem những lời này mở rộng, đặt ở ta cổng lớn bảng tuyên truyền. Đinh Linh tức khắc cười mị mắt, nàng không nghĩ tới Tô xưởng trưởng loại này Thái Sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc người, thế nhưng còn có như vậy thất thố thời điểm. Khó được xem ngài như vậy cao hứng đâu. Tô Mạn cười, này cũng không phải là giống nhau khích lệ à, này đại biểu cho chính mình làm chuyện này đều là được đến tán thành, về sau nàng đã có thể buông ra tay chân làm. Chuyện này, muốn nói vui mừng nhất, kia vẫn là cao thư ký bọn họ, còn có huyện Nam Bình dân chúng. Lúc trước huyện Nam Bình nghèo vô cùng, hiện giờ từng nhà đều có công nhân, trong xưởng cấp kiến phòng ở, hơn nữa tiền lương phúc lợi hảo. Nhật tử so trước kia muốn hảo quá nhiều. Hiện giờ còn được đến đại lãnh đạo khen ngợi. Mọi người đều cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Một ít không đi làm dân chúng tự phát tổ chức cái chúc mừng đội ngũ, ở trên phố làm diễn xuất. Lý Xuân Hoa cũng không cam lòng lạc hậu, mang theo xưởng gia cụ người nhà đoàn liền kéo một chi ương ca đội, ở trên đường gõ gõ đánh đánh náo nhiệt vài thiên. Chuyện này mang đến nhất trực quan ảnh hưởng. Vẫn là những cái đó chuẩn bị gia nhập Nam Bình xưởng gia cụ các nơi khu xưởng gia cụ. Này đó xưởng gia cụ nhìn đến tin tức lúc sau cũng ngồi không yên, cũng không gọi điện thoại, trực tiếp mua vé xe liền hướng Nam Bình bên này. Tô Mạn biết bọn họ muốn lại đây tin tức lúc sau, khiến cho Tôn xưởng trưởng ra mặt chiêu đãi. Cùng bọn họ nói, bởi vì chúng ta trong xưởng cảm thấy bọn họ rất có thành ý, cho nên chuẩn bị làm một cái phân xưởng hội nghị. Ta đến lúc đó muốn căn cứ bọn họ từng người điều kiện tiến hành chọn lựa. Điều kiện không đủ, ta không tiếp thu. Tôn xưởng trưởng nhớ tới lúc trước tỉnh thành xưởng gia cụ ồn ào muốn trở thành Nam Bình xưởng gia cụ phân xưởng thời điểm cảnh tượng. Tức khắc lại lần nữa cảm khái nhân dân quần chúng đôi mắt quả nhiên là sáng như tuyết. Nếu không phải lúc trước công nhân nhóm náo loạn như vậy một hồi, hiện tại bị chọn liền có bọn họ tỉnh thành phân xưởng. Mà hắn cũng không có khả năng trở thành này cái này vạn người đại xưởng phó xưởng trưởng. Cảm khái về cảm khái, đi ra ngoài tiếp đại thời điểm, Tôn xưởng trưởng kia đại xưởng lãnh đạo bộ tịch cũng lấy ra tới. Dựa theo Tô Mạn công đạo, đem chuyện này đều nói cho này đó xưởng trưởng, làm cho bọn họ chính mình đem trong xưởng tình huống đều giao đãi cẩn thận. quay đầu lại tuyển phân xưởng liền rửa cái này tới. Vừa nghe còn muốn tuyển, này đó phân xưởng lãnh đạo còn có chút không cao hứng. Lần này tới đều là ở tỉnh lỵ thành thị xưởng gia cụ. Quy mô đều là ngàn người trở lên. Tiểu xưởng cũng không mặt mũi lại đây. Này đó đại xưởng lãnh đạo vốn đang nghĩ chính mình này đánh giá, lại rất có lòng thành chạy tới, thế nào cũng nên cấp điểm mặt mũi tiếp thu. Ai biết còn muốn chọn. Mấy cái xưởng trưởng trong lén lút tụ ở bên nhau liền oán trách đi lên, này Nam Bình xưởng gia cụ không phúc hậu à, này đem chúng ta đương cái gì? Chúng ta cũng coi như là huynh đệ đơn vị, bọn họ còn muốn chọn lựa. Muốn ta nói, dứt khoát trở về tính. Nay xưởng trưởng vừa nói xong, mặt khác xưởng trưởng đều nhìn hắn. Xem ta làm gì, ta nói không đúng. Ngươi nói đặc biệt đối, ngươi chạy nhanh đi thôi. Ta thiếu cá nhân cạnh tranh. Chính là, đều là một phen tuổi, ai còn là ba tuổi tiểu hài tử A, ngươi cố ý nói như vậy, còn không phải là tưởng đem chúng ta làm đi sao, ta nhưng không như vậy ngốc. Nghẹn này đó nhà máy vài thiên, Tô Mạn mới xem như chân chính mặt đường. Này đó xưởng trưởng vẫn là lần đầu tiên cùng Tô Mạn gặp mặt. Chỉ biết Tô Mạn là cái nữ đồng chí, tuổi không lớn. Nhìn đến chân nhân thời điểm, còn đều cấp kinh ngạc một chút. Này nơi nào là tuổi không lớn? Này quả thực chính là quá tuổi trẻ. Nói thật ra, nghĩ phải cho này tuổi trẻ tiểu cô nương làm cấp dưới, mặt già đều ngượng ngùng. Bất quá chờ Tô Mạn mở miệng lúc sau, kia khí thế ra tới, mọi người này tâm tư cũng không có. Tô Mạn nghiêm túc nói, các vị lao đồng chí đều là huynh đệ đơn vị xưởng lãnh đạo, đại thật xa lại đây, tiếp đón không chu toàn. Khá tốt, tiếp đón khá tốt. Mấy người vội vàng nói. Tô Mạn cười cười, các vị đồng chí ý đồ đến. Trong xưởng người cũng cùng ta nói, kỳ thật mấy ngày nay, ta cũng ở nghiêm túc suy xét, cho nên vẫn luôn không cùng các người gặp mặt. Nghe được lời này, mấy người vội vàng nhìn chằm chằm nàng, chờ nghe nàng tiếp tục nói chuyện. Tô Mạn khó xử nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới nói, các vị đồng chí cũng biết, chúng ta lúc trước cũng là tiếp thu chúng ta tỉnh Hồ Giang thành xưởng gia cụ làm phân xưởng. Nói thật, kia đoạn thời gian chúng ta làm ra rất nhiều nỗ lực, mới chân chính ma hợp hảo. Nhưng là trong đó quá trình chi gian khổ, Tôn xưởng trưởng là thực hiểu biết. Tôn xưởng trưởng lắc đầu thở dài gật đầu. Những người khác mắt trông mong nhìn Tô Mạn. Tô Mạn tiếp tục nói, cho nên sau lại ta cũng không chuẩn bị tiếp thu phân xưởng, ta là chuẩn bị chính mình xây dựng, một gạch một ngói chính mình làm, muốn làm thành cái dạng gì nhi liền làm thành cái dạng gì nhi. Chứ bỏ kiến xưởng chi sơ khó khăn ở ngoài, liền sẽ không có khác khó khăn. Nghe được lời này, mấy cái xưởng trưởng liền sốt ruột, chúng ta khẳng định cũng không khó khăn. Về sau chúng ta cũng khẳng định phối hợp trong xưởng bên này công tác. Tô Mạn cười lắc đầu, này phối hợp hai chữ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không biết các ngươi có hay không tham quan chúng ta nhà xưởng. Mấy người gật đầu, tới ngày đầu tiên liền tham quan. Quả thực mở rộng tầm mắt. Sau khi xem xong càng thêm kiên định muốn gia nhập tiến vào quyết tâm. Tô Mạn nói, ta nói không ngừng là phân xưởng, càng là tinh thần mặt xây dựng, cùng với trong xưởng nhân văn diện mạo, điều lệ chế độ. Nếu thật sự muốn tiếp thu phân xưởng, như vậy phân xưởng cần thiết là phối hợp rốt cuộc, muốn từ đầu sửa đến chân. Ta nói như vậy, các ngươi còn có thể tiếp thu sao? Tô Mạn nói thực minh bạch. Này nếu là trở thành phân xưởng, trong ngoài, từ trên xuống dưới đều phải sửa. Kia đã có thể không riêng gì quải cái tên vấn đề, đây là muốn hoàn toàn thay máu. Này đó xưởng lãnh đạo nhóm liền e ngại. Bọn họ ngay từ đầu mục đích, kỳ thật chính là đi theo mặt sau uống điểm canh. Nhưng là nhà máy vẫn là về chính mình. Rốt cuộc bọn họ cũng không nốc, ly xa như vậy, liền tính đó là phân xưởng, kia cũng không có khả năng quản. Nhiều lắm là cuối tháng cùng mỗi quý báo cáo một chút công tác tình huống, cuối năm giao một phần tổng kết. Nhưng ai biết ở, nay tuổi trẻ đại xưởng trưởng không tốt như vậy lừa gạt nha. Nhưng là liền như vậy từ bỏ, bọn họ là thật sự luyến tiếc ca. Nam Bình xưởng gia cụ hiện giờ thế quá mánh. Khai phân xưởng sự tình khẳng định là thay đổi không được. Bọn họ còn làm xuất khẩu. Lại được đến đại lãnh đạo tán dương. Có đại lãnh đạo này một câu tán dương, về sau tuyệt đối là một mảnh đường bằng phẳng. Tôn xưởng trưởng cái này người từng trải liền mở miệng, các đồng chí, ta không thể chỉ nghĩ ăn cơm trắng có phải hay không. Ta Nam Bình xưởng gia cụ chính là muốn chú trọng thanh danh. Lúc trước vì trở thành phân xưởng, chúng ta tỉnh thành phân xưởng kia cũng là đao to búa lớn chỉnh đốn và cải cách quá. Hiện giờ các ngươi nhìn xem này phát triển. Tô Mạn nói, Tôn Xưởng trưởng, chuyện này không cần khuyên, đồng ý liền đồng ý, không đồng ý ta cũng không cần chọn. Hiện giờ Nam Bình có nắm chắc, nhưng không giống lúc trước làm tỉnh thành phân xưởng như vậy âm như dương như một đồng lớn. Tôn Xưởng trưởng liền cấp kia mấy cái xưởng trưởng đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ đừng làm đến lãnh đạo sinh khí. Này mấy cái xưởng trưởng cũng là hạ quyết tâm lại đây, hiện tại xem Tô Mạn này thái độ, cũng không dám làm bộ làm tịch. Vội vàng nói, chúng ta đương nhiên là đồng ý chỉ cần trở thành phân xưởng, chúng ta đây khẳng định là tiếp thu tổng xưởng tổ chức quản lý. Tô Mạn nghe vậy mặt lộ vẻ tươi cười, nếu như vậy, xem ra các ngươi đều là có thành ý kêu hành, ta liền bắt đầu chọn lựa. Lần này không tuyển thượng đồng chí cũng không cần nhục chí. Chúng ta là khai phân xưởng cũng là giai đoạn tính, trước khai mấy nhà, lại khai mấy nhà. Chậm rãi tiêu hóa, để tránh sạp phô lớn không hảo quản lý. Sở mặt sau mọi người đều có cơ hội thăng tuyển. Lời này nghe rất có đạo lý, nhưng đại gia trong lòng cũng chính là nghe một chút mà thôi. Ai đều biết trước tới ăn thịt, sau lại ăn canh, cuối cùng tới nước canh đều uống không thượng. Liền cùng Lao Tôn lúc trước giống nhau, Lao Tôn còn không phải là lúc trước tới sớm, hiện tại đều lên làm phó xưởng trưởng sao. Bọn họ hiện tại tiến vào, không ngừng không cái này đãi ngộ, còn phải bị chọn tới chọn đi. Về sau liền tính lại có cơ hội, tuyển không chọn thượng liền không nói, điều kiện khẳng định còn đặc biệt hà khắc. Cho nên bắt đầu tham tuyển thời điểm, mọi người đều dốc hết sức lực, đem chính mình nhà máy thổi ba hoa trích tròe. Tô Mạn từ bọn họ đi thổi, chính mình thì tại xem bọn họ đệ trình lại đây một ít trong xưởng tư liệu. Này đó tư liệu bọn họ vẫn là không dám làm bộ, rốt cuộc hậu kỳ trở thành phân xưởng lúc sau, sở hữu tình huống đều phải đối chiếu. Tô Mạn từ bọn họ địa lý vị trí, nhà máy quy mô, cùng với địa phương giao thông trạng hướng tiến hành khảo sát. Cuối cùng tuyển định là Tam Gia tỉnh lỵ thành thị xưởng gia cụ. Quy mô đều là ngàn người trở lên, quan trọng nhất chính là, địa phương đều có ga tàu hỏa cùng bến tàu. Hơn nữa Tam Gia xưởng phân biệt ở Hồ Giang mặt khác ba phương hướng. Có thể rất lớn trình độ thượng đền bù Nam Bình xưởng gia cụ cự ly xa vận chuyển không đủ. Này Tam Gia phân xưởng phân biệt là Xuân Thành phân xưởng, Quảng Nam phân xưởng, Đông Giang phân xưởng. Lập tức nhiều Tam Gia phân xưởng, Nam Bình xưởng gia cụ xưởng lãnh đạo nhóm tức khắc công việc lưu đủ lên, vội vàng đi giao tiếp, làm chỉnh đốn và cải cách, bất quá bận rộn tuy rằng bận rộn, nhưng là lại đều thật cao hứng. Duy nhất không cao hứng chính là công nhân nhóm. Xưởng gia cụ lại nhiều mấy cái huynh đệ tỷ muội nhóm, này ý nghĩa về sau tranh đoạt lưu động tiểu hồng kỳ đơn vị lại nhiều. Tiếp quản phân xưởng chuyện này còn rất nhiều, Tô Mạn tuy rằng không cần tự thân xuất mã, chỉ là an bài trong xưởng phó xưởng trưởng đi ra ngoài, nhưng là mỗi ngày cũng muốn thông qua điện thoại cùng điện báo tới hiểu biết bên kia hướng đi, làm ra một ít an bài. Bày mưu lập kế. Lăng là liên tiếp vội 2 tháng, mới đưa này mấy nhà máy hoàn toàn làm xuống dưới. Tiếp quản này mấy nhà phân xưởng lúc sau, Nam Bình xưởng gia cụ ở quốc nội thị trường mặt trên chính là chân chính đệ nhất gia cụ xưởng. Mặc kệ là thực lực quy mô, vẫn là thanh danh, ở nhà ngành sản xuất đều không người có thể cập. Thủ đô bên này, vài vị đại lãnh đạo đang ở nhằm vào gần nhất Hồ Giang xuất khẩu công việc cũng làm một ít thảo luận. Người ngoài chỉ biết Hồ Giang hiện giờ là lối ra đại tỉnh, bọn họ công nghiệp chế tạo phẩm xa tiêu nước ngoài. Nhưng là lại không biết, Hồ Giang cũng là nhập khẩu đại tỉnh. Nay trong đó bao gồm một ít công nghiệp sinh sản tuyến, dược phẩm. Mà này đó đều là quốc tế thượng cấm chuyển vận một ít vật tư. Trải qua thật mạnh khó khăn, thậm chí chằn trọc mấy cái quốc gia, mới vừa tới Hoa Quốc. Tuy rằng số lượng không lớn, nhưng là cũng cho quốc nội một ít trợ giúp. Lãnh đạo nhóm nhằm vào Hồ Giang vấn đề làm một ít thảo luận lúc sau, nghỉ ngơi rất nhiều cũng nói lên Hồ Giang Nam Bình, cùng với cái kia Nam Bình xưởng gia cụ. Nói lên Nam Bình xưởng gia cụ từ mấy trăm người, đến 1 vạn nhiều người, chỉ dùng tới ngắn ngủn 1-2 năm thời gian. Không ngừng kiếm dân chúng tiền, còn chạy ra đi kiếm nhân ra nhà tư bản tiền. Có thể làm ra như vậy thành tích, xưởng lãnh đạo kia cũng không phải người bình thường a. Có lãnh đạo liền đề ra một câu, như vậy đồng chí liền thích hợp địa phương thượng làm xây dựng. Trương Kỳ quản lý một nhà xưởng, đó là đại tài tiểu dụng. Lời này cũng không biết như thế nào truyền ra tới. Không bao lâu, Lý Thư Ký liền tìm Cố Thành, lão Cố, ngươi cảm thấy Nam Bình cái kia tiểu Tô đồng chí thế nào? Cố Thành cười nói, ta không biết nàng thế nào, ta chỉ biết nàng làm ra thành tích phi thường hảo. Ngươi cũng đừng cùng ta trang, ai không biết nàng là ngươi tương lai cháu dâu. Cố Thành kinh ngạc, ngươi liền này đều biết. Ngươi cùng lão đồng là hàng xóm, liền đã quên nhà của chúng ta trụ ngươi đối diện. Cố Thành ha ha cười cười, Lý Thư Ký còn có thể làm ra bái kẹt cửa chuyện này. Lý Thư Ký cười nói, thiếu cùng ta xả này đó, ta là cùng ngươi nói chính khẩn. Hiện tại ngươi quản cái này Nam Bình gia cụ chi hương đã hoàn thành, ý nghĩ của ta là, cái này đồng chí có thể bồi dưỡng một chút. Chính là tuổi trẻ. Cố Thành có chút lo lắng. Cho nên ta tính toán là, nàng vẫn là lưu tại Nam Bình, quản lý Nam Bình. Quen thuộc địa phương dễ dàng thượng thủ. Chờ về sau nhắc lại đi lên. Cố Thành cảm thấy, này đối với Tô Mạn tới nói Tô nhất thích hợp an bài. Tô Mạn nếu như đi bộ môn bên trong, ngược lại không có gì thi triển không gian. Nhưng là nếu có thể tại địa phương thượng làm ra thành tích tới, kia mới là nhất ổn định. Tô Mạn còn không biết chính mình muốn dịch vị trí. Lúc này còn ở cẩn thận quản lý chính mình xưởng gia cụ. Thực lực mở rộng lúc sau, nàng liền quần quần không ngừng phô hóa. Lại từ dêm nơi đó nhập khẩu một ít sinh sản thiết bị, hiện tại xưởng gia cụ đã là toàn diện đổi trang, dùng đều là tốt nhất thiết bị, làm được đồ vật hảo nước ngoài cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại nước ngoài nhập khẩu gia cụ ngược lại ở quốc nội không gì thị trường. Tô Mạn cảm thấy thị trường này còn có mở rộng không gian. Chính vội vàng, trên bàn điện thoại liền vang lên. Tô Mạn chạy nhanh tiếp lên, là Cố Thành đánh lại đây, Cố Thành nghĩ đến Nam Bình bên này nhìn xem. Trong lén lút lại đây, không chuẩn bị kinh động địa phương mặt trên. Làm Tô Mạn cho hắn làm dẫn đường. Loại sự tình này Tô Mạn đương nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi. Hơn nữa chạy nhanh làm Đinh Linh xem nàng hành trình biểu, sau đó đem Cố Thành muốn tới ngày đó cấp không ra tới. Vì không chậm trễ công tác, Cố Thành cố ý chọn cái cuối tuần nhật tử lại đây. Bởi vì hiện giờ Tô Mạn có cái xe dịp mỗi ngày khai. Cho nên Nam Bình bên này hiện tại nhìn đến xe dịp cũng không như vậy kinh ngạc. Nhìn Cố Thành xe ngừng ở xưởng gia cụ cửa, còn tưởng rằng là từ khác xưởng gia cụ tới lãnh đạo, lại đây nói phân xưởng chuyện này. Tô Mạn nghe được tin tức, lập tức hướng cửa đi. Cố Thành vừa lúc xuống xe tử, ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt Nam Bình xưởng gia cụ. Một đường đi tới, này huyện Nam Bình thành sắc thật xem như cái giàu có huyện. Này xưởng gia cụ cũng xây dựng thực không tồi. Nhìn đến Tô Mạn ra tới, hắn cười nói, chậm trễ ngươi công tác. Hôm nay nghỉ ngơi đâu, ta vừa lúc đổi Cố Thúc đi dạo. Cố Thúc ngươi muốn hay không tham quan chúng ta nhà máy? Đang có ý này. Cố Thành cười gật đầu. Hiện giờ Nam Bình xưởng gia cụ quy mô lại mở rộng rất nhiều, bên ngoài còn ở tiếp tục làm xây dựng, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới cuối. Các ngươi nhà máy rất đại sao? Tô Mạn nói. Chúng ta bên này thật nhiều công nhân đều ở tại trong xưởng bên này, bọn họ người nhà cũng đi theo dọn lại đây. Người nhà khu liền xây dựng rất lớn. Khó trách các ngươi chủ thành khu bên kia không thấy được người nào. Cứ như vậy, các ngươi này cũng tương đương với một cái tân thành nội. Tô Mạn nói, bên này là dừng chân, sinh hoạt vẫn là chủ yếu dựa vào ở chủ thành khu bên kia. Cố Thành gật gật đầu. Ở trong xưởng dạo qua một vòng. Cố Thành đối với Tô Mạn năng lực càng là khẳng định. Phía trước là cảm thấy nàng đầu óc thông minh, có thể ra chủ ý, có tầm mắt thật tinh mắt. Hiện tại xem nàng quản lý nhà máy gọn gàng ngăn nắp, từ chi tiết chỗ xem chỉnh thể, càng có thể thể hiện ra một người năng lực. Tiểu Tô A, hiện tại huyện Nam Bình bởi vì ngươi duyên cớ, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Nhưng là ngươi cảm thấy, này huyện Nam Bình còn có thể như thế nào phát triển? Tô Mạn cười nói, ta liền quản nhà máy. Này Nam Bình chuyện này ta kỳ thật cũng biết không nhiều lắm. Cố Thành nói, biết nhiều ít nói nhiều ít, ta hôm nay không lo công tác nói, liền tán gẫu một chút. Tô Mạn cảm thấy Cố Thành hôm nay này đó hành động có chút kỳ quái. Bất quá cũng nàng cảm thấy Cố Thành cũng sẽ không hại chính mình, vì thế liền ăn ngay nói thật, Nam Bình người hiện tại tuy rằng sinh hoạt cũng không tệ lắm. Nhưng là chỉnh thể tôi nói, còn chưa đủ giàu có. Giàu có chính là muốn ăn cơm no. Nhưng là Nam Bình ở nông nghiệp mặt trên thật sự không đủ xuất sắc. Tuy rằng có phân hóa học, có chút cải thiện, nhưng là ly dân chúng ăn no bụng, vẫn là có chút chênh lệch. Cố Thành cũng thở dài, liền tính giàu có, nhưng là chân chính có thể đem bụng ăn no no cũng không mấy cái. Nếu là ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào quản lý đâu? Tô Mạn không đương quá huyện trưởng, thật đúng là không gì kinh nghiệm. Bất quá nàng đương xưởng trưởng, nói lên làm kinh tế, vẫn là có một tay. Tuy rằng ngươi nói, ta muốn lấy nông vì bổn, nhưng chúng ta Nam Bình cái này thổ chất thật không được, ta cảm thấy chúng ta Nam Bình nông nghiệp lại làm, cũng làm không ra cái gì đa dạng tới, nếu là để cho ta tới làm, ta liền khả năng càng nhiều là phát triển kinh tế, có tiền, ta liền từ nước ngoài nhập khẩu lương thực. Nàng có biết, mặc dù là trong tương lai phát triển thực hảo lúc sau, quốc gia mỗi năm đều sẽ từ nước ngoài nhập khẩu đại lượng lương thực. Liên tính nước ngoài bên này không thể làm, ta liền từ khác sản vật phong phú địa phương làm lương thực. Nuôi sống Nam Bình những người này, ta cảm thấy vẫn là nuôi nổi. Cố Thành nghe vậy liền cười, khẩu khí không nhỏ a. Này tính gì à, ta làm mộng đẹp đâu, nếu là có tiền, ta đến quyên tiền cấp nông nghiệp nghiên cứu bộ môn, làm cho bọn họ mau chóng làm ra chất lượng tốt lương thực hạt giống, làm cả nước nhân dân đều có thể ăn cơm no. Cố Thành lại nhịn không được cười, tiểu tô, ngươi nói rất nhẹ nhàng. Ta muốn thật là ngươi quản Nam Bình, ngươi có thể quản hảo. Tô Mạn trong lòng nhảy dựng, cố thúc, ngươi không phải nói thật đi. Kia nếu là thật sự đâu. Tô Mạn là nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày đi lên con đường này. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng còn tưởng rằng chính mình muốn lại làm mấy năm xưởng trưởng. Rốt cuộc vẫn là chính mình tuổi trẻ. Nàng như vậy tuổi tác, vẫn là một cái nữ đồng chí. Mặt trên lãnh đạo tổng hội áp một áp. Nhưng là nếu cơ hội tới, còn có thể đẩy ra đi. Tô Mạn nghiêm túc nhìn Cố Thành, có thể. Cố Thành không ở Nam Bình nhiều đãi, chỉ cùng Tô Mạn cùng nhau ăn cái cơm trưa liền phải hồi tỉnh thành đi. Hiện tại Hồ Giang công việc bận rộn, làm lãnh đạo cũng là không có chủ nhật đáng nói. Chờ Cố Thành đi rồi, Tô Mạn ngồi ở trong văn phòng mặt, nhìn Nam Bình bản đồ, đột nhiên cảm thấy hào hùng vạn trượng. Tuy rằng đương cái vạn người đại xưởng lãnh đạo cũng rất sảng khoái. Nhưng là nơi nào so được với đương lãnh đạo muốn hào đâu. Hiện tại cao thư ký cùng triệu huyện trưởng quản không được nàng, nhưng nàng cũng không thể đối trong huyện bên này khoa tay múa chân. Có việc nhi muốn tìm trong huyện phối hợp thời điểm, vẫn là đến cùng bọn họ nói tốt. Đây là sự nghiệp đơn vị cùng hành chính cơ cấu khác nhau. Nghĩ chính mình lập tức muốn quản lý cùng địa phương, Tô Mạn liền có một loại người chủ cảm giác. 789 nói, ký chủ, ta cảm giác được ngươi hiện tại thực vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ, về sau ta có thể vì càng nhiều người phục vụ, kiếm lấy càng nhiều thánh mẫu điểm. Hệ thống thăng cấp quá khó khăn, hiện giờ thánh mẫu điểm tuy rằng có mười mấy vạn, nhưng là xa xa không đủ thăng cấp. Nàng ở trong văn phòng mặt đi rồi vài bước, tâm tình vẫn là đặc biệt hảo, đặc biệt muốn tìm người chia sẻ một chút. Nhưng là chuyện này còn không có quyết định, tìm ai đều không thích hợp. Nàng liên đặc biệt muốn tìm Thôi Hướng Bắc nói chuyện. Chính là nghĩ nghĩ Thôi Hướng Bắc hiện tại đều đã gần phòng thí nghiệm, mấy tháng đều không thể ra tới lúc sau, nàng liền tắt tâm tư. Trước kia nàng cảm thấy Thôi Hướng Bắc vội điểm khá tốt, nhưng này muốn tìm thời điểm đi còn tìm không đến người, này cũng bận quá. Nàng cùng Thôi Hướng Bắc đã mấy tháng chưa từng thông điện thoại. Ngươi nói, này có đối tượng cùng không đối tượng có phải hay không cũng không nhiều lắm khác nhau. 789 sợ ngây người. Cái này cha chẳng lẽ là muốn đạp nhân loại kia tiểu tử ngốc sao? Hắn là người tốt loại. Ngươi đừng thương tổn nhân gia, thánh mẫu không thể làm như vậy. Tô Mạn mắt trợn trắng, ta khi nào nói muốn làm thương tổn hắn, hắn chính là ta người. Ta là nghĩ, hắn nếu là đời này vẫn luôn như vậy vội. Liền ta cũng chưa thời gian bồi, kia càng không thể có thay lòng đổi dạ cơ hội. Nếu là vẫn luôn như vậy, kia này kết hôn, cùng không kết hôn. Có phải hay không cũng không sai biệt lắm. Như vậy vội, liền tinh tạo thành gia đình, cũng không có thời gian trô ra thân tình, tương đương với là hợp pháp ở chung quan hệ. Khả năng chúng ta liền hài tử đều phải không được. Không có hài tử, về sau chính là gia chẳng huống, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. 789, cho nên thật ứng nhân loại câu nói kia, càng khó được đến càng quý trọng. Tình ý tưởng xác định lúc sau, Cố Thành cùng khu vực lộ ra ý tứ này. Nam Bình lãnh đạo làm không tồi, nhưng dĩ vãng mặt trên đề, cũng có thể đi khá lớn trong huyện đương lãnh đạo. Hải thư ký được đến tin tức lúc sau, lập tức liền đi tìm Lâm phó chuyên viên nói liền tin tức này. Lão Lâm dù sao cũng là từ Nam Bình ra tới, đối Nam Bình công tác khẳng định là thực quan tâm. Đặc biệt Tô Mạn vẫn là hắn thuộc hạ người đâu. Lâm phó chuyên viên nghe được tin tức xác thật rất cao hứng. Hắn kỳ thật vẫn luôn rất tưởng để bạn Tô Mạn. Nhưng là chính mình cấp bậc cũng không tính cao. Đề bạt lên lúc sau, lo lắng Tô Mạn quá tuổi trẻ, quá đục lỗ, nếu là xảy ra vấn đề giữ không nổi. Hiện tại có tỉnh lãnh đạo bên này coi trọng, chuyện này liền không lo lắng. Tiểu Tô có thể quản lý Nam Bình, ta còn là yên tâm. Mặc kệ thế nào, nàng còn ở Hoa Châu khu vực. Về sau ta có thể nhiều nhìn điểm, để tránh nàng tuổi trẻ không kinh nghiệm ra vấn đề. Tỉnh cùng khu vực chi gian thông khí, tin tức này tự nhiên cũng phải tìm trong huyện bên kia nói chuyện. Cao thư ký cùng Triệu huyện trưởng đã bị kêu đi khu vực bên trong. Chờ hai người trở về thời điểm, đều là mặt mày hường hào. Cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, chuyện tốt nhi từng có tới, lại bình tĩnh người, kia cũng kinh không được nhiều như vậy chuyện tốt nhi a. Nhưng thật ra Cao thư ký trở lại văn phòng lúc sau rất cảm khái, lão Triệu, lại nói tiếp ta rất luyến tiếc nơi này. Ta đối Nam Bình cảm tình rất thâm hậu. Triệu huyện trưởng chừng hắn một cái, Trang. Ai Trang, ai có thể có ngươi Trang. Cao thư ký hiện tại cũng sẽ cãi lại. Lúc trước cũng không biết là ai tới thời điểm một bộ cao cao tại thượng lãnh đạo bộ dáng, còn có cái kêu bí thư Ngụy Quang Minh, làm những chuyện này, nếu là thay đổi người khác, đã sớm nhịn không nổi ngươi. Cũng ít nhiều ta đại nhân đại lượng. Triệu huyện trưởng ha hả cười, chẳng lẽ không phải bởi vì Tiểu Tô. Kia cũng đến ta bất hòa ngươi so đo, bằng không Nam Bình gia cụ chi hương cũng lạc không đến ngươi trên đầu mặt. Kia còn không phải bởi vì ta can đảm cẩn trọng, Tiểu Tô mới tìm ta cùng nhau. Cao thư ký cũng bất hòa hắn xảo, ta này đều phải đi rồi, ngươi nói ngươi cần thiết cùng ta cãi nhau sao. Triệu huyện trưởng nói, tính, về sau ta cũng coi như là nơi này chủ nhà. Là nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Ngày mai giữa trưa đi tiệm cơm quốc doanh bên kia ăn một đốn, đem Tiểu Tô cũng tiêu thượng. Ngày hôm sau giữa trưa, ba người liền ở tiệm cơm quốc doanh phòng nhỏ bên trong chạm trán. Hiện tại Tô Mạn công tác vội, bọn họ gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm. Gặp mặt lúc sau, hai người rất khách khí, làm Tô Mạn gọi món ăn. Muốn ăn gì điểm gì? Tô Mạn nói, các ngươi phát tài. Hôm nay hảo phóng như vậy. Ngày thường keo kiệt liền lá trà đều luyến tiếc uống người, còn biết thỉnh ăn cơm. Cao thư ký vui dạo dựng nói, trước gọi món ăn, điểm lại cùng ngươi nói. Tô Mạn tùy tay điểm hai cái cải thìa. Nàng chính mình ngày thường đều có thể thêm cơm, không thiếu thịt ăn. Cao thư ký còn không vui, điểm mấy cái thịt heo đồ ăn. Nhưng đem bên cạnh Triệu huyện trưởng đau lòng hỏng rồi. Lao cao tâm thật tàn nhẫn. Tô Mạn thế mới biết, nguyên lai trả tiền chính là càng keo kiệt Triệu huyện trưởng. Đồ ăn đi lên lúc sau, ba người lấy trả thay rượu uống lên một ly. Uống xong lúc sau, Cao thư ký đầu tiên lên tiếng, Tiểu Tô à, ta này có thể là cuối cùng một lần cùng các ngươi ăn cơm. Tô Mạn vừa nghe lời này, liền biết bọn họ nói chính là gì sự. Đây cũng là nàng đã sớm đoán được, nàng muốn đi lên, kia khẳng định là có người phải đi. Nam Bình gia cụ chi hương là Triệu huyện trưởng làm lên, hắn ở trong huyện còn có bay lên không gian. Mà Cao thư ký đã là thư ký, hắn khẳng định là muốn hướng lên trên mặt đi. Cao thư ký muốn thăng chức. Ha ha ha, cũng không tính. Cao thư ký nở nụ cười, xem như bình điều. Triệu huyện trưởng nói, dối trá. Cái gì bình điều a, phó chuyên viên chính là phó chuyên viên. Cao thư ký khiêm tốn nói, kia có thể so không thượng Hoa Châu khu vực, chính là cái tiểu khu vực. Tô Mạn cười nói, khả năng đi ra này một bước, đó chính là một cái tiến bộ. Ở bọn họ vị trí này mặt trên, một cái củ cải một cái hố, càng là cấp bậc cao, hố càng ít. Cơ hội cũng càng ít. Cho nên lão Cao này cơ hội cũng thật không dễ dàng. Cao thư ký liền bưng chén trà cùng Tô Mạn chạm cốc. Tiểu Tô à, kỳ thật lòng ta minh bạch, có thể có cái này thành tích, ít nhiều ngươi. Nhớ trước đây tu lộ sự tình, là ngươi dẫn ta cùng đi nói. Nam Bình gia cụ chi hương, là ngươi làm lên. Hiện giờ Nam Bình có thể có như vậy, ngươi kể công đến vĩ. Tô Mạn cười uống một ngụm trà, Cao thư ký, ngươi nói như vậy ta nhưng không đáp ứng. Cái gọi là hảo lãnh đạo không phải nói thế nào cũng phải có gì nhìn xa hiểu rộng, mà là muốn sẽ dùng người nha. Ngài có thể sử dụng con người của ta, tín nhiệm ta, ta mới có thể hoàn thành những việc này. Bằng không ta chính là có lại nhiều ý tưởng, kia cũng là không tưởng. Cao thư ký cười nói, lại nói tiếp, ta cũng là từ các ngươi trên người học được một đạo lý. Làm lãnh đạo nhất định phải rộng lượng, có thể dung người, cũng muốn học được khai quật người. Về sau ta chính là đi địa phương khác, ta cũng sẽ làm như vậy. Muốn bồi dưỡng có năng lực người trẻ tuổi, muốn nghe đến đi vào ý kiến. Tô Mạn bưng chén trà cùng hắn chạm vào một chút, ta đây đến thế những cái đó người trẻ tuổi cảm tạ ngài. Triệu huyện trưởng cũng cùng Cao thư ký chạm cốc, Lão Cao, ngươi cứ yên tâm đi, Nam Bình giao cho ta. Tô Mạn nói, Triệu huyện trưởng muốn ngồi cao thư ký vị trí. Triệu huyện trưởng cười nói, không ngừng là ta, còn có ngươi. Khu vực bên kia nói, ngươi ngồi ta vị trí này. Về sau Nam Bình kinh tế ngươi quản. Tô Mạn tuy rằng biết này tin tức, lúc này còn sẽ làm bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Nhưng đem hai người chọc đến cười không ngừng. Triệu huyện trưởng nói, chuyện này định rồi. Tiểu Tô A, ta cũng cùng ngươi thấu cái đế. Về sau ở Nam Bình, ta khẳng định là duy trì ngươi. Ta cũng đừng cãi cọ, hảo hảo đem Nam Bình thống trị càng tốt. Cao Thư Kỳ nói, ngươi tranh đến quá sao? Ngươi đây là chờ nhặt có săn đâu. Tuy rằng ta không biết tin tức có phải hay không xác định, nhưng là nếu thật sự như vậy, ta khẳng định sẽ tận tâm đối Nam Bình, vì Nam Bình nhân dân phục vụ. Tô Mạn nói, không quan tâm như thế nào, hiện tại ta đến uống một chén, vì mọi người tương lai, cũng vì Nam Bình tương lai. Ba con tráng men cái ly đương một tiếng đụng tới cùng nhau. Chính thức tin tức là ở tháng 11 trung tuần xuống dưới. Thiên đều có chút lạnh. Khu vực tổ chức bộ bên này tìm Tô Mạn đi nói chuyện lời nói. Một là đối nàng tiến hành một cái chính thức nhân mệnh, thứ hai cũng là làm nàng chọn lựa một cái thích hợp tiếp nhận chức vụ giả. Nam Bình xưởng gia cụ là Tô Mạn một tay xử lý lên. Cho nên ở phương diện này, nàng là nhất có quyền lên tiếng. Hải thư ký cũng tin tưởng nàng ánh mắt. Người được chọn kỳ thật Tô Mạn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Mấy cái xưởng lãnh đạo bên trong, nàng xem trọng nhất là Trần Minh Hoa. Vốn dĩ tưởng hiểu lượng cũng là thực ưu tú, trong xưởng tiêu thụ hắn mang đích xác thật thực hảo. Nhưng là hắn còn quá tuổi trẻ. Hắn cùng Tô Mạn không giống nhau, là một cái chân chính người trẻ tuổi, khuyết thiếu rất nhiều lịch duyệt. Không giống Tô Mạn là ở trong xã hội lăn lê bò lết nhiều năm người. Hiện giờ Nam Bình xưởng gia cụ tuy rằng đã khí thế như hồng, nhưng là trên thực tế vẫn là ở phát triển giai đoạn, cũng không tính củng cố. Hậu kỳ quốc nội tình thế Tô Mạn cũng không dám bảo đảm. Cho nên nếu là muốn giao cho một cái ổn thỏa người. Dù sao lấy Nam Bình hiện giờ thế, không cần cùng trước kia như vậy cấp tiến thái độ, cũng là có thể phát triển thực tốt. Trần Minh Hoa đối gia cụ xưởng cảm tình là sâu nhất, khả năng so Tô Mạn bản thân đều khắc sâu. Hắn vì xưởng gia cụ, thật là từ bỏ thành ra, toàn tâm toàn ý đều nhào vào xưởng gia cụ mặt trên. Hơn nữa bản nhân đối gia cụ sinh sản chế tạo cũng là thập phần có giải thích, quan trọng là trải qua quá xã hội biến cách, từ cũ xã hội đi ra người, làm người cũng thực ổn trọng. Nhà máy giao cho hắn, là có thể vững chắc phát triển lên. Tô Mạn chính mình bản nhân cũng ở Nam Bình, cũng có thể cấp Trần Minh Hoa một ít kiến nghị. Đây là ổn thỏa nhất an bài. Tô Mạn từ Hoa Châu khu vực chính phủ trở lại trong xưởng lúc sau, liền đem Trần Minh Hoa kêu lên tới nói chuyện. Gần nhất Tô Mạn vẫn luôn ở có ý thức đem trong tay công tác cấp Trần Minh Hoa, nhưng là cũng không có cùng hắn lộ ra tin tức này. Hiện tại hết thể xác định, Tô Mạn tự nhiên cũng muốn minh bạch công đạo hắn. Hiện giờ Trần Minh Hoa cùng trước kia biến hóa vẫn là rất lớn, đương phó xưởng trưởng đương lâu rồi, người cũng trở nên thong dong rất nhiều. Tô Mạn làm hắn ngồi xuống, cười nói, lão Trần, quá trận ta khả năng phải rời khỏi trong xưởng. Trần Minh Hoa nghe vậy, tức khắc cả kinh, thiếu chút nữa liền phải đứng lên, Tô xưởng trưởng, ngươi đừng dọa chúng ta nha, ngươi sao liền phải rời đi trong xưởng đâu, đây chính là nhà của ngươi. Trong xưởng không thể không có ngươi. Tô Mạn cười nói, không tồn tại không thể không có ai chuyện này. Trong xưởng ly ai đều có thể chuyển, chủ yếu các ngươi có thể vẫn luôn bảo trì bản tâm, đem trong xưởng làm hảo là được. Trần Minh Hoa trên mặt rất khó chịu bộ dáng, xưởng trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu? Muốn điều đi sao? Ân, về sau mặc kệ nhà máy, tổ chức bộ tìm ta nói chuyện, muốn ở huyện Nam Bình đảm nhiệm huyện trưởng. Vừa nghe lời này, Trần Minh Hoa tức khắc sửng sốt, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra. Tổng so Tô xưởng trưởng điều đi địa phương khác hảo, lưu tại Nam Bình, về sau vẫn là có thể quản gia cụ xưởng. Tô Mạn cười nói, lão Trần, về sau nhà máy, ta liền giao cho ngươi. Trần Minh Hoa nói, lãnh đạo ngươi yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo quản lý trong xưởng công tác. Ta là nói, ngươi tiếp nhận chức vụ ta vị trí, đảm nhiệm Nam Bình xưởng gia cụ xưởng trưởng. Trần Minh Hoa lại ngây ngẩn cả người. Sau đó lo lắng nói, xưởng trưởng, ta sợ ta làm không tốt. Không gì được không, chỉ cần dụng tâm liền hảo. Lão Trần, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi là nhất thích hợp. Tuy rằng ta đảm nhiệm huyện Nam Bình trường, nhưng là về sau trong xưởng công tác, ta sẽ không nhúng tay. Đây là một cái gương tốt. về sau ta đi rồi về sau, mới tới lãnh đạo sẽ nhúng tay. Cho nên về sau Nam Bình xưởng gia cụ, phải nhờ vào các ngươi chính mình. Hiện giờ Nam Bình cũng không cần các ngươi lại cùng phía trước như vậy liều mạng. Chỉ một chút lao trần ngươi phải nhớ kỹ, một nhà nhà máy nàng làm có được không không ngừng là quảng cáo. Càng quan trọng là chất lượng. Đồ tốt, vĩnh viễn sẽ không bị người vứt bỏ. Trần Minh Hoa lúc này tâm tình rất phức tạp, một phương diện rất luyến tiếc Tô Mạn, mặt khác một phương diện Tô Mạn đối chính mình như vậy tín nhiệm, giao cho chính mình như vậy quan trọng nhiệm vụ, trong lòng cảm thấy rất cao hứng. Nghe được Tô Mạn dặn dò, hắn tâm tình kích động đứng lên, Tô xưởng trưởng, ta và ngươi bảo đảm, ta Trần Minh Hoa ở trong xưởng một ngày, ta liền tuyệt đối sẽ không làm Nam Bình xưởng gia cụ xuất hiện một chút chất lượng vấn đề. Về sau đây là ta trong xưởng tôn chỉ. Tô Mạn cười gật đầu. Lần này nói chuyện ngày thứ ba, Tô Mạn chính thức nhâm mệnh đồng chí liền hạ tới rồi Nam Bình tới. Cao thư ký muốn điều đi rồi, đi Hồ Giang một cái khác khu vực bên trong đảm nhiệm phó chuyên viên. Triệu huyện trưởng trở thành Triệu thư ký, mà Tô xưởng trưởng trở thành Tô huyện trưởng. Này tin tức một chút tới lúc sau, sở hữu Nam Bình người đều sợ ngây người. Khác lãnh đạo như thế nào, bọn họ không quan tâm. Rốt cuộc Nam Bình nơi này cũng không phải lần đầu tiên đổi lãnh đạo. Tới tới lui lui, luôn là sẽ có lãnh đạo. Nhưng là Tô đại xưởng trưởng trở thành Tô huyện trưởng, vậy không giống nhau. Tô xưởng trưởng là nữ đồng chí A, mới 20 A. Nàng đương xưởng trưởng cũng xác thật rất lợi hại, không phải giống nhau tuổi trẻ nữ đồng chí. Này xưởng trưởng cùng huyện trưởng vẫn là có khác nhau. Hơn nữa khác nhau còn rất đại. Bất quá Nam Bình người đối với quyết định này lại không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc trong nhà đều có Nam Bình xưởng gia cụ công nhân, Tô xưởng trưởng chính là nuôi sống rất nhiều gia đình công nhân A. Mà phía dưới công xã liền càng không cần phải nói, xưởng gia cụ nhận thầu lâm trường, từ kiếm tiền lúc sau, cũng bắt đầu cho bọn hắn hồi báo. Địa phương dân chúng đều được lợi. Hơn nữa nhà máy phân hóa học lại là ở xưởng gia cụ phía dưới, vẫn là Tô xưởng trưởng lúc trước tiến cử. Những việc này nhi lúc trước dân chúng cũng đều là biết đến. Cho nên biết Tô Mạn đương huyện trưởng lúc sau, đại gia tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng rất thấy vậy vui mừng. Rốt cuộc Tô xưởng trưởng nhân phẩm mọi người đều là tín nhiệm, nàng đương huyện trưởng, kia khẳng định là cái hảo cán bộ. Muốn nói buồn bực, đó chính là Nam Bình xưởng gia cụ công nhân nhóm. Công nhân nhóm đều luyến tiếc Tô Mạn cái này xưởng trưởng. Ở bọn họ trong lòng, Tô Mạn cái này xưởng trưởng là không thể thay thế. Nàng một tay sáng lập Nam Bình xưởng gia cụ, ngắn ngủn mấy năm thời gian, mang theo Nam Bình nhà xưởng gia cụ đi hướng cả nước, đi hướng quốc tế. Như vậy huy hoàng thành tựu là rốt cuộc không người có thể với tới. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ Tô Mạn như vậy tuổi trẻ. Đương cái vài thập niên xưởng trưởng, có thể bồi mọi người cùng nhau về hưu đâu. Kết quả hiện tại Tô Mạn thế nhưng liền phải điều đi rồi. Tuy rằng vẫn là ở Nam Bình, có thể sau liền không phải bọn họ Tô xưởng trưởng. Mọi người nghĩ liền khó chịu. Tô Mạn triệu khai đại hội thời điểm, mọi người cũng chưa gì tinh thần, có chút cùng Tô Mạn cùng phê tiến tràng lão công nhân trực tiếp gạt lệ khóc. Bọn họ nhớ tới lúc trước nhóm đầu tiên tiến tràng thời điểm, bọn họ 20 cá nhân ở Tô xưởng trưởng dẫn dắt hạ, thu thập kia hoang vu lão nhà xưởng tình cảnh. Kia từng màn phảng phất liền ở trước mắt giống nhau. Hiện tại, Tô xưởng trưởng đã dẫn dắt bọn họ quá thượng ngày lành, lại phải rời khỏi bọn họ. Nhìn đến nhóm đầu tiên công nhân khóc, mặt khác tiến nhà máy sớm công nhân nhóm cảm xúc cũng thực nặng nề, hồng con mắt không biết nói cái gì. Chỉ mắt trông mong nhìn Tô Mạn, muốn cho Tô Mạn biết bọn họ không tha. Tuy rằng này cũng không thay đổi được bất luận cái gì hiện trạng. Tô Mạn đứng ở trên đài, nhìn phía dưới công nhân cái dạng này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại xa lạ cảm xúc. Nàng trước kia tổng cảm thấy, mặc kệ chính mình đối người khác trả giá nhiều ít, người khác cũng sẽ không ghi tạc trong lòng. Liền giống như năm đó nàng mẹ giúp đỡ những cái đó học sinh, lại không có một người tới xem nàng mẹ giống nhau. Đối với xưởng gia cụ công nhân, nàng xác thật không nhiều ít cảm tình. Đối bọn họ hảo, là bởi vì biết phải đi liên tục phát triển con đường. Muốn cho công nhân cam tâm tình nguyện vì trong xưởng công tác. Mở rộng nhà máy. Xét đến cùng vẫn là vì nàng chính mình. Hiện tại, này đó công nhân nhóm hồi báo cho nàng đều là chân tình thực lòng. Tô Mạn thở dài một cái, cười nhìn công nhân nhóm, các đồng chí, các ngươi cũng nhìn đến trong xưởng thông chi đi, ta từ hôm nay trở đi, đã có thể phải rời khỏi trong xưởng. Nghe thế câu nói, lão công nhân nhóm đều nhịn không được, hô, Tô Xưởng trưởng, chúng ta luyến tiếc ngươi. Tô Xưởng trưởng, chúng ta chỉ nhận ngươi, không ai có thể thay thế ngươi. Tô Mạn nói, kêu cái gì, ta ngày thường cường điệu kỷ luật đâu. Chẳng lẽ bởi vì ta phải đi, các ngươi liền không nghe của ta. Mọi người đều nhắm lại miệng không nói. Nhưng là trong lòng vẫn là rất khó chịu. Tô Mạn nhìn đại gia, người quá nhiều, xem bất quá tới, nhưng là nàng tận lực dùng đôi mắt nhìn về phía mỗi một phương hướng, làm càng nhiều người nhìn đến ánh mắt của nàng. Nàng cầm mịp rổ phồn nói chuyện, thanh âm từ trong xưởng Tân An Trang quảng bá âm hưởng bên trong truyền ra tới, làm tất cả mọi người có thể nghe được. Các đồng chí, ta biết các ngươi tâm tình. Bởi vì ta cùng các ngươi giống nhau, ta cũng luyến tiếc đại gia. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, Nam Bình xưởng gia cụ giao cho các ngươi đại gia, ta thực yên tâm. Bởi vì Nam Bình xưởng gia cụ có hôm nay, không phải bởi vì ta Tô Mạn, mà là các ngươi mỗi người tâm huyết. Là các ngươi cẩn trọng, cần cù chăm chỉ phân đấu, ở cương vị thượng không ngủ không nghỉ rơi mồ hôi, mới có hiện tại Nam Bình xưởng gia cụ. Ta tuy rằng rời đi, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần có mỗi một cái Nam Bình công nhân ở, Nam Bình xưởng gia cụ, vẫn như cũ có thể phát triển càng tốt. Cho nên ta hy vọng, các ngươi có thể thản nhiên tiếp thu ta rời đi sự thật này, thu thập hảo tự mình tâm tình, hảo hảo làm tốt sinh sản công tác, làm ta rời đi càng an tâm. Được không? Hành! Mọi người hô lớn nói, chẳng qua trong thanh âm đều mang theo dày nặng giọng núi. Tô Mạn cười, cảm ơn đại gia đối ta duy trì. Cũng hy vọng đại gia có thể giống duy trì ta giống nhau, duy trì Trần Xưởng trưởng. Hắn là chúng ta trong xưởng đời thứ nhất công nhân, cũng là chúng ta trong xưởng đại công thần. Từ kiến xưởng chi mới tới hiện giờ, gia cụ sinh sản chế tạo mặt trên, hắn trả giá rất lớn tinh lực cùng nỗ lực. Cũng đúng là bởi vì hắn vị này kiên cường hậu thuẫn, chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ mới có thể đủ đi hướng cả nước, đi hướng thế giới. Hắn là một vị có năng lực xưởng trưởng. Cũng là ta tín nhiệm, nguyện ý đem xưởng gia cụ phó thác cho hắn hảo đồng chí. Hiện tại, thỉnh đại gia dùng vỗ tay, hoan nghênh Trần xưởng trưởng lên đài làm báo cáo công tác nói chuyện. Phía dưới người rất phối hợp nhiệt liệt vỗ tay, tiếng sấm vỗ tay từ xưởng gia cụ vẫn luôn truyền tới bến tàu bên kia. Dẫn tới rất nhiều người hướng bên này xem. Trần Minh Hoa lên đài lúc sau chỉ nói một câu, ta đem tiếp tục dọc theo Tô xưởng trưởng chỉ thị phương châm, tiếp tục dẫn dắt Nam Bình xưởng gia cụ đi trước. Đây là ở cùng đại gia bảo đảm, Tô Mạn ở trong xưởng an bài hết thảy, hắn vị này tân nhiệm xưởng trưởng đều sẽ không thay đổi động, mà là sẽ tiếp tục kéo dài. Nghe được Trần Minh Hoa bảo đảm, đại gia đối hắn duy trì lực độ cũng lớn hơn nữa, dùng nhiệt liệt vỗ tay tới tỏ vẻ đối hắn duy trì. Bởi vì Tô Mạn đương huyện trưởng chuyện này, nhà họ Tô buổi tối còn cố ý đem cả nhà tụ tập ở bên nhau. Cả nhà đều nhìn Tô Mạn, đôi mắt đều mạo quang. Bọn họ trước nay không nghĩ tới, nhà mình muội nhi còn có thể đương huyện trưởng. Rốt cuộc xưởng trưởng tuy rằng cũng là lãnh đạo, nhưng là kia chỉ lo trong xưởng chuyện này. Không xem như đại cán bộ, mà huyện trưởng liền không giống nhau. Đó chính là Nam Bình quan phụ mẫu. Quản toàn bộ Nam Bình đâu? Hiện tại nhà mình muội nhi trở thành Nam Bình quan phụ mẫu, này có thể không cho người hiếm lạ sao? Lâm Tuyết Cúc trực tiếp liền khen thượng, tiểu muội, ta liền nói, ta lúc trước tiến nhà họ Tô Môn, liền cảm thấy ngươi đặc biệt không giống nhau. Đặc biệt có tiền đồ. Sau đó đẩy đẩy Tô Đại Trụ gật đầu, đúng đúng đúng đúng. Tô Tam Trụ cũng thông minh, tiểu muội đây là lương đống chi tài. Tô Thu Nguyệt nói, vừa thấy liền cốt cách thanh kỳ, không phải thường nhân. Tô Nhị Trụ trực ngôn trực ngữ, các ngươi đều hảo giả. Tống Ngọc Hoa cười véo hắn. Lý Xuân Hoa khoe khoang cười cười, sau đó nói, vuốt mông ngựa cũng vô dụng, về sau đều cho ta thành thật điểm, đừng cho các ngươi muội tử thêm phiền. Ta hôm nay bên ngoài dạo qua một vòng, nhưng nghe nói không ít chuyện nhi, mọi người đều nói các ngươi muội tử tuổi trẻ, vẫn là cái nữ đồng chí. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu? Không thể ra một chút sai. Nếu ai dám kéo cẳng, lão nương đánh gây hắn hai điều chân chó. Tô Thiết Sơn nói, ta tới động thủ. Tam huynh đệ hai chân run run một chút. Tô Mạn cười nói, cha mẹ, đừng hù dọa bọn họ. Hiện tại nhà ta ca tẩu nhóm đều tốt như vậy. Ta tín nhiệm bọn họ. Chỉ cần đại gia cần cù chăm chỉ công tác, còn giống như trước đây tiến tới là được. Ba cái ca đương nhiên là không ý kiến. Vốn dĩ bọn họ cũng là dựa vào chính mình đi bước một đi lên tới. Tiểu muội vẫn luôn cho bọn hắn cảnh cáo chính là muốn dựa vào chính mình. Tô Thu Nguyệt còn lại là đã bị Tô Mạn Mài rua ra tới, chính mình đã tiến tới có bản lĩnh. Mà Lâm Tuyết Cúc cái này đại tẩu là Tô Mạn trung thực người ủng hộ, Tống Ngọc Hoa còn lại là vô điều kiện phục tùng, ngay cả tam tẩu Từ Tiểu Lệ, cũng là sáng sớm liền khuất phục với Tô Mạn uy nghiêm dưới. Lý Xuân Hoa còn đặc biệt bổ sung một chút, các ngươi mấy cái hoa cũng giống nhau, hảo hảo niệm thư, đừng làm cho người ta nói Tô huyện trưởng trong nhà hoa là xuẩn trứng. Lớn lên giống Lâm Tuyết Cúc hòn đá nhỏ cùng lớn lên giống Tô đại trụ tiểu thảo. Gạo kê viên nói, mãi, ta không phải xuẩn trứng, ta muốn khảo 100 phân. Lý Xuân Hoa cười sờ nàng mặt, nhà ta gạo nhi vẫn là thông minh. Tô nhị trụ kiêu ngạo nói, kia nhưng không, khi còn nhỏ là cùng ta cùng nhau ở heo hoa bên cạnh lớn lên. Đánh tiểu liền biết cùng heo nói chuyện. Nhà họ tâu người. Buổi tối trở lại trong phòng. Tô Mạn nhìn kia nhiều ra tới một cái phần trăm tiến độ điều, đã phất tính. Trước kia nàng thực bài xích thay đổi, hiện tại nàng phát hiện, tựa hồ thay đổi, cũng đối nàng sinh hoạt không có gì ảnh hưởng. Thậm chí giống như trên người nhiều một ít đồ vật, làm nàng cảm giác cũng không tệ lắm. 789 chạy ra hỏi nàng, ký chủ, ngươi có cái gì cảm xúc sao? Tô Mạn nhìn Nam Bình bản đồ, có thể là tin tưởng, thế giới này còn có điểm lương tâm đi. 789 không nói chuyện. Nó cảm thấy chính mình ký chủ cùng nhân loại kia tiểu tử ngốc giống nhau, đều thực dễ dàng thỏa mãn. Đã từng nó cho rằng ký chủ thực máu lạnh, nhưng là chậm rãi, nó phát hiện, ký chủ chỉ là sắc ngoài bao vây một tầng băng mà thôi. Thực dễ dàng liền cấp hòa tan. Nàng thậm chí đều không có yêu cầu những cái đó công nhân vì nàng trả giá cái gì, gần là biểu đạt tình cảm. Ký chủ liền thỏa mãn. Rời đi xưởng gia cụ ngày hôm sau, Tô Mạn liền chính thức đi nhậm chức. Cao thư ký đi, nhưng là bí thư lưu lại. Rốt cuộc cao thư ký lần này có thể thăng lên đi, kia cũng là vì Nam Bình bên này làm được thành tích không tồi. Mà cao thư ký tôn bí thư tư lịch còn chưa đủ. An bài đi xuống cũng không có gì hảo chức vị. Tô Mạn không chút nào để ý tiếp thu cái này bí thư. Nàng cũng lười đến chính mình lại đi bồi dưỡng một cái bí thư. Tôn bí thư từ lão cao vẫn là huyện trưởng thời điểm đi theo, đối trong huyện rất quen thuộc, quan hệ cũng thực hảo. Lão cao đi thời điểm cũng đem chính mình ở bên này quan hệ đều giao cho Tô Mạn. Cho nên Tô Mạn tự nhiên cũng sẽ không đem hắn đương người ngoài đối đãi. Đến nỗi tôn bí thư một cái thư ký bí thư biến thành huyện trưởng bí thư, vốn là có chút ủy khuất. Nhưng vừa nghe là đi theo Tô Mạn làm việc, liền vui vẻ đồng ý. Trừ bỏ tiếp thu bí thư. Liên văn phòng đều là tiếp thu lão cao, cũng chưa biến động. Buổi sáng Tô Mạn mới đến trong văn phòng mặt, Tôn Bí Thư liền cho nàng thu thập hảo. Tôn Bí Thư tuổi cũng không tính đại, mau 30, nhưng là người rất ổn trọng, có chút giống lão cao tác phong. Tô Mạn đối hắn này tác phong cũng rất vừa lòng. Nàng chính mình là cái lá gan đại tính tình, nhưng là cũng không hy vọng chính mình Bí Thư lá gan cũng đại. Nàng Bí Thư chỉ cần thành thành thật thật làm việc là được. Không cần đi ra ngoài bắt diện linh lung tự chủ trương. Uống lên một ly trà lúc sau, Tô Mạn cảm thụ một chút huyện chính phủ văn phòng cảm giác, sau đó đứng lên ở cửa sổ bên kia nhìn nhìn. Nàng rất tưởng cảm khái một chút, nhưng là này lâu quá thấp, không phải tương lai cái loại này quan sát đại địa cao lầu đại hạ. Hoàn toàn kích phát không đứng dậy lý tưởng hào hùng. Tôn Bí Thư nói, Tô huyện trưởng, Triệu Thư Ký bên kia nói muốn khai một cái huyện ủy hội nghị, đại gia chính thức thấy cái mặt. Kỳ thật liền tính Tô Mạn không thấy mặt, đều đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Mấy cái huyện ủy lãnh đạo đều là Nam Bình gia cụ chi hương tiểu tổ người, cùng Tô Mạn quan hệ hảo. Lao Triệu cũng là bọn họ một cái tiểu tổ. Hiện giờ Tô Mạn thành huyện trưởng, Nam Bình có thể nói là thùng sắt giống nhau hài hòa. Không có bất luận cái gì khe hở. Đối với Tô Mạn người thanh niên này cho bọn hắn đương lãnh đạo, cũng không gì ý kiến. Ngược lại còn có chút chờ mong. Tới rồi hội nghị hiện trường, Triệu Thư Ký liền nói, làm chúng ta hoan nghênh Tô huyện trưởng gia nhập. Trong phòng hội nghị mặt vang lên vỗ tay, Tô Mạn liếc mắt một cái nhìn qua đi, các đều là vẻ mặt tươi cười. Triệu Thư Ký nói, cũng không cần lại giới thiệu, mọi người đều là lão người quen. Tô huyện trưởng gia nhập, không ngừng là mặt trên lãnh đạo tín nhiệm, cũng là Nam Bình mục đích chung kết quả. Kế tiếp, ta vẫn là trước đem công tác cùng Tô huyện trưởng giới thiệu một chút. Làm Tô huyện trưởng hiểu biết một chút Nam Bình hiện trạng. Đại gia thập phần phối hợp thay phiên hội báo từng người bộ môn công tác. Tô Mạn vẫn là lần đầu tiên đương huyện trưởng, không gì kinh nghiệm. Cho nên nghe thực nghiêm túc. Các bộ môn hội báo xuống dưới, nàng đối Nam Bình tình huống liền rất hiểu biết. Nam Bình hiện tại còn liền dựa vào một cái xưởng gia cụ sinh hoạt đâu. Các phương diện kỳ thật chưa nói tới nhiều giàu có. Chỉ có thể nói so quá khứ hiếu thắng rất nhiều. Nhưng là cùng có chút lương thực hàng năm được mua khu vực so sánh với, nhân dân quần chúng còn ở vào ấm no tuyến mặt trên. Công nhân đồng chí nhưng thật ra quá hảo một chút, nhưng là lương thực cung ứng kia cũng là hạ lượng. Đương nhiên, mặc dù là tình huống như vậy, mọi người đối Nam Bình hiện trạng đã thực thỏa mãn. Đại gia hỉ khí dương dương hội báo xong rồi công tác lúc sau, đều nhìn về phía Tô Mạn. Đây là đang đợi Tô Mạn cho bọn hắn tiến hành công tác chỉ thị. Tô Mạn nói, tạm thời không gì công tác chỉ thị, chờ ta hiểu biết rõ ràng lúc sau lại lên tiếng. Đại gia tự nhiên cũng hiểu biết. Tô Mạn rốt cuộc mới đến đơn vị bên trong tới. Trước kia là quản nhà máy, hiện tại là quản lý toàn bộ Nam Bình, đó là thực không giống nhau. Triệu thư ký cũng chưa nói cái gì, lần này hội nghị chủ yếu là vì Tô Mạn. Hắn không có gì muốn giảng, vì thế làm mọi người đều tan họp. Chờ đại gia tan đi lúc sau, Tô Mạn đã kêu chủ Triệu thư ký, lão Triệu, chúng ta quá nghèo. Triệu thư ký, Tô Mạn nghiêm túc nói, ta phía trước vẫn luôn quản nhà máy, chỉ cùng trong xưởng người tiếp xúc, mọi người mỗi ngày có cơm ăn, có quần áo xuyên, có sống làm. Ta đối tình huống khác không hiểu biết. Hôm nay vừa nghe, thật nghèo. Khó trách ngươi ngày thường như vậy moi. Triệu thư ký, này nếu không phải tiểu tô nói, hắn đến quăng ngã cái chén trà đổi cái tân. Chứng minh chính mình không như vậy moi. Kỳ thật tình huống đã không tồi. Triệu thư ký nói. Tô Mạn nói, triệu thư ký, tưởng làm giàu không? Triệu thư ký, tưởng. Vậy ngươi này trận gì cũng đừng làm, ngươi liền đi theo ta. Ta lái xe tử đem Nam Bình cấp đi khắp. Triệu thư ký run run một chút, hắn này tay giả chân yếu chịu không nổi. Không quan tâm triệu thư ký có phải hay không tự nguyện, giữa trưa hai người cơm cũng chưa ăn, một người xùy hai cái bánh bột bắp liền xuất phát. Liền tài xế cũng chưa muốn, Tô Mạn chính mình khai xe, mang theo hai cái bí thư cùng triệu thư ký, hấp tấp liền xuất phát. Nam Bình phía dưới 8 công xã, Tô Mạn lăng là hoa một tuần thời gian, đêm này đó địa phương đều đi khắp. Làm đến mặt sau mỗi ngày triệu thư ký sợ nhất nhìn đến người chính là Tô Mạn. Nhưng Tô Mạn không chuẩn bị buông tha hắn. Triệu thư ký làm một cái thư ký, như vậy một cái sức lao động, Tô Mạn là không thể làm hắn ngồi ở trong văn phòng mặt ngồi mát ăn bát vàng. Một tuần sau, xem xong sở hữu công xã, trở về trên đường, triệu thư ký cả người đều mệt bỏ, dựa vào ghế trên không nghĩ nói chuyện. Tô Mạn một lần lái xe, một lần ngưng trọng nói, lão triệu, ngươi cũng thấy rồi, vấn đề rất nghiêm trọng. Không sai, ta thấy được, nghèo. Triệu thư ký mệt không nghĩ nói chuyện. Ngươi có gì ý tưởng? Ta hiện tại liền tưởng nghỉ ngơi một chút. Triệu thư ký nói. Tô Mạn nói, ta còn nói nghĩ cùng ngươi nói một chút ta tính toán, như thế nào thoát khỏi nghèo khó làm giàu đâu. Triệu thư ký nghe vậy, lập tức ngồi thẳng. Ngươi có ý tưởng? Ai ra tiểu tô, ta liền biết ngươi là cái đáng tin cậy người, ra tới này một chuyến liền không bạch ra tới. Nhanh như vậy liền có hảo biện pháp. Ngươi nói xem. Phân hóa học vẫn là muốn gia tăng sinh sản liên, bảo đảm nông nghiệp phát triển tốt một chút. Có thể làm dân chúng ăn cái 7-8 phần no. Dư lại 2-3 phần, còn muốn rửa khác đền bù. Sao đền bù? Chăn nuôi nghiệp. Ngươi phát hiện không, ta Nam Bình nhiều sơn, nhưng không ngừng cây rừng này một cái chỗ tốt, còn có thiên nhiên hảo hoàn cảnh. Ngày thường món ăn hoang dã đều không ít, nếu là ta làm chăn nuôi nghiệp, khẳng định không tồi a. Này sao làm a? Dân chúng hiện tại cũng ở dưỡng heo. Dân chúng dưỡng heo tốc độ vẫn là quá chậm, heo chỉ ăn cỏ heo, có thể có gì dinh dưỡng. Ngươi biết nước ngoài người món chính là gì sao? Gì? Thịt, bọn họ ăn thịt. Cho nên bọn họ phổ biến mập mạp. Triệu thư ký chưa thấy qua mấy cái người nước ngoài, cho nên cũng không biết Tô Mạn nói chính là thật sự vẫn là giả. Nghe được Tô Mạn nói nhân ra món chính đều là da thịt, tức khắc lòng tràn đầy mắt hâm mộ ghen tị hận. Đều là một mảnh thiên hạ, này chênh lệch cũng quá lớn. Cho nên bọn họ chăn nuôi nghiệp phát triển thực không tồi, bọn họ bên kia súc vật đều là ăn thức ăn chăn nuôi. Súc vật ăn cái loại này đồ vật, lớn lên mau, chính là thịt không ăn ngon như vậy. Triệu thư ký lập tức nói, thịt còn có không thể ăn. Lại không thể ăn kia cũng là thịt. Nói như vậy lão triệu ngươi đồng ý, ta Nam Bình về sau liền chuyên môn chăn nuôi nghiệp. Làm, liền như vậy làm. nhiều làm chút thức ăn chăn nuôi trở về. Làm cái gì thức ăn chăn nuôi a? Ta làm nhà máy thức ăn gia súc. Đến lúc đó muốn ăn nhiều ít liền sinh sản nhiều ít. Về sau ta Nam Bình đỉnh núi chính là chúng ta Nam Bình mục trường, dưỡng heo dưỡng dương dưỡng gà, lại dưỡng một ít bò sữa. Triệu thư ký vừa nghe làm nhiều như vậy đồ vật, tức khắc túng, nói, phải tốn không ít tiền đi. Luyến tiếc hải tử bộ không lang, lão Triệu, người đương thư ký lúc sau, sao giống như lão Cao. Triệu thư ký, hắn hiện tại có chút lý giải lão Cao tâm tình, một tay không phải như vậy dễ làm. Một tay trách nhiệm quá lớn. Nhưng là Tô Mạn miêu tả tốt đẹp sinh hoạt lại rất làm hắn hướng tới, Triệu thư ký tâm liền bắt đầu chết đi. Lão Triệu, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta liền cùng nhau công an một cái hồ giang thiên nhiên mục trường hạng mục. Ngẫm lại lúc trước chúng ta Nam Bình ra cụ chi hương, ngươi còn có thể đối cái này thiên nhiên mục trường không tin tưởng. Tiểu tử này Triệu huyện trưởng không chịu đựng được dụ hoặc, thành, nghe ngươi, ta liền làm cái này. Còn không phải là tiền sao, hoa còn có thể tới. Ngẫm lại hiện giờ Nam Bình xưởng gia cụ cấp Nam Bình mang đến nhiều ít thu vào. Luyến tiếc hải tử bộ không lang. Trương Bí Thư cùng Tôn Bí Thư ngồi ở trong xe, nghe hai cái lao đại liền như vậy đem Nam Bình nhạc dạo định rồi xuống dưới, tức khắc vẻ mặt ngốc. Chẳng lẽ không phải nên tranh một chút, xảo một chút sao, sau đó trở về khai cái sẽ sao. Trở lại trong huyện, hai người liền đem chuyện này cấp định ra tới. Hiện tại tháng 11 phần, thời tiết lạnh, gì cũng không dễ làm. Trước tiến cử nhà máy thức ăn gia súc. Chuyện khác nhi chờ năm sau lại làm. Bởi vì đỉnh đầu hai vị lão đại nện bước nhất trí, cho nên chuyện này cũng chưa người đưa ra phản đối ý kiến. Đương nhiên, trong huyện cũng không phải nói một chút tử tràn lan cái đại sạp, mà là chuẩn bị quy hoạch một mảnh khu vực tiến hành thí điểm. Thí điểm sau khi thành công, lại toàn huyện thi hành. Đến lúc đó 8 công xã liền làm ra 8 đại mục trường. Tô Mạn đối tiến xuất khẩu nghiệp vụ rất quen thuộc, chuyện này trực tiếp liền cùng ngoại sự bộ môn gọi điện thoại, nhân gia liền hỗ trợ đem xin giao lên rồi. Tô Mạn chính mình tắt thanh thản ổn định sửa sang lại chăn nuôi phương diện tương quan tư liệu. Nàng muốn làm cái này, đương nhiên không phải nói không khẩu bạch nha liền làm, mà là ở hệ thống bên trong mua sắm một ít nuôi dưỡng kỹ thuật tư liệu thư tịch. Này đó nuôi dưỡng kỹ thuật không thuộc về vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, cho nên Tô Mạn có thể ở bên trong này mua được. Nàng chính mình phí thời gian đem này đó thư tịch thượng tri thức sửa sang lại hảo, về sau có thể làm sách giáo khoa, bồi dưỡng mục trưởng công nhân. Nam Bình này đó hành động tự nhiên cũng coi như năm sau công tác kế hoạch bị đăng báo tới rồi khu vực bên này. Hải thư ký cùng hiện giờ thăng chức lâm chuyên viên đều làm không rõ ràng lắm bọn họ đây là muốn làm gì. Đặc biệt là nhà máy thức ăn gia súc. Hoa nhiều như vậy tiền, liền vì làm cái này uy heo uy gà nhà máy thức ăn gia súc. Vừa thấy này vẫn là Tô Mạn cùng Triệu thư ký cùng nhau thêm danh. Nhân gia còn cấp cái này công tác kế hoạch lấy cái vang dội tên, Hồ Giang Thiên Nhiên Mục Trường Kế Hoạch. Lâm chuyên viên liền đem điện thoại đánh tới Tô Mạn văn phòng. Tiểu Tô, ngươi xác định Nam Bình muốn như vậy làm. Tô Mạn nói, Lâm chuyên viên, đây là ta trước mắt có thể vì Nam Bình tưởng nhất thích hợp lộ. Liền cái này thổ chất, trừ phi là có tân hạt giống, bằng không không có cách. Công nghiệp mặt trên, có Nam Bình xưởng gia cụ, đã có thể chống đỡ trong huyện, lại làm nhà máy trợ giúp cũng không lớn. Cho nên chúng ta Nam Bình có thể đi đến lộ, chính là trở thành ăn thịt cung ứng căn cứ. Dùng thịt tới đổi lương thực. Ngươi chính là biết, lúc trước vì cái gì ta không làm trại nuôi heo. Lâm chuyên viên nhắc nhở nói. Lúc trước hắn ở Nam Bình thời điểm, duy trì Nam Bình nhân dân dưỡng heo, nhưng là cũng chỉ là ở nhà gia hộ hộ chính mình dưỡng, không làm đại hình trại chăn nuôi. Tô Mạn, bởi vì ta lúc ấy quá nghèo, mua không nổi kỹ thuật, mua không nổi trang bị. Lâm chuyên viên, hiện tại ta Nam Bình có tiền, chúng ta tìm nước ngoài mua thức ăn chăn nuôi chế tạo kỹ thuật cùng thiết bị, ta khoa học nuôi dưỡng. Nay liền giống vậy lúc trước ta cầm thổ thương đánh giặc, hiện tại thay đổi đại pháo giống nhau. Tình huống không giống nhau, ta có phần thắng. Lần này ta muốn ở Nam Bình nghiêm túc làm lên. Ta không ngừng muốn làm nuôi dưỡng. Ta còn muốn ở Nam Bình loại thích hợp rau quả, ta đều thực hành khoa học gieo trồng phương thức. Ta cũng không tin làm không đứng dậy. Lâm chuyên viên, ta Nam Bình người muốn ăn no bụng. Dân chúng cũng muốn ăn thượng thịt. Vì mục đích này, ta đương lãnh đạo đến lan lộn. Lời này nhưng làm Lâm chuyên viên nói không nên lời những lời khác tới. Lúc trước hắn liền thưởng thức Tô Mạn như vậy có thể lăn lộn tính tình, hiện tại xem ra à, này không ngừng có thể lăn lộn, lá gan còn đặc biệt đại, so với hắn lá gan lớn hơn. Hắn chuyện không dám làm, Tô Mạn liền dám đi làm. Hành đi, ngươi lớn mật đi làm, ta ở Hoa Châu một ngày, ta liền cho ngươi chống một ngày. Tô Mạn tức khắc vui vẻ, cảm ơn lãnh đạo duy trì. Nam Bình hiện giờ là trên dưới một lòng, phía dưới chấp hành năng lực cũng là thực không tồi. Vừa lúc hiện tại mau 12 tháng, trong đất sống không nhiều lắm, các nơi công xã đều hưởng ứng trong huyện kêu gọi, ở các nơi vòng một khối thích hợp nuôi dưỡng địa phương, kêu gọi xã viên nhóm xây dựng trại chăn nuôi. Dân binh nhóm cùng từng nhà tráng đinh tắc đi theo đội sản xuất đi đem này khối đỉnh núi chát thượng hàng rào. Mọi người không biết trại chăn nuôi rốt cuộc có hay không tác dụng, nhưng là Tô xưởng trưởng đại danh bọn họ vẫn là thực tín nhiệm, bởi vì phân hóa học sinh sản tuyến. Năm nay lương thực so năm trước thu hoạch nhiều một tầng, mọi người đều nhớ rõ nàng công lao. Sở hiện tại trở thành Tô huyện trưởng lúc sau, nàng an bài công tác, phía dưới vẫn như cũ thực tích cực. Mãi cho đến năm nay trận đầu tuyết xuống dưới thời điểm, cái này trại chăn nuôi bên ngoài xây dựng mới hoàn thành. Cùng lúc đó, trong huyện cũng làm nuôi dưỡng huấn luyện ban, mỗi cái công xã an bài 20 danh người trẻ tuổi lại đây học tập. Trong huyện từ nơi khác đại trại chăn nuôi thỉnh sư phụ già lại đây giảng bài, cho bọn hắn tiến hành huấn luyện. Tô Mạn bên này cũng đem chính mình hoa một tháng thời gian, thân thủ sửa sang lại ra tới chi thức điểm cấp huấn luyện ban bên này dùng. Trong huyện xin nhà máy thức ăn gia súc thiết bị nhập khẩu xin cũng đã thông qua, sẽ từ bên ngoài nhập khẩu tiến vào. Bất quá cũng muốn chờ năm sau đầu xuân mới có thể tới rồi. Nam Bình này một năm cuối năm, là ở vô cùng náo nhiệt xây dựng chung kết thúc. Qua 65 năm nguyên đán, băng thiên tuyết địa thời điểm, mới hơi chút thanh nhàn điểm nhi. Bởi vì sắp ăn Tết, Lý Xuân Hoa liền nhắc mãi nổi lên Thôi Hướng Bắc. Nói hắn đã lâu không có tới trong nhà. Năm nay ăn Tết cũng không biết tới hay không. Tô Mạn cũng không rõ ràng lắm vấn đề này. Thôi Hướng Bắc là làm nghiên cứu khoa học công tác, hiện tại giống như ở cùng một cái gì hạng mục, đã mau nửa năm không gặp mặt. Không ngừng không gặp mặt, điện thoại cùng thư tín cũng không có. Nàng thậm chí không biết Thôi Hướng Bắc rốt cuộc ở chỗ nào. Hồ gia nghiên cứu trong căn cứ mặt. Thôi Hướng Bắc đã cao cường độ công tác hảo chút thiên, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, người cũng chưa thu thập, râu tóc đều thật dài. Bất quá lúc này hắn một chút cũng không cảm thấy mỏi mệt, mà là cùng sở hữu nhân viên công tác cùng nhau nhìn chằm chằm thực nghiệm kết quả. Bọn họ thực nghiệm là một khoản kiểu mới động cơ. Nay khoản động cơ là chọn dùng kiểu mới kết cấu, nếu thành công, sẽ là quốc nội động cơ một lần tiểu biến cách. Tuy rằng không đủ để nói nghiêng trời lệch đất, nhưng là tóm lại là một cái tiến bộ. Đối với sở hữu nhân viên nghiên cứu tới nói, đều là đáng giá chờ mong cùng vui sướng. Chờ thực nghiệm thành quả nghiệm thu sau khi chấm dứt, mọi người xem đến kết luận số liệu, kích động cho nhau ôm. Thôi Hướng Bắc vỗ một phen mặt. Bên cạnh giáo thụ vỗ vô bờ vai của hắn, tiểu thôi, ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi. Này trận ngươi quá vất vả. Đối với cái này học sinh, hắn là vừa lòng. Thậm chí kinh hỉ. Lúc trước chỉ cảm thấy đặc biệt thông minh, có thiên phú. Chờ thật sự tham dự nghiên cứu lúc sau, lại phát hiện cái này học sinh đối với nghiên cứu khoa học nhiệt tình. Bởi vì hắn thiên phú, cùng với không người có thể cập chăm chỉ, cho nên mới có thể lấy như vậy tư lịch cùng tuổi, tham dự nghiên cứu, từ hắn một người trợ lý, biến thành chân chính nghiên cứu viên. Thậm chí lần này thành quả có thể nhanh như vậy hoàn thành. Cũng là cái này học sinh không ngủ không nghỉ phá được chỗ khó. Thôi Hướng Bắc cười nói, một chút cũng không vất vả hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Giáo thụ, ta tưởng về nhà ăn Tết. Nghiên cứu kết quả báo đi lên, lại phải đợi tin tức. Mãi cho đến năm cũ thời điểm, Thôi Hướng Bắc mới có thể hướng Nam Bình tới. Tô Mạn ở trong văn phòng nhận được trong xưởng điện thoại, mới biết được Thôi Hướng Bắc đã trở lại. Tô Mạn lái xe tử về nhà thời điểm, liền nhìn Thôi Hướng Bắc đứng ở xưởng cửa. Đón gió mà đứng. Cái kia gầy ốm bộ dáng, Tô Mạn đều thiếu chút nữa nhận không ra. Tô Mạn. Thôi Hướng Bắc cao hứng chạy tới, rất muốn ôm một ôm, nhưng nghĩ Tô Mạn hiện tại là đương huyện trưởng người, đến càng chú ý, lăng là nhịn xuống. Tô Mạn lôi kéo hắn tay, cười ngây ngô cái gì đâu. Tô Mạn, chúc mừng ngươi. Ta cũng chưa tới kịp cho người chúc mừng. Chúc mừng gì a, lại không phải gì đại sự. Tô Mạn lênh hắn liền hướng trong nhà đi. Sao ngu như vậy hồ hồ, về nhà chờ không được, thế nào cũng phải đứng ở chỗ này trúng gió. Thôi Hướng Bắc nói, ta tưởng trở về cái thứ nhất nhìn thấy ngươi. Tô Mạn cười. Hai người về đến nhà, Lý Xuân Hoa nhìn đến Thôi Hướng Bắc, cao hứng đến không được. Nhìn hắn như vậy, cứ việc nói thẳng gầy gầy. Phải cho bổ bổ. Liền hướng trong phòng bếp toàn. Thôi Hướng Bắc còn chuẩn bị kéo tay háo đi hỗ trợ, đã bị Tô Mạn cấp ngăn cản, đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Vào phòng, Thôi Hướng Bắc buông hành lý bao, liền ôm Tô Mạn hung hăng hôn một cái. Thật muốn ngươi. Tô Mạn nói, khi nào vội xong. Đêm qua, mới vừa phóng ta ra tới, ta liền thu thập đồ vật chạy tới. Tô Mạn xem ra tới, hắn này tóc vẫn là mới vừa lý, dâu cũng là vừa quát. Đáy mắt thanh hắc một mảnh. Thoạt nhìn đáng thương hề hề. Nàng nói, như thế nào không nghỉ ngơi hảo lại trở về. Thôi Hướng Bắc thành thật nói, quá tưởng ngươi, không nghĩ lãng phí thời gian. Ta tưởng đem ta công tác ở ngoài thời gian đều cho ngươi. Tô Mạn đi qua đi, ôm hắn đầu thân. Thân thân, liền đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Có lẽ là giường đệm quá mềm mại, trên người đè nặng cô nương quá ấm áp, Thôi Hướng Bắc mơ mơ màng màng liền nhắm mắt lại. Tô Mạn ngây ra một lúc, cho hắn đắp lên chăn. Nhìn hắn mỏi mệt mang theo tươi cười ngủ mặt, Tô Mạn đột nhiên lại nhịn không được cười. 789 nói, ký chủ, người cười cái gì? Hắn này mệt thành cẩu bộ dáng, thoạt nhìn đặc biệt nhận người thích. 789. Thôi Hướng Bắc vẫn luôn ngủ đến đêm khuya mới lên. Tỉnh lại thời điểm, mơ mơ hồ hồ phát hiện Tô Mạn liền nằm ở hắn bên người. Trong lúc nhất thời, hắn còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ giống nhau. Cho rằng chính mình còn nằm ở phòng thí nghiệm bên trong, đầu óc nửa ngày không thanh tỉnh. Hắn thật cẩn thận duỗi tay sờ sờ Tô Mạn đầu tóc, sau đó sờ sờ gương mặt, sửng sốt vài giây, lúc này mới tin tưởng, chính mình là thật sự cùng Tô Mạn nằm ở bên nhau. Thôi Hướng Bắc Kinh ngồi dậy, liền bừng tỉnh bên người ngủ Tô Mạn. Tô Mạn mơ mơ màng màng kéo hắn một phen, Thôi Hướng Bắc ngươi làm gì a, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Nhau cái gì nha? Thôi Hướng Bắc nói, Tô Mạn, ngươi như thế nào ở ta trên giường? Ta không ở ngươi trên giường, kia ở đâu cái trên giường? Ngươi không phải chính mình nói, muốn đem công tác ở ngoài thời gian đều cho ta sao, ngủ thời gian liền không cho ta. Thôi Hướng Bắc, thanh thản ổn định ngủ, chạy nhanh. Tô Mạn đánh ngáp tiếp tục nằm xuống. Thôi Hướng Bắc nằm xuống, lại không dám ngủ. Đôi mắt thẳng tắp nhìn Tô Mạn, nương u áng quang, nhìn trước mắt chính mình thích cô nương. Hắn vươn tay, đem Tô Mạn tay chảo lại đây, ở bên môi hôn lại thân. Cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Ở phòng thí nghiệm thời điểm, lại vất vả, chỉ cần nghĩ chính mình hoàn thành công tác, là có thể trở về xem Tô Mạn, hắn liền đặc biệt nhiệt tình nhi. Tô Mạn tỉnh lại thời điểm, Thôi Hướng Bắc đã rời giường. Từ Thôi Hướng Bắc phòng ra tới thời điểm, nàng còn cùng từ phòng ra tới Tô Thu Nguyệt đánh cái đối mặt. Tô Thu Nguyệt nhất thời còn không có phản ứng lại đây, chờ đi rồi bước quay đầu nhìn lại, đối, không nhìn lầm, nàng muội nhi chính là từ nhỏ Thôi phòng ra tới. Muội nhi, nàng hô một tiếng. Tô Mạn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đại kinh tiểu quái. Tô Thu Nguyệt che một phen mặt, cái này kêu đại kinh tiểu quái sao? Đây là đại sự nhi. Như vậy cũng tốt ở cha mẹ ra cửa đi mua đồ ăn, nếu như bị nhìn đến, kia mới đến không được đâu. Tô Thu Nguyệt đương nhiên không biết nàng cha mẹ là biết đến. Đều người lao thành tình, nửa đêm ngủ đến thiện, đương nhiên biết nhà mình khuê nữ trộm đạo chạy nhân ra phòng đi. Này nếu là tiểu Thôi chạy Tô Mạn phòng, bọn họ còn không vui, nhưng là nhà mình khuê nữ. Vậy chỉ có thể tùy nàng. Dù sao này vợ chồng son cảm tình hảo, cha mẹ cũng đều gặp qua. Là muốn kết hôn, người khác còn có thể quản gì đâu. Tô Mạn trở về phòng thay đổi một bộ quần áo. Đối với gương tỉ mỉ trải đầu mặt hương, nàng trong lòng làm cái quyết định. Trước kia cảm thấy đời này đều không thể chuyện này, liền như vậy bất chi bất giác, đột nhiên sinh ra ý tưởng. Liền như vậy thuận theo tự nhiên, làm nàng cảm thấy đương nhiên muốn đi làm chuyện này nhi. Có thể là ở thế giới này lúc sau, trải qua chuyện này làm nàng tin tưởng. Thế giới này vẫn là có ái. Cũng không phải như vậy làm người tuyệt vọng. Cho nên nàng nguyện ý tin tưởng Thôi Hướng Bắc một lần. Thôi Hướng Bắc đang theo ở cha vợ cùng mẹ vợ phía sau, trong tay xách theo mua đồ ăn, ngoan ngoãn đi theo phía trước hai vợ chồng. Sợ bọn họ 2 năm tuổi lớn, tại đây trên nền tuyết đi không xong quăng ngã. Trên đường người nhìn đến Lý Xuân Hoa 2 vợ chồng chắp tay sau lưng, phía sau đi theo cái con rể, đều hâm mộ đến không được. Này 2 vợ chồng già nhật tử cũng kéo đặc hạnh phúc. Thôi Hướng Bắc cũng rất hâm mộ, nghĩ nếu là chính mình tuổi lớn, cùng Tô Mạn đều về hưu lúc sau, có phải hay không cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử, mỗi ngày cùng đi mua đồ ăn, sau đó trở về nấu cơm. Mở cửa nhìn đến Tô Mạn trong nháy mắt kia, hắn trong lòng liền càng cao hứng, đôi mắt đều sáng. Tô Mạn vừa ăn cháo trắng, biên nói, chạy nhanh vào nhà A, bên ngoài nhiều lẽ ánh. Tô Thu Nguyệt nhìn đến này hai người bộ dáng này, tức khắc cảm thấy tắc khẩu không biết tên đồ vật, no rồi. Muội nhi, ta đi tăng ca, ta không quấy rầy các ngươi. Này có đôi có cặp, nhìn không được. Về đến nhà, Lý Xuân Hoa liền lôi kéo lao nhân đi ban công bên kia thu thập đồ vật, làm vợ chồng son ở trong phòng khách đợi. Tô Mạn ăn cháo, nhìn hắn một cái, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, ngày thường cũng chưa thời gian ngủ, hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Thôi Hướng Bắc nói, ngày thường ngủ đến thiếu, thói quen. Kỳ thật là căn bản ngủ không được, bên người nằm Tô Mạn, liền cùng cái nam châm giống nhau, làm hắn tổng nhịn không được tới gần chút nữa nhi, duỗi tay sờ sờ, thân một thân. Hắn chịu không nổi, lo lắng cho mình sẽ làm ra chơi lưu manh chuyện này, liền từ trên giường bỏ dậy. Tô Mạn nói, ta còn tưởng rằng ngươi là không muốn cùng ta một cái ổ chăn đâu. Ăn xong cơm sáng lúc sau, Tô Mạn cũng không chuẩn bị đi làm, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Tốt xấu là hết năm cũ. Hai người đã lâu không hẹn hò, cũng không lái xe, đi bộ đi ở trắng xóa đại đạo mặt trên. Tuy rằng trên đường không có gì người, nơi nơi trắng xóa, nhưng bên người đứng người mình thích, cũng chưa cảm thấy lãnh. Tô Mạn từ bên cạnh đem tay phóng tới hắn quần áo trong túi mặt, Thôi Hướng Bắc cũng vói vào đi cho nàng ấm xuống tay. Thôi Hướng Bắc, ngươi lần này ở nhà đãi bao lâu? Qua trừ tịch liền đi. Cũng chính là đại niên mùng một liền rời đi. Nay vừa đi, sợ là trong thời gian ngắn lại phải về không tới đi. Thôi Hướng Bắc chần chờ gật đầu. Lần này nghiên cứu lúc sau, viện nghiên cứu bên này lại làm hắn tham dự một cái hạng mục, hơn nữa so lần này còn muốn quan trọng một ít. Đây cũng là hắn giáo thụ giúp hắn tranh thủ cơ hội. Nay đại biểu cho hắn ở nghiên cứu sự nghiệp thượng tiến bộ. Nay vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về. Hắn cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi Tô Mạn. Tô Mạn, ta bảo đảm, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, sớm một chút hoàn thành công tác trở về xem ngươi. Lần này Tô Mạn không giống trước kia như vậy cổ vũ hắn, an ủi hắn, ngược lại thực nghiêm túc nhìn hắn. Thôi Hướng Bắc, có câu nói ta kỳ thật vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói. Ngươi như vậy thường xuyên tìm không ra người, ta này có đối tượng cùng không đối tượng, có phải hay không không khác biệt. Nghe được Tô Mạn lời này, Thôi Hướng Bắc tức khắc trong lòng căng thẳng, ánh mắt khẩn trương nhìn Tô Mạn. Tô Mạn nhìn hắn, ngươi lần này vừa ly khai, chính là nửa năm. Lần sau có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm. Như vậy tính số dưới, liền tính là cả đời thời gian, chúng ta có phải hay không cũng ở chung không được nhiều thời gian dài. Nay trong đó còn có ngủ thời gian, trừ bỏ này ngủ thời gian, còn dư lại nhiều ít. Thôi Hướng Bắc môi run run vài cái, tưởng phản bác, nhưng là nói cái gì đều phản bác không ra. Tô Mạn đây là đối hắn thất vọng rồi sao? Cảm thấy hắn không phải một cái xứng chức đối tượng sao? Cho nên Tô Mạn không nghĩ muốn hắn. Tô Mạn, hắn sắc mặt trắng bệch nhìn Tô Mạn. Vốn dĩ liền bởi vì công tác vất vả mà có chút tái nhợt sắc mặt, hiện tại thoạt nhìn càng thêm trắng bệch. Tô Mạn duỗi tay sờ sờ hắn mặt, ngươi xem ngươi, công tác vội, làm đến như vậy tiểu thụy, còn không có trước kia đẹp. Tô Mạn, ta sẽ, về sau sẽ chiếu cố hảo tự mình, sẽ không như vậy. Ai biết về sau ngươi sẽ thế nào, ta lại nhìn không tới, cũng quản không được. Thôi Hướng Bắc chỉ cảm thấy đôi mắt lên men, khổ sở nói không ra lời, nhưng hắn vẫn là đến nói. Giống như là chết đuối người ôm một khối phù mục giống nhau, tổng muốn dãy rủa. Ta nói chính là thật sự, Tô Mạn, ngươi đừng cùng ta chia tay hai chữ, hắn nói không nên lời. Hắn duỗi tay, khống chế không được đem Tô Mạn cấp gắt gao ôm vào trong ngực. Tô Mạn chính là hắn tín ngưỡng, là hắn mệnh. Tô Mạn, ta không rời đi, ta không bao giờ đi rồi. Ta liền lưu tại Nam Bình, lưu tại bên cạnh ngươi. Các ngươi không phải đang làm nuôi dưỡng sao, ta đi học cái này, ta liền ở Nam Bình làm cái này. Liên cung quá khứ giống nhau, ngươi muốn làm cái gì, ta liền đi học. Tô Mạn cười nói cái gì ngốc lời nói đâu, kia chính là lý tưởng của ngươi. Ngươi chẳng lẽ phải vì bồi ta, vứt bỏ lý tưởng của ngươi. Không có lý tưởng, ta còn có thể tồn tại. Không ngươi, ta sống không nổi. Thôi Hướng Bắc thần sắc nghiêm túc nhìn nàng. Tô Mạn nhìn hắn đôi mắt, sau đó duỗi tay nhéo nhéo hắn mặt, cười, thôi Hướng Bắc, chúng ta kết hôn đi. Thôi Hướng Bắc, ta vừa mới liền tưởng nói cái này, ngươi đột nhiên nói như vậy nói nhiều, ta đều không tiện mở miệng. Thôi Hướng Bắc ngây ngốc nhìn nàng, cho rằng chính mình vừa mới ảo giác. Kết hôn, không phải chia tay, là kết hôn. Hắn khẩn trương, thanh âm còn mang theo điểm nhi âm dung nói, Tô Mạn, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói kết hôn a, ngươi công tác như vậy vội, quanh năm suốt tháng không thấy được vài lần. Ngươi ngày hôm qua không phải nói sao, muốn đem ngươi công tác ở ngoài thời gian đều cho ta, nhưng thời gian kia cũng không dài, ta suy nghĩ ngủ thời gian đương nhiên cũng là của ta. Không lanh chứng liền như vậy ngủ chung, ta tổng không thể đối với ngươi chơi lưu manh đi. Thôi Hướng Bắc cảm thấy chính mình còn chưa ngủ tỉnh, có chút vượng, tim đập tốc độ còn có chút không bình thường. Đây đều là quá độ mỏi mệt lúc sau sinh ra một ít bất lương phản ứng. Nhưng Tô Mạn liền đứng ở chính mình trước mặt, dùng nàng cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn chính mình. Hắn túi đầu là có thể thân đến nàng. Cho nên này hết thảy đều là chân thật. Hắn ái Tô Mạn, rốt cuộc nguyện ý cùng hắn kết hôn. Hắn nhịn không được lại lần nữa xác nhận, Tô Mạn, chúng ta kết hôn. Chúng ta hai. Ân. Tô Mạn cười gật đầu. Lại cố ý hỏi. Ngươi không muốn cùng ta kết hôn, còn tưởng cùng ai kết hôn. Thôi Hướng Bắc nhìn nàng gật đầu, nghe được nàng đáp ứng thanh âm, tức khắc trong óc giống như nở hoa giống nhau, một chút lý trí cũng đã không có. Liền cảm thấy cả người đều bay lên. Trong lòng vui sướng cảm xúc phình lên ngực, nếu là không phát tiết ra tới, hắn sợ chính mình chịu không nổi. Thật tốt quá Tô Mạn. Thôi Hướng Bắc cao hứng bế lên nàng, liền tại đây trên nền tuyết xoay vài vòng. Ta thật cao hứng, Tô Mạn. Ta thật cao hứng. Chúng ta muốn kết hôn lạp. Về đến nhà thời điểm, Thôi Hướng Bắc còn chỉ lo ngây ngô cười, nắm Tô Mạn tay không bỏ, liền sợ một không cẩn thận, Tô Mạn xoay người liền thay đổi chủ ý. Tuy rằng mặc kệ kết không kết hôn, chỉ cần Tô Mạn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, hắn đều là vui vẻ. Nhưng hắn còn tưởng cùng Tô Mạn càng thân mật một chút. Về sau giới thiệu lên thời điểm, bọn họ không chỉ là đối tượng quan hệ, vẫn là phu thê. Hắn có thể hào phóng cùng người giới thiệu, Tô Mạn đồng chí, là hắn Thôi Hướng Bắc cái nhân. Lý Xuân Hoa nhìn Thôi Hướng Bắc như vậy nhì, hỏi, tiểu bác đây là sao? Tô Mạn nói, không gì, ta mới vừa cùng hắn nhắc tới kết hôn chính là, rất cao hứng. Lý Xuân Hoa cũng là lập tức không phản ứng lại đây. Sửng sốt một hồi lâu, mới nói, các người muốn kết hôn. Thôi Hướng Bắc nghe được kết hôn, liền tới kính nhi, ta cùng Tô Mạn muốn kết hôn. Thật tốt quá. Sớm nên để chuyện này đều ngủ một hối, này không kết hôn, vạn nhất có hải tử làm sao. Nàng xoay người liền kêu Tô Thiết Sơn, lão nhân, ta khuê nữ muốn kết hôn, ta đến chuẩn bị. Chuẩn bị gì a? Thôi Hướng Bắc đại niên mùng một muốn đi. Tô Mạn nói. Thôi Hướng Bắc lại túng. Hiện tại cao hứng chính là quá sớm. Hắn lần này đi rồi, lần sau trở về còn không biết là gì thời điểm, cho nên cũng không biết gì thời điểm kết hôn. Có lẽ lần sau trở về thời điểm, Tô Mạn lại thay đổi chủ ý. Hắn chính cảm thấy mất mát, lại nghe Tô Mạn nói, trực tiếp xả trứng được. Quay đầu lại liền người một nhà ăn một bữa cơm. Không làm như vậy phiền toái. Thôi Hướng Bắc nhìn về phía Tô Mạn. Tô Mạn nói, ngươi không ý kiến đi. Thôi Hướng Bắc chạy nhanh lắc đầu. Lại càng cảm thấy đối với không dậy nổi Tô Mạn. Tô Mạn, như vậy quá hủy khuất ngươi. Tô Mạn gật gật đầu, cũng đúng. Kia nếu không chờ ngươi lần sau trở về lại nói. Thôi Hướng Bắc ngơ ngác không biết nên như thế nào nói tiếp. Tô Mạn tức khắc cười, khẩu thị tâm phi. Không thành thật. Thôi Hướng Bắc ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng là nội tâm mừng thầm hưng phấn. Nhìn hai người như vậy, Lý Xuân Hoa tuy rằng cảm thấy rất ủy khuất nhà mình khuê nữ, nhưng là cũng chưa nói gì. Dù sao đầu năm nay lãnh chứng liền kết hôn người nhiều lắm đâu. Bất quá nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị. Còn có mấy ngày thời gian. Lý Xuân Hoa mấy cái điện thoại đánh ra đi, nói cho bọn họ, tiểu muội muốn kết hôn, các ngươi nhìn làm đi. Vừa nghe tiểu muội muốn kết hôn, tam huynh đệ đều lăng là nửa ngày không phản ứng. Sau đó mới chạy nhanh trở về cùng chính mình tức phụ thương lượng. Thôi Hướng Bắc bên này tắc cấp thủ đô trong nhà gọi điện thoại, nói chuyện này. Bởi vì thời gian vội vàng, về nhà thủ đô bên kia cũng là không có khả năng. Không ngừng Thôi Hướng Bắc không có thời gian. Tô Mạn chính mình cũng không có thời gian. Nói là Thôi Hướng Bắc vội, trên thực tế Tô Mạn chính mình cũng không nhiều ít nghỉ ngơi thời gian, làm một cái huyện trưởng, chẳng sợ toàn bộ người nghỉ ngơi, nàng cũng muốn tỏa trấn huyện chính phủ. Qua năm cũ liền đi trong văn phòng đợi. Cho nên lần này kết hôn, thật đúng là chỉ có thể đủ lãnh chứng. Bất quá loại sự tình này tại đây một lát vẫn là thực thưa thớt bình thường. Giao thông không tiện, rất nhiều người trẻ tuổi bên ngoài công tác lúc sau, liền ở địa phương kết hôn, cấp trong nhà gọi điện thoại liền thành. Rất nhiều cha mẹ liền chính mình tương lai tức phụ cùng con rể mặt cũng chưa gặp qua đâu. Tô Mạn này tốt xấu còn đã gặp mặt, cũng làm Thôi Hướng Bắc cha mẹ thập phân thích. Thôi Vệ Quốc liền không cần phải nói, cảm thấy cái này con dâu đặc biệt đối hắn tính tình, nghe được lời này, khó được khen Thôi Hướng Bắc, ngươi đời này hiện tại để cho ta lau mắt mà nhìn, chính là tìm cái hảo đối tượng. Cũng không biết tiểu tử ngươi dùng cái gì thủ đoạn đem nhân ra tiểu Tô cấp lửa. Thôi Hướng Bắc đều lười đến cùng hắn xả, làm ta mẹ tiếp điện thoại. Lý Thục Hoa liền đem điện thoại đoạt lấy tới, tiểu Bắc à, mẹ thật thế ngươi cùng tiểu Tô cao hứng. Các ngươi cảm tình như vậy hảo, chính là công tác vội, ta còn lo lắng các ngươi này thật sự vẫn luôn không kết hôn đâu. Thôi Hướng Bắc cũng thật cao hứng, mẹ, ta có một số việc nhi tưởng cùng ngươi thỉnh giáo một chút. Ngươi nói, chuyện gì? Chính là về kết hôn chuyện này. Tuy rằng Tô Mạn nói không cần làm hôn lễ, xả cái trứng liền thành. Nhưng Thôi Hướng Bắc không nghĩ thật sự liền chờ xả cái trứng. Hắn trong lòng đối Tô Mạn ấy nấy cực kỳ, dùng chính mình cả đời đều hoàn lại không được cái loại này. Ở kết hôn chuyện này mặt trên, hắn hy vọng tận khả năng không cho Tô Mạn ủy khuất. Cho nên muốn nhìn xem trừ bỏ làm hôn lễ ở ngoài, còn có thể làm sao. Này ai làm Lý Thục Hoa kỳ thật cũng không gì kinh nghiệm, lúc trước bọn họ ở bộ đội bên trong, liền giấy chứng nhận cũng chưa xả đâu. Vẫn là sau lại bổ làm. Kết hôn thời điểm chính là cùng tổ chức đăng báo bị một tiếng, sau đó liền trụ một khối. Nhưng là tốt xấu cũng gặp qua nhân gia trong nhà gả khuê nữ cưới vợ, Lý Thục Hoa liền chúc phúc hắn muốn mua một ít đồ vật. Kết hôn muốn đẩy làm đồ vật không thể thiếu. Thôi Hướng Bắc làm mở ra Tô Mạn xe ra tới, tốc độ rất nhanh, tới rồi tỉnh thời điểm mới giữa trưa. Chạy nhanh liền đi trước trường học đơn vị bên trong khai một chương chứng minh. Bởi vì đơn vị bên này lãnh đạo đều thuộc, này chứng minh khai rất thuận lợi. Còn trêu ghẹo hắn, tiểu Thôi này vô thanh vô tức trở về liền kết hôn. Thôi Hướng Bắc cầm đóng dấu chứng minh, lần đầu ở đơn vị bên trong cười giống cái trúc chắc người trẻ tuổi. Rời đi đơn vị, Thôi Hướng Bắc lại đi Cố Thành trong nhà một chuyến. Tưởng nói cho bọn họ chính mình muốn kết hôn chuyện này, lại mời bọn họ thay thế phụ mẫu của chính mình, làm nhà trai gia trưởng ra mặt một chút. Kết hôn cùng ngày cùng nhau ăn một bữa cơm. Tuy rằng Tô Mạn nói không chừng chuẩn bị, nhưng nên đi trình tự Thôi Hướng Bắc vẫn là muốn chạy một chút. Cả đời liền như vậy một lần, hắn không nghĩ Tô Mạn bởi vì chính mình mà lưu lại tiếc nuối. Tôn Cẩm cùng Cố Thành đã sớm nhận được Thôi Vệ Quốc bọn họ điện thoại. Kia hai vợ chồng gọi điện thoại lại đây làm ơn bọn họ hỗ trợ chiếu ứng một chút. Bọn họ đương cha mẹ không ở bên người, lo lắng bọn họ làm không xong. Hiện tại tân xã hội, tổng không thể làm bọn nhỏ kết hôn thật sự cùng bọn họ trước kia như vậy không chú ý. Cho nên Cố Thành hai vợ chồng đã sớm đem trong nhà có thể sử dụng phiếu chứng đều lấy ra tới, còn chuẩn bị một số tiền. Thôi Hướng Bắc không đòi tiền, chính hắn tồn một số tiền. Hắn ngày thường lấy tiền lương, lại không có gì tiêu tiền địa phương. Tiền vẫn là đủ kết hôn mua đồ vật. Nhưng là phiếu chứng không cự tuyệt, hắn cùng Tô Mạn còn không có lãnh chứng, một ít đồ vật mua không được. Có cô thúc bên này đặt công phiếu liền có thể mua. Cảm ơn cô thúc cùng Thẩm Nhi. Tôn Cẩm cười nói, cảm tạ cái gì, ngươi cùng tiểu Tô kết hôn, chúng ta nhưng cao hứng. Các ngươi định rồi nào một ngày, đến lúc đó chúng ta cùng đi cho các ngươi chúc mừng. Ngươi ba mẹ không ở bên này, ta cũng không thể ủy khuất tiểu Tô, có phải hay không? Ngươi công tác như vậy vội, tiểu Tô có thể như vậy kiên trì chờ ngươi, ngươi đến quý trọng nàng. Thôi Hướng Bắc túi đầu nói, ta là rất thực xin lỗi nàng. Mua đồ vật thời điểm, Tôn Cẩm liền lo lắng hắn sẽ không mua, muốn cùng Thôi Hướng Bắc cùng đi. Thôi Hướng Bắc cầm danh sách liền cho nàng xem. Tôn Cẩm vừa thấy, liệt đồ vật còn rất nhiều, trong lòng có chút buồn cười. Lúc trước cái kia ra đến không được tiểu tử, hiện giờ đều biết vì chính mình cưới vợ đặt mua đồ vật. Bọn nhỏ quả nhiên là trưởng thành. Bởi vì muốn ăn Tết, cửa hàng bách hóa bên trong đồ vật rất nhiều. Bất quá người so đồ vật còn muốn nhiều. Tôn Cẩm tại đây cửa hàng bách hóa bên trong cũng hôn chín, lành hắn đi mấy cái quầy, liền đem khăn trải giường đệm chăn bao gối linh tinh đều cấp mua. biết đây là về sau chính mình cùng Tô Mạn ngủ dùng, Thôi Hướng Bắc trong lòng liền không bình tĩnh quá, cầm ở trong tay đều cảm thấy phòng tay. Hai người lại đi mua kẹo mừng cùng radio, còn mua một khối tay mới biểu, tuy rằng Tô Mạn có một khối hắn dùng quá cũ đồng hồ, nhưng nên mua vẫn là muốn mua. Nếu là về sau nhân ra hỏi Tô Mạn, cũng có thể làm Tô Mạn không bị người xem nhẹ. Mua đồng hồ thời điểm, hắn liền nhìn đến quầy bên cạnh còn có một cái bán trang sức quầy. Bên trong một ít đơn giản đồ trang sức. Lúc này người không lớn thích mang trang sức, thật nhiều tiểu cô nương tình nguyện mua xinh đẹp quần áo cũng không mua này đó, cho nên sinh ý cũng không phải thực hảo. Thôi Hướng Bắc nhìn chằm chằm trên quầy hàng một cái màu ngân bạch tiểu nhẫn, liền giới mặt cũng không có, đơn giản một vòng. Chỉ là mặt trên có chút vằn nước giống nhau hoa văn. Hắn nhìn trong chốc lát, không biết như thế nào, liền cảm thấy thực thích hợp Tô Mạn. Nàng chưa bao giờ mang mấy thứ này, nhưng Thôi Hướng Bắc cảm thấy chính mình nên cho nàng mua giống nhau. Ta muốn cái này. Thôi Hướng Bắc trở lại Nam Bình thời điểm đều mau trời tối. Tô Mạn ở nghe được động tĩnh, ở dưới lầu tới đón hắn, cười nói, Thôi Hướng Bắc, ta còn tưởng rằng ngươi đào hôn. Còn nghĩ ngươi nếu là buổi tối không trở lại, ta có phải hay không đến đuổi theo tiểu trốn phu? Ta mới sẽ không trốn. Thôi Hướng Bắc ôm nàng một chút, sau đó từ trong xe hướng bên ngoài dọn đồ vật. Tô Mạn vừa thấy, giật mình nói, Thôi Hướng Bắc, ngươi đây là muốn đem công ty bách hóa cấp dọn không sao? Ta còn cảm thấy mua quá ít. Nếu là ta chính mình đặt mua tân phòng, còn muốn bố trí tân phòng bên trong đồ vật. Tô Mạn nói, ngươi đặt mua cái gì tân phòng, ngươi đây là gả cho ta, ngươi không biết sao? Thôi Hướng Bắc, nói cũng là, dù sao kết hôn là được, quản cái gì ai gả ai cưới đều giống nhau nhi. Tô Mạn, tuy rằng đồ vật nhiều, bất quá Thôi Hướng Bắc tay kính nhi đại, một người cấp sách về nhà. Lý Xuân Hoa mở cửa mới biết được hắn mua nhiều như vậy đồ vật, chạy nhanh đi tiếp. Cái gì chăn nệm liền không cần phải nói, Tô Mạn kết hôn muốn xuyên kiểu áo lèn nhìn. Còn có nước cấm hồ, ly nước đều mua tân, đây là giống đặt mua kết hôn tân phòng giống nhau. Liền khăn lông đều chuẩn bị. Sao cho ngươi đi đặt mua đâu, ai ra huy, mua nhiều như vậy đồ vật, xài hết bao nhiêu tiền à? Lý Xuân Hoa là thiệt tình đau. Con rể tiền kia chẳng phải là khuê nữ tiền sao, nàng là đi theo khuê nữ sinh hoạt, này tiền tiêu đi ra ngoài, liền cùng hoa nàng tiền giống nhau, ta đều cho ngươi ca bọn họ gọi điện thoại, bọn họ biết muốn đẩy làm. Dù sao hoa nhi tử tiền nàng không đau lòng. Thôi Hướng Bắc liệt miệng cười, này đó đều nên ta đặt mua. Tô Mạn nói, đúng vậy, không sai, tính của hồi môn. Lý Xuân Hoa. Thôi Hướng Bắc cười, này nào tính của hồi môn, ta cho ngươi chuẩn bị khác. Hắn lại lấy ra đồng hồ cùng radio. Này nhưng đều là đại kiện. Cũng chính là trong nhà điều kiện tốt mới có thể mua này đó. Tô Mạn vừa thấy, này cũng thật hoa không ít tiền. Thôi Hướng Bắc đồng chí, kết hôn cùng ngày ngươi còn có thể có tiền tiết kiệm giao cho ta sao? Thôi Hướng Bắc có chút ngượng ngùng, sai hết. Bất quá ta còn có thể kiếm. Tô Mạn cân nhắc này nếu không phải bởi vì tiền tiêu xong rồi, đánh giá còn không ngừng mua này đó. May Thôi Hướng Bắc không phải bá tổng, bằng không còn không được đem nhân ra công ty bách hóa cấp mua. Lý Xuân Hoa lúc này thật cùng trọc tâm hoa tử giống nhau, ai ra huy ngươi mua này đó làm gì à, hoa nhiều như vậy tiền. Thôi Hướng Bắc nói, ta suy nghĩ thúc cùng thẩm nhi ở nhà có thể nghe ra đi ô giải buồn. Đồng hồ là người khác đều có, Tô Mạn cũng đến có. Này nhưng đem Lý Xuân Hoa cảm động nói không ra lời. Đau lòng thì đau lòng, nhưng tâm lý là thật cao hứng. Tô Thu Nguyệt thì tại cảm khái, tiểu thôi à, ngươi không điệu đạo à ngươi tới như vậy vừa ra. Ngươi làm tỉ tỉ ta về sau sao gả đi ra ngoài á, ta mang ai trở về, ta nương đều trướng mắt. Đi ngươi. Lý Xuân Hoa điểm nàng đầu. Ngươi cũng chưa tìm một cái, còn chưa sốt ruột thượng. Tô Thu Nguyệt hắc hắc liền toàn trong phòng đi. Lý Xuân Hoa vẫn là phủng đồ vật dặn dò Thôi Hướng Bắc, về sau vẫn là không thể loạn tiêu tiền, phải học các ngươi cha. Muốn biết sinh sống. Tô Thiết Sơn ngồi ở một bên, đúng vậy, nghe các ngươi nương. Ăn cơm chiều. Thôi Hướng Bắc cấp 2 luận điệu cũ dích thí hảo radio, Lý Xuân Hoa liền cùng Tô Thiết Sơn đi đùa nghịch kia radio. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc tắc về phòng nghỉ ngơi. Tô Mạn chính nhìn nuôi dưỡng kỹ thuật tư liệu đâu, liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng mở ra vừa thấy, phát hiện là Thôi Hướng Bắc. Kinh ngạc nhướng mày. Ngày thường người 5 người 6, trừ phi là nàng trộm vào phòng, bằng không ra hỏa này liền nàng phòng đều không tiến thêm một bước, quy củ lão cũ kỹ giống nhau. Này nửa đêm gõ cửa vẫn là lần đầu tiên. Tô Mạn đem hắn kéo vào tới, đóng cửa lại, có gì sự? Thôi Hướng Bắc cười từ trong túi móc ra đồ vật, cho ngươi mua đồ vật, tưởng đơn độc cho ngươi. Tô Mạn thò lại gần xem, ngươi này còn mua gì? Đồ vật sử dụng một cái màu đỏ bố khối bao, Thôi Hướng Bắc cẩn thận mở ra, lộ ra bên trong màu bạc nhẫn. Tô Mạn nhìn đến nhẫn, thần sắc ngẩn ra. Thôi Hướng Bắc cầm lấy nhẫn, liền hướng nàng ngón tay thượng mang, chuẩn bị mang ngón giữa, Tô Mạn tay một thoai, liền cấp mang ngón áp út mặt trên. Thật là đẹp mắt, ngươi thích sao? Thôi Hướng Bắc ở nàng ngón tay thượng hôn một cái. Tô Mạn túi đầu nhìn nhìn. Một cái bạc chất nhẫn. Nàng trong lòng đột nhiên muốn cười, đại khái chính mình cũng không nghĩ tới có một ngày, một cái tiểu tử ngốc cầm một con không đáng giá tiền bạc chất nhẫn cho nàng đường kết hôn giải thích, nàng thế nhưng còn rất thỏa mãn. Thôi Hướng Bắc, nghĩ như thế nào cho ta mua nhẫn? Vừa vặn thấy, cảm thấy đặc biệt thích hợp. Ta kết hôn, ta luôn muốn đưa ngươi không giống nhau đồ vật. Tô Mạn nói, vậy ngươi có biết hay không, nghe nói nước ngoài kết hôn, chính là muốn mang nhẫn. Ngươi này cũng coi như chó ngáp phải rồi. Thôi Hướng Bắc vừa nghe liền khoe khoang. Này có thể là chúng ta chú định là muốn kết hôn. Vậy ngươi có biết hay không, ở nước ngoài, nam nhân muốn cấp nữ nhân mang lên nhẫn, đến trước quỳ một gối xuống đất, tay phủng hoa hồng, thỉnh cầu nữ nhân đáp ứng hắn cầu hôn. Thôi Hướng Bắc, bốn phía nhìn nhìn, hắn nói, chờ ta một chút. Sau đó liền chui ra phòng đi. Tô Mạn liền ngồi ở trên giường nhàn nhã chờ. Mới vài phút công phu, Thôi Hướng Bắc lại chui qua tới, trong tay phủng một chưng giấy, mặt trên vẽ một bó hoa, đi đến trên mép giường, sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc cùng quần áo, giống mô giống dạng liền quỳ một gối xuống đất. Tô Mạn đồng chí, thỉnh ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn, cùng ta tạo thành một gia đình, trở thành một đôi cách mạng chiến hữu. Tô Mạn nghẹn cười xem hắn. Thôi Hướng Bắc có chút quẫn, thật sự tìm không thấy hoa. Về sau mỗi năm ta đều cho ngươi đưa hoa, được không? Tô Mạn ôn nhu cười, hảo. Sau đó duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn hoa. Loại này không khí, không cần người giao, Thôi Hướng Bắc đều biết chính mình hẳn là hôn chính mình tân nương. Cong lưng thành kính hôn ở Tô Mạn trên môi. Một lát sau, Thôi Hướng Bắc liền đỏ mặt từ trên giường dãy rùa lên, còn không có kết hôn, ta phải trở về ngủ. Tô Mạn duỗi tay đem hắn ấn xuống đi, ngày mai lãnh chứng. Thôi Hướng Bắc mơ hồ một chút ngã xuống, một lát sau lại bỏ dậy, không được, chờ ngày mai. Thái độ thập phần kiên trì. Quá nhiều làm Tô Mạn ủy khuất địa phương. Không thể làm nàng càng ủy khuất. Bọn họ kết hợp nhất định phải là hoàn mỹ. Về sau làm Tô Mạn nhớ lại tới không lưu tiếc nuối. Chờ Thôi Hướng Bắc chạy ra đi lúc sau, Tô Mạn lệnh qua trên giường, khí lay một chút chính mình lộn xộn đầu tóc. 789 run bần bật, thật gờ. Tô Mạn một nhìn, đúng rồi, đã quên cho ngươi nhốt trong phòng tối. 789 còn không có phản ứng, liền trước mắt tối sầm. Sáng sớm hôm sau, hai người liền thu thập chỉnh chỉnh tề tề, cầm chứng minh đi lãnh chứng. Đầu tiên là ở huyện bệnh viện bên trong kiểm tra thân thể, sau đó lãnh một quyển hôn trước tay nhỏ sách. Tô Mạn nhìn thoáng qua liền không thú vị. Nhưng thật ra Thôi Hướng Bắc trộm ngắm liếc mắt một cái, cả người đều không được tự nhiên. Sau khi xem xong còn trộm ngắm Tô Mạn, trong mắt mang theo chờ mong. Tô Mạn xem hắn như vậy, trong lòng liền lánh ha hả cười. Mãi cho đến cục dân chính cửa. Hai người đứng ở cửa nhìn kết hôn đăng ký chỗ kia mấy chữ. Đều thật sâu hít vào một hơi. Tô Mạn, ta tổng cảm thấy, còn đang nằm mơ giống nhau. Thôi Hướng Bắc méo tay nàng nói. Vậy đem cái này mộng biến thành thật sự đi. Tô Mạn lôi kéo hắn hướng bên trong đi. Chờ hai người ra tới thời điểm, một người cầm một trương giấy khen giống nhau giấy chứng nhận. Nhìn mặt trên tên họ hảo giấy hôn thú mấy chữ, đều xem đôi mắt đều thẳng. Tô Mạn tưởng chính là, liền như vậy một trương hơi mỏng giấy, liền đem hai người biến thành thân mật nhất quan hệ. Thôi Hướng Bắc, hy vọng đây là chúng ta đời này cuối cùng một lần tới nơi này. Thôi Hướng Bắc sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, thần sắc thập phần nghiêm túc. Không tới, không bao giờ tới. Sau đó cẩn thận đem giấy hôn thú suy ở chính mình trong lòng ngực. Liền tính Tô Mạn muốn tới. Hắn cũng sẽ không tới nơi này. Trở lại nhà họ Tô thời điểm, nhà họ Tô cả nhà đều tới, liền Cố Thành cùng Tôn Cẩm cũng từ tỉnh thành lại đây, hai người đều căn bản không làm người tiếp, chính mình biết địa chỉ liền tìm lại đây. Nhà họ Tô người cũng không biết Cố Thành thân phận, coi như làm là Thôi Hướng Bắc thân thích đối đãi. Thái độ giản dị nhiệt tình. Lâm Tuyết Cúc nhìn bọn họ đã trở lại, cao hứng lôi kéo Tô Mạn trở về trong phòng cho nàng xem bố trí tốt tân phòng. Lần này ba cái đương ca nhưng không bạch đương, đệm chăn khăn trải giường đều chuẩn bị, nước ấm hồ đều là một người chuẩn bị một cái, chậu nước còn lại là một người chuẩn bị một đôi. Nay còn không ngừng, ba cái tẩu tử một người cấp Tô Mạn mua một kiện quần áo mới áp đáy hòm. Thừa dịp Tô Mạn bọn họ đi ra ngoài lánh chứng công phu, Tống Ngọc Hoa cùng Từ Tiểu Lệ còn cấp cắt xong cửa sổ cùng hồng song hỉ, đem Tô Mạn phòng bố trí hỉ khí dương dương. Bên ngoài, Thôi Hướng Bắc tắc bị ba cái ca ân cần dạy bảo giáo huấn. Thôi Hướng Bắc khó được ở ba cái cứu ca trước mặt biểu hiện đến thành thành thật thật. Tô Tam Trụ thậm chí đắc ý rào rạng, tiểu thôi à, lúc trước ngươi uy hiếp ta anh em mấy cái ăn trộm gà ăn thời điểm, nhưng không nghĩ tới này một vụ đi. Về sau ta đều là ngươi ca, muốn ngoan ngoãn kêu ca, biết không? Lý Xuân Hoa vừa nghe ăn trộm gà, hỏi, ăn trộm gà? Gì ăn trộm gà? Tô Tam Trụ. Nương, ngươi nghe lầm. Thôi Hướng Bắc thành thật trả lời nói, chính là có một lần bọn họ đi đánh gà rừng ăn, bị ta phát hiện. Tô Nhị Trụ Tô Tam Trụ trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Lý Xuân Hoa cả giận nói những cái đó trộm cắp chuyện này cũng không biết xấu hổ nói, đừng dạy hư chúng ta Tiểu Bắc. Bởi vì trong nhà có khách nhân, cho nên giữa trưa sớm liền ăn cơm, nhà họ Tô liền ở nhà bày một bàn, cũng không thỉnh người ngoài, liền nhà họ Tô người cùng cố thành hai vợ chồng. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc còn ra dáng ra hình ở trước ngực đường một đóa hoa hồng. Nhìn đảo cũng như là một đôi tân nhân. Cố thành đại biểu Thôi Vệ Quốc phu thê, cấp Tô Thiết Sơn hai vợ chồng kính rượu, cảm tạ nhà bọn họ bồi dưỡng như vậy tốt khuê nữ, còn đồng ý hai người hôn sự. Lý Xuân Hoa hai vợ chồng cao hứng bưng chén rượu uống rượu, cũng cảm tạ nhà họ Thôi sinh cái hảo nhi tử. Ta Tiểu Bắc là cái hảo tiểu hỏa, ta thích chứ. Cố thành cười đối Thôi Hướng Bắc nói. Tiểu Thôi, còn không chạy nhanh sửa miệng. Thôi Hướng Bắc đứng lên, Tô Mạn phía trước cùng hắn nói qua, người trong nhà đều kêu nhạc phụ nhạc mẫu kêu cha mẹ, ta về sau sẽ hảo hảo hiếu thuận của các ngươi. Đối, hảo, hảo hai tử. Lý Xuân Hoa nhạc đến không được. Càng xem này con rể, càng cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Nhìn nhìn lại nhà mình Tam Ca Nhi tử cùng Tiểu Bắc ngồi ở cùng nhau, này trên lệch liền càng rõ ràng. Tiểu Bắc ca. Về sau ta đem ngươi đường thân nhi tử đau. Tô gia tam huynh đệ trong lòng ha hả cười cười. Thân nhi tử đãi ngộ nhưng không như thế nào. Thôi Hướng Bắc vẻ mặt cảm động, ngài cùng cha cũng là ta thân cha mẹ giống nhau. Tô Thiết Sơn cao hứng cùng cố thành chẳng cốc. Khó được khích lệ nói, đứa nhỏ này ta thích. Này nhưng đem nhà họ Tô tam huynh đệ cấp toàn hỏng rồi. Bọn họ cha ít nói, càng đừng nói khen người. Nhìn xem lúc này đều cười mị mắt. Lý Xuân Hoa cũng náo nhiệt tiếp đón cố thành hai vợ chồng, lão cố huynh đệ, tới, ăn nhiều đồ ăn, đừng khách khí. Ta cũng coi như nửa cái thông gia. Cố thành cười gật đầu, đúng vậy, về sau ta cũng là thông gia. Đều là người một nhà. Người một nhà chính ăn náo nhiệt đâu. Trong nhà môn bị gõ vang lên. Tô Tam Trụ chạy nhanh đi mở cửa vừa thấy, nhận ra là Triệu Thư Ký. Triệu Thư Ký kinh ngạc nói, sớm như vậy liền ăn cơm. Hắn đây cũng là tan tầm mới vội vàng lại đây náo nhiệt một chút. Tuy rằng nói không thỉnh hắn, nhưng Tô Mạn là trong huyện huyện trưởng, chính mình cái này đương lãnh đạo biết nàng kết hôn, tổng muốn lại đây nhìn xem, tỏ vẻ chúc phúc. Lý Xuân Hoa vừa nghe là Triệu Thư Ký tới, liền chạy nhanh thỉnh người tiến vào ăn cơm, Triệu Thư Ký tới vừa lúc, ta vừa lúc mới vừa khai tịch. Tô Mạn cũng không nghĩ tới Lao Triệu cũng tới, cùng Thôi Hướng Bắc cười đi qua đi, Lao Triệu đồng chí. Đa tạ ngươi còn chuyên môn chạy này một chuyến. Kia đương nhiên đến tới, ngươi chính là ta Nam Bình quan phụ mẫu, là ta bạn nối khố đâu. Ngươi không nghĩ đại làm, ta cũng đến đại biểu mặt khác đồng chí lại đây chúc mừng. Cung chúc ngươi cùng Thôi Hướng Bắc đồng chí tân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc chạy nhanh nói lời cảm tạ. Lại mời hắn ngồi vào vị trí. Triệu Thư Ký cũng không khách khí, tới là muốn uống ly rượu mới có thể đi. Khách khí ngược lại không thú vị. Mới vừa vào tịch, hắn liền cười cùng mọi người chào hỏi. Nhìn đến cố thành thời điểm cảm thấy là cái có chút quen mắt người xa lạ, lập tức không nhớ tới. Mới vừa bưng chén rượu tưởng cùng mọi người uống một chén đâu, đột nhiên liền nghĩ tới, lão cố tỉnh trưởng. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn về phía cố thành. Cố Thành cười nói, Triệu Quốc Bình đồng chí, chúng ta hôm nay chỉ uống rượu. Triệu thư ký, này còn sao uống đi xuống. Nhưng thật ra nhà họ Tâu người còn không có phản ứng lại đây, Lý Xuân Hoa còn hỏi, này tỉnh trưởng là làm gì? Tô Thu Nguyệt méo chiếc đũa, quản chúng ta tỉnh Hồ Giang. Nhà họ Tâu người trầm mặc một chút, sau đó nhìn về phía Cố Thành. Cố Thành bị xem ngượng ngùng, đều là vì nhân dân phục vụ công tác. Tôn Cầm cười nói, đúng đúng đúng, đều là người một nhà, đều là thông gia đâu. Lý Xuân Hoa chiếc đũa đều phải niết không được. Trong đầu tính này Hồ Giang nên có bao nhiêu đạt. Nàng khuê nữ đương huyện trưởng, nàng đều cảm thấy là đại không thể lại lớn, cái này tỉnh trưởng. Tô Mạn nói, hôm nay chính là ta kết hôn nhật tử, cũng không thể làm cố thúc không được tự nhiên. Hôm nay ta đây là uống rượu mừng đâu. Người một nhà cùng nhau chúc mừng. Các ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Công nhân nông dân cán bộ, kia đều là người một nhà. Lý Xuân Hoa chạy nhanh nói, đúng đúng đúng, dùng bữa dùng bữa. Cố. Lao Cố đồng chí, đừng khách khí. Mọi người chạy nhanh dối chiếc đũa ăn cơm. Triệu thư ký cảm thấy chính mình đến nhầm, hôm nay không nên tới. Tới lúc sau phát hiện tiểu Tô lớn như vậy một bí mật, tổng cảm thấy đặc biệt không thích hợp. Phía trước tiểu Tô còn gạt hắn, quả nhiên không chạy ra hắn hỏa nhãn tinh tinh đi. Liền biết Cố tỉnh trưởng cùng nàng nhận thức đâu. Cơm nước xong, Triệu thư ký liền chạy nhanh tìm cái lấy cớ đi rồi. Cố Thành hai vợ chồng dặn dò Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc vài câu, cũng muốn hồi Hồ Giang đi. Tiểu Bắc, Tiểu Tô, các ngươi đã kết hôn. Hy vọng các ngươi về sau mặc kệ phân mưa gió vũ, đều có thể đủ nắm tay đi qua cả đời. Quý trọng này được đến không dễ duyên phận. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc liếc nhau, sau đó đều cười trả lời nói, chúng ta sẽ. Cố Thành bọn họ không ngồi xe bus lại đây, ngồi chính là đường dài xe. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc đưa bọn họ đi nhà ga, vẫn luôn đưa bọn họ lên xe. Nhìn xe đi rồi, Thôi Hướng Bắc nghĩ cái này ngọ cũng không gì sự, trứng cũng lãnh, hợp pháp. Có phải hay không có thể? Hắn nắm Tô Mạn tay, Tô Mạn, ta có phải hay không, có phải hay không phải về nhà? Tô Mạn nhìn nhìn đồng hồ, nha, còn sớm đâu, ta đi văn phòng bên kia xử lý một chút công tác. Thôi Hướng Bắc, nhìn hắn như vậy, Tô Mạn trộm cong khỏe môi. Hiện tại liền biết sốt ruột, phía trước làm gì kia thái độ đâu. Làm ngươi dễ dàng như vậy thực hiện được, kia còn phải. Tô Mạn thật đúng là mang theo Thôi Hướng Bắc đi trong văn phòng mặt công tác. Mọi người nhìn đến Tô Mạn này kết hôn cùng ngày lại tới đi làm, còn mang theo đối tượng cùng nhau lại đây, tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Ngồi ở trong văn phòng, Tô Mạn liền cùng Thôi Hướng Bắc thương lượng Nam Bình nuôi dưỡng chuyện này. Trên mặt là một bộ chuyên tâm làm công tác bộ dáng. Thôi Hướng Bắc. Mãi cho đến tan tầm, Tô Mạn mới lanh Thôi Hướng Bắc về nhà. Kết quả về đến nhà, một người đều không có. Cầm tờ giấy vừa thấy. Tô Thu Nguyệt đồng chí đi trong xưởng tìm nữ đồng chí thắp nến tâm sự suốt đêm. Hai vợ chồng già tắc đi theo đi Tô Đại Trụ trong nhà xem cháu trai cháu gái. Đồ ăn đều ở trong nồi ôn chứ. Làm Tô Mạn chính bọn họ giải quyết. Tô Mạn, dùng đến sao? Nàng buổi tối có thể nháo bao lớn động tinh A. Thôi Hướng Bắc Ma lưu đi cấp Tô Mạn đoan ăn, bưng trà đổ nước, nhưng ân cần. Thật vất vả chờ Tô Mạn ăn xong rồi, chính ngao ngoe rục dịch đâu, trong nhà môn bị gõ vang lên. Tô Mạn mở cửa vừa thấy, là trong xưởng phụ liên chủ nhiệm Nô Tiểu Hội. Nô Tiểu Hội kích động nói, Tô xưởng trưởng, ngày hôm nay kết hôn, trong xưởng cho ngài an bài tiết mục chúc mừng, lúc này đài đều dựng hảo, liền chờ ngài qua đi đâu. Nguyên lai mọi người đều biết Tô huyện trưởng hôm nay kết hôn, lại còn có không làm hôn lễ. Trong xưởng công nhân nhưng không đồng ý, công hội bên kia liền cố ý suốt đêm bài tiết mục, từ chiều nay vẫn luôn biểu diễn đến buổi tối phải cho Tô Mạn chúc mừng. Bọn họ liền đài đều đắc hảo, liền ở xưởng khu đất chống thượng. Tô Mạn không nghĩ tới nàng đều rời đi trong xưởng người thế nhưng còn trong lén lút cho nàng tập luyện tiết mục chúc mừng kết hôn. Hơn nữa từ nàng đáp ứng kết hôn, lúc này mới không mấy ngày đâu. Thế nhưng liền an bài hảo. Tới rồi xưởng khu bên này đến lúc đó, liền biểu ngữ đều kéo tới, nhiệt liệt chúc mừng Tô Mạn đồng chí cùng Thôi Hướng Bắc đồng chí tân hôn vui sướng. Các đồng chí, Tô xưởng trưởng tới, chạy nhanh biểu diễn lên. Nô Tiểu Hội thét to một tiếng, lập tức liền vang lên khua chiêng gõ trống sinh ý. Đầu tiên là một vòng múa ương ca, mọi người nhảy liền đem một đôi tân nhân vòng đi lên. Tô Mạn lần đầu tiên cảm nhận được ngượng ngùng tâm tình. Nhìn mắt Thôi Hướng Bắc, lỗ thai cùng mặt đã sớm đỏ. Lúc này cũng trộm ngắm Tô Mạn, trong mắt tràn đầy vui sướng tâm tình. Tô Mạn cười kéo hắn tay. Nhảy xong vũ lúc sau, trên đài liền lên rồi một đám công nhân, đồ lao động cũng chưa thay thế đâu, liền tới rồi một khúc chúng ta công nhân có lực lượng. Sướng xong lúc sau, công nhân hô, chúng ta công nhân có lực lượng, không được khi dễ Tô xưởng trưởng. Tô Mạn cười hỏi Thôi Hướng Bắc, có sợ không? Thôi Hướng Bắc nghiêm túc gật đầu, sợ, đời này cũng không dám khi dễ ngươi. Biểu diễn mãi cho đến trời tối mới kết thúc, mấy cái tuổi trẻ nam nữ đồng chí còn nháo muốn đi nháo động phòng, bị Trần Minh Hoa vị này lão đồng chí cấp ngăn cản. Mọi người đành phải đưa Tô Mạn bọn họ tới rồi dưới lầu. Tô Mạn cười nói, cảm ơn các ngươi hôm nay biểu diễn, ta thực thích, cũng thật cao hứng. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Nàng hôm nay là thật sự thật cao hứng, không nghĩ tới, trong xưởng người có thể như vậy nhớ kỹ nàng. Vì nàng trả giá. Tuổi trẻ công nhân nhóm ngượng ngùng cười, đối với Tô Mạn nói, Tô xưởng trưởng, chúc các ngươi hạnh phúc. Về đến nhà thời điểm, Tô Mạn trên mặt còn treo tươi cười. Thôi Hướng Bắc, ngươi hôm nay vui vẻ sao? Vui vẻ. Thôi Hướng Bắc nhìn nàng hôm nay ngươi là ta hạnh phúc nhất một ngày. Hắn nói, túi đầu thấu lại đây. Tô Mạn cười mị một chút mắt, trước nấu nước rửa cái mặt, mới ra hãn. Tô Mạn trước rửa mặt hảo, sau đó trở về phòng. Thôi Hướng Bắc tắt nhanh chóng lau một chút tắm, ăn mặc áo ngủ liền hướng trong phòng toàn. Mới vừa tiến vào, liền nhìn đến Tô Mạn chống cánh tay nghiêng thân mình nằm ở trên giường, bả vai còn lộ ra tới một bên. Hắn tức khắc cảm giác máu dâng lên. Thôi Hướng Bắc lại đây. Thôi Hướng Bắc chạy nhanh ngoan ngoãn quá khứ, bò lên trên giường, khẩn trương nhìn Tô Mạn. Mới vừa còn đặc biệt chờ mong, nhưng nhìn như vậy Tô Mạn, hắn trong lòng lại đặc biệt khẩn trương. Lo lắng cho mình sẽ không, đến lúc đó nháo Tô Mạn không thích. Nằm xuống. Tô Mạn mệnh lệnh nói. Thôi Hướng Bắc chạy nhanh nằm xuống. Tô Mạn. Đừng nói chuyện. Tô Mạn cười nói, sau đó bỏ đến trên người hắn. Thôi Hướng Bắc vừa muốn rỗi tay ôm nàng, đã bị nàng bắt được tay, đừng nhúc nhích, ta nói không được nhúc nhích liền không được nhúc nhích. Tô Mạn lấy ra bố dây lưng liền thấy hắn tay cấp bó trên giường. Tô Mạn. Thôi Hướng Bắc mê mang, không biết nàng đây là muốn làm gì, nhưng là lại không dám phản kháng. Tô Mạn cột chặt hắn tay, liền ghé vào hắn bên cạnh tay nhỏ sách học như thế nào. Thôi Hướng Bắc đỏ mặt nói, xem xong rồi. Học còn hành. Nếu không, ngươi buông ta ra, ta tới giáo giáo ngươi. Dạy ta. Tô Mạn méo nheo nuôi hắn, trước vài lần chuyện này ngươi còn nhớ rõ không? Thôi Hướng Bắc vẻ mặt mê mang, chuyện gì? Đem ta từ trên giường chạy xuống chuyện này. Thôi Hướng Bắc. Trước vài lần cho ngươi cơ hội ngươi không hiếm lạ, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Thôi Hướng Bắc lắp bắp nói, Tô Mạn. Nhưng hôm nay là ta tân hôn đêm, chuyện này không làm không hoàn mỹ. Tô Mạn sờ sờ hắn cằm, yên tâm, ta sẽ làm ngươi hoàn mỹ. Thôi Hướng Bắc đôi mắt trừng lớn, ngươi không thấy tay nhỏ sách, ngươi sẽ không. Ta nhìn so tay nhỏ sách càng tốt đồ vật. Tô Mạn cười giải hắn quần áo. Liền những cái đó tay nhỏ sách cơ sở tri thức, nơi nào có nàng trước kia xem vài thứ kia tới xuất sắc. Cùng Thôi Hướng Bắc này học sinh tiểu học so sánh với, nàng có thể xưng được với cao tài sinh. Thôi Hướng Bắc. Một lát sau. Tô Mạn, mau thả ta ra. Thôi Hướng Bắc khó chịu dãy rủa, đôi mắt đều hồng. Nhưng Tô Mạn còn ở trên người hắn nơi nơi sơ soạn. Những cái đó động tác cùng tay nhỏ sách thượng hoàn toàn không giống nhau.